Lâm Vân, mới vừa nói còn có 3 loại thủ đoạn, chỉ thi triển 2 loại, còn có 1 loại là cái gì? Bạch Sơ Ảnh nhìn về phía Lâm Vân, tò mò hỏi. Tự nhiên là U Minh Trưởng Long Hoàng. Long Hoàng đỉnh vừa ra, tu vi thế yếu có thể lập tức san bằng, đều ma đỉnh chi uy, gặp gỡ nắm giữ Long Nguyên Long mạch Lâm Vân đều có thể đấu một trận. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là đấu một trận, như không cần thiết, vẫn là không muốn đánh đến tốt. Bí mật. Lâm Vân cười nói. A, quỷ hẹp hỏi. Bạch Sơ Ảnh bất mãn nói, mình thế nhưng là đem hành tự quyết đều nói cho đối phương biết. Bất quá nàng cũng không có để ý, rất nhanh liền chuyển tới những lời khác để lên, nói, Kiếm Tông Lâm Vân đúng không, lần sau đụng phải, ta khẳng định sẽ hảo hảo giáo huấn. Lâm Vân nhịn không được cười lên, nói khẽ, chẳng lẽ không biết, bản thể đã long mạch cảnh, bây giờ đã là long bảng yêu nghiệt. Long bảng sao? Bạch Sơ Ảnh thoáng khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ lại, cũng không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài, cau mày nói, tốt như vậy giống quá khi dễ người. Long mạch về sau, ta tại cùng một trận chiến đi. Lâm Vân cười nói, tốt, vậy liền một lời đã định, nếu như có thể, cũng có thể đến Thiên Đạo Tông tìm ta. Bạch Sơ Ảnh sảng khoái nói, nàng xác thực rất tán thưởng Lâm Vân, kiếm của đối phương đạo tạo nghệ để nàng ấn tượng rất sâu. Lâm Vân nhẹ nói một câu, cười nói, bản thể nhưng không biết ta, ta đi có lẽ bị nàng đánh chết. Ha ha ha. Bạch Sơ Ảnh cười ha hả, cùng nàng thuộc nữ khí chất chênh lệch rất xa, nói, yên tâm, ta bị người tại thần đan xóa tên, bản thể khẳng định sẽ chú ý, đến lúc đó đoạn này hình tượng còn có thanh âm nàng đều có thể tại khảo thí cung điện mua về. Sau đó, tháng. Sau khi nói xong, Bạch Sơ Ảnh linh thể bắt đầu chia băng phân ly, một lần nữa biến thành thanh long linh thể. Mới vừa rồi còn là cái đại mỹ nữ, hiện tại liền biến thành một đầu lão long, Lâm Vân còn có chút không quen lắm. Muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Long Linh nhìn về phía Lâm Vân nói. Không cần. Lâm Vân lắc đầu. Đánh với Bạch Sơ Ảnh một trận, để hắn ước lượng biết mình thực lực, ở vào dạng gì vị trí. Đối phương cùng hắn xem như chân chính cùng thế hệ, tuổi tác cơ hồ tương xứng, cảnh giới tương tự riêng phần mình đều có thật nhiều thủ đoạn. Một trận chiến này, bước ra Lâm Vân không ít át chủ bài. Lại hướng lên đi về trước, ý nghĩa kỳ thật không phải rất lớn. Lâm Vân xem chừng hắn toàn lực mà vì nhiều nhất có thể giết tiến 30 vị trí đầu. Không có gấp đi, Lâm Vân đem thần đan bảng xếp hạng trước 100 tư liệu, tất cả đều nhìn kỹ một lần. 50 tuổi trở xuống người, bao quát Bạch Sơ Ảnh ở bên trong chỉ có 18 người, 30 tuổi trở xuống thì chỉ có 10 người. Trong đó xếp hạng thứ nhất tên người vì Hoàng Huyền Dịch, liên quan tới hắn tư liệu rất ít, chỉ biết là niên kỷ tại 35 tuổi, cũng có thể xem như thế hệ trẻ tuổi. Lưu lại một giọt máu, lựa chọn nặc danh về sau, Lâm Vân kết thúc khảo thí. Ngẫm lại những người khác sẽ cùng phân thân của mình chiến đấu, giống như cũng rất thú vị. Ta về sau bị người đánh bại, có phải hay không xếp hạng liền rơi xuống, nhất định phải lại đến khảo thí điện xung kích một lần. Lâm Vân mở miệng hỏi. Không nhất định. Long Linh giải thích nói, tại ngoại giới, đánh bại thần đan bảng bên trên xếp hạng tương đối cao người, ta thu được tình báo cũng sẽ sửa chữa xếp hạng. Dạng này a, kia cáo từ trước. Lâm Vân chắp tay rời đi. Muốn triệt để sau khi rời đi, Long Linh thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, tiểu tử, đừng chết, đại thế sắp tới, Thanh Long thư sẽ hiện thế, viết anh hùng thiên hạ, danh tự rất có tiềm lực bị ghi vào Thanh Long thư. Lâm Vân dừng một chút, mà nối nghiệp tục đi đến. Thế nào? An Lưu Yên gặp Lâm Vân đi ra, vội vàng mở miệng dò hỏi. 100 tên. Lâm Vân đơn giản nói. Rất không tệ, chờ một chút, nói cái gì? 100 tên. An Lưu Yên đầu tiên là cười cười, chợt khiếp sợ không thôi. 100 tên. Nàng không nghe lầm chứ, Lâm Vân lần thứ nhất xung kích thần đan bảng, thế mà xuất hiện ở 100 tên vị trí. Phải biết rời đi thiên đỉnh lâu lúc, Lâm Vân mới tứ tinh thiên thần đan tôn giả, tính bài danh chỉ sợ ngay cả 2000 danh đô không có cách nào đứng vào đi. Tạm được. Lâm Vân nhìn so giá nhạc, nói khẽ, thực lực của ta còn cần hệ thống trải vớt một phen, Thanh Long thần cốt phải hảo hảo suy nghĩ một phen, qua một đoạn thời gian nữa giết tiến 10 vị trí đầu nên vấn đề không lớn. Đang nói chuyện, Lâm Vân cảm ứng được cái gì, đem chữ Thiên lệnh bài lấy ra. Ta không ngại. Lệnh bài bên trong truyền đến một đạo thương long mà không mất đi thanh âm uy nghiêm, chính là Giao Quang Kiếm Thánh. Lâm Vân buông xuống lệnh bài, nhẹ nhàng thở ra, xem ra sư tôn đoán được hắn đã biết được tin tức. Thế nào? Chuyện tốt. Lâm Vân cười cười, nhẹ nói, 7 ngày sau, Lâm Vân mang theo 5 vạn cân chân long thánh dịch rời đi Hoang Thủy Thành. Tính toán thời gian, ra đã nhanh 4 tháng rồi. Thời gian 4 tháng không phải dài lắm, nhưng Tàn Long tinh giới kinh lịch, cho Lâm Vân cảm giác lại giống như là qua thật lâu đồng dạng. Trong lúc đó các loại tao ngộ các loại phiền phức, mạo hiểm không ngừng, thậm chí để sư tôn ra mặt mới giải quyết phiền phức. Cũng may cuối cùng, toàn thân trở ra, thu hoạch cũng là không cách nào tưởng tượng phong phú. Như về tông về sau, mới hảo hảo bế quan một phen, đem tiêu giao cửu kiếm toàn bộ luyện qua, đem U Minh Thánh Hoa luyện hóa hoàn tất. Thực lực của hắn, hẳn là còn có thể thuế biến một lần. Nếu là kiếm ý có thể đột phá, Lâm Vân liền có niềm tin tuyệt đối xung kích thần đan bảng bên trên hạng nhất. Hưu. Vừa ra khỏi cửa thành, Lâm Vân liền đem thân pháp thôi động đến cực hạn, cuồng phong rót vào thai, hắn thân như kinh hồng thiểm điện, tại trên bầu trời gào thét mà đi. Một đường gió êm sóng lặng, 2 ngày thời gian quá khứ, không có phát sinh bất kỳ gợn sóng nào. Còn có 1 ngày thời gian, liền có thể đi vào kiếm tông phạm vi thế lực, Lâm Vân lòng chỉ muốn về, tốc độ lại lần nữa tăng lên một chút. Đương nhiên, Lâm Vân tâm hữu sở động, ngẩng đầu hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy một mặt hồ nước phía trên, có cái lão ông đầu đội mũ rộng vành, tại bên hồ phía trên thả câu. Nhìn qua rất bình thường hình tượng, nhưng lại cho Lâm Vân một loại không tốt lắm cảm giác, lộ ra 10 phần quỷ dị. Kỳ quái. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, thần sắc kinh nghi bất định, ngay tại hắn chuẩn bị không dành để ý lúc. "Tiểu Hữu, xuống tới một lần vừa vặn rất tốt." Bên hai của hắn xuất hiện một giọng dàn mua, đến từ ven bờ hồ đến lão ông, trực tiếp đối với hắn truyền âm nói: "Cái này phát hiện ta rồi, ta chỉ là nhìn thoáng qua thôi." Lâm Vân trong lòng vẻ nghi hoặc càng đậm, đối cái này người lai lịch không rõ càng thêm cảnh giác. Hưng hục. Cuối cùng, Lâm Vân vẫn là xuống tới, hắn bình ổn rơi xuống đất hướng phía bên hồ chậm rãi đi đến. "Ha ha, Táng Hoa công tử quả nhiên can đảm hơn người, là địch hay bạn đều không rõ ràng, thế mà thật xuống tới." Lão ông vẫn tại chăm chú thả câu, đưa lưng về phía Lâm Vân, nói ý vị không rõ lời nói: "Táng Hoa công tử." Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, Táng Hoa công tử danh hào tại Huyền Hoàng giới 10 phần vang dội, tại Côn Luân lại ít có người biết. Tối thiểu tại Hoang Cổ vực bên trong, người biết cũng không tính nhiều. Trong lúc đó bị người như thế xưng hô, Lâm Vân cảm thấy rất không được tự nhiên, thản nhiên nói: "Như muốn giữ lại ta, ta muốn đi, vẫn là bị cản lại, không như sau đến xem các hạ đến cùng là ai." "Ha ha, ta là cố nhân. Các hạ nhận biết ta?" Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, thần sắc càng thêm cảnh giác. Cái này lao ông thực sự quá mức kỳ quặc, vừa vận tại Kiếm Tông phạm vi thế lực ra ngoài hiện không nói, mở miệng liền gọi ra Táng Hoa công tử danh hảo. Dưới mắt lại còn nói cùng Lâm Vân là cố nhân. "Tự nhiên nhận biết. Đang chờ ta. Ta đang câu cá, nhưng con cá một mực không mắc câu." Lao ông nhàn nhạt nói một câu, đồng nhiên, rủ xuống đến trong nước dây câu bắt đầu rung động. Ong ong. Dây câu lắc lư, trên mặt nước tạo nên từng tầng gợn sóng, một cỗ xâm nhiên không khí lặng lẽ tràn ngập. "Tới, tới, tiểu hữu quả nhiên là ta phúc tinh a, ha ha ha." Mũ rộng vành lao ông thấy thế, tựa hồ mừng rỡ không thôi, đưa tay cầm cần câu bắt đầu cùng trong nước chi cá vật lộn. Lưới câu không biết câu trúng cái gì cá lớn, dây câu căng cứng, đem cần câu triệt để kéo cong, lão giả cầm cần câu không ngừng lắc lư. Bịch. Mũ rộng vành lao ông đột nhiên dùng sức, cá lớn rốt cục bị câu xuất thủy mặt, văng lên mảng lớn bọt nước. Nhưng khi kia cá nhảy ra mặt nước sát na, Lâm Vân con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh ngạc rung động thân sắc. "Sư huynh." Lâm Vân nhịn không được kêu thành tiếng, vậy nơi nào là cái gì cá, rõ ràng là một bóng người. Chính là Lâm Vân sư huynh Phong Giác. Chương 1498, sư huynh đệ. Câu đề cử cầu cất giữ. Phong Giác toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm địa, bị tinh tế dây câu kéo chặt lấy, lưới câu treo ở xương sườn của hắn bên trên. Đâm xuyên huyết nục, khảm nạm tại xương sườn bên trong. Lâm Vân há to miệng, bị kinh ngạc nói không nên lời đến, hai mắt trợn trừng, cảm xúc trong nháy mắt liền táo bạo tới cực điểm. "Sư đệ, đi mau." "Hắn là Kim Tuyệt, chuyên môn đến giết ngươi." Phong Giác bị lôi ra mặt nước, toàn thân ướt đẫm, không nghĩ ngợi nhiều được đối Lâm Vân lớn tiếng nói: "Kim Tuyệt." Lâm Vân sắc mặt xôn xao biến đổi lớn, một cái đã lâu không gặp, nhưng lại từ đầu đến cuối lắng động trong đầu khuôn mặt chậm rãi hiện hiện. Ngày đó Thông Thiên Chi Lộ đại chiến về sau, ngăn cản các đại tông môn lựa chọn mình, muốn đem hắn đẩy vào tử cục Huyền Thiên Tông Kim Tuyệt. Mặc cho Lâm Vân suy nghĩ nát óc, đều không cách nào nghĩ đến sẽ ở dạng này địa điểm đụng phải đối phương. Đến đều tới, cần gì phải đi đâu. Mũ rộng vành phía dưới, Kim Tuyệt mặt già bên trên lộ ra một tia giữ tợn ý cười, hắn cầm cần câu đột nhiên hất lên. Hưu. Phong Giác thân ảnh lập tức như kinh hồng thiểm điện gào thét mà tới, Lâm Vân gương mặt rung động, vội vàng mau né tới. Ầm ầm, mặt đất trong lúc đung đưa bị nện ra một cái hố to. Hồi lâu không thấy, người thân pháp này ngược lại là trướng tiến không ít, lại đến. Kim Tuyệt cười một tiếng, trong tay cần câu lần nữa huy động. Phanh phanh phanh. Phong Giác sư huynh bị Kim Tuyệt như là đồ chơi, hướng phía Lâm Vân không ngừng đập tới, trên mặt đất ngạnh sinh sinh bị nện ra một cái cửa hang. Lâm Vân khí toàn thân run rẩy, tâm hắn đang dỉ máu, trong đôi mắt lộ ra vô tận hận ý. Gia hỏa này chính là đang đùa bỡn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Phốc thử. Cứ như vậy vừa phân thần, Lâm Vân bị quăng tới Phong Giác trực tiếp quanh chúng, đụng thổ huyết mà bay. "Không được à, Táng Hoa công tử, ngươi khi đó Thông Thiên Chi Lộ đại chiến thập phương giới tử phong thái đi đâu?" Kim Tuyệt gỡ xuống mũ rộng vành, lộ ra một gương mặt mo, âm trầm nở nụ cười. Lâm Vân che ngực, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi không ngừng tràn ra. "Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian rời đi, nếu không sư tôn ta chạy đến, ngươi mười đầu mệnh đều không đủ sống." Lâm Vân trong lòng suy nghĩ lấy đối sách, nhưng đối mặt cái này sinh tử cảnh vương giả, tất cả thủ đoạn đều không thể có hiệu quả. Trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới, đối phương nếu không chú ý liêm sỉ tới giết hắn, thật không có biện pháp. "Giao quang." Kim Tuyệt nhếch miệng lên tia cười lạnh, lạnh giọng nói: "Ngươi sẽ không cho là ta thật là một cái đồ đần a? Nhược giao năng lượng ánh sáng giáng lâm, ta sẽ ra tay với ngươi." "Ha ha ha ha." Hắn nói xong liền cười ha hả, trong mắt đều là vẻ đùa cợt. Sau khi cười xong, Kim Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói: "Hơn 3 tháng trước, ngươi mới vừa ra khỏi sân môn, ta liền biết tung tích của ngươi." Lâm Vân khỏe miệng co giật xuống, gia hỏa này nguyên lai vẫn luôn nhớ chính mình. "Đáng tiếc, tần thương tên phế vật này, thua với ngươi một lần sau liền bị sợ vỡ mật, thế mà không dám hướng ngươi xuất thủ." Kim Tuyệt đề cập tần thương, ánh mắt lộ ra cực kỳ bất mãn thần sắc. Tần thương lúc trước không chỉ có không muốn xuất thủ, thậm chí còn cảnh cáo hắn không nên động thủ, chờ mình báo cáo sư tôn sau lại làm quyết đoán. Một phế vật người, cuối cùng khó thành khí quyển. Trong mắt chỉ có Huyền Thiên Thánh Tôn, hoàn toàn không có thần ưu thế gia tồn tại, đối mặt bực này tuyệt hảo cơ hội cũng không dám xuất thủ. Bằng không mà nói, ta cần gì phải chờ tới bây giờ? Tàn Long tinh giới trước đó, liền có thể nghĩ biện pháp động thủ. Nói đến đây, Kim Tuyệt đột nhiên nở nụ cười, nói: "Chỉ là không nghĩ tới, chó ngáp phải rồi, tần thương không xuất thủ ngược lại đến giúp ta. Nếu không, khi đó ra tay với ngươi, ta sợ là chết ngay cả cặn cũng không còn." Lâm Vân trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, ngươi vẫn luôn đi theo ta. Ha ha ha, thật thông minh, cho ngươi điểm ban thưởng. Kim Tuyệt cười lớn một tiếng, trong tay mũ rộng vành đột nhiên ném ra ngoài. Huyền ảnh trung điệp, đấu chuyển càn khôn. Lâm Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, cùng gang tấc ở giữa, như thiểm điện bắt đầu chuyển động. Soạt. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi một kích này. A. Kim Tuyệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nói, có chút bản sự. Bất quá, thì có ý nghĩa gì chứ? Bành. Hắn lời còn chưa dứt, cách không một trường đè xuống. Tạch tạch tạch. Bàng bạc uy áp rơi xuống, Lâm Vân trên thân tử kim long văn liên tiếp không ngừng vỡ vụn. Cuối cùng, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất. Ngươi tiểu tử này thật sự là năng lực, tại mấy lớn ma tông ngay dưới mắt, ngạnh sinh sinh đem thần long cốt mang ra ngoài. Kim Tuyệt nhìn về phía Lâm Vân trên người long văn, lại nhìn một chút lồng ngực của hắn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh long thần cốt loại bảo vật này, cho dù là hắn làm vi sinh tử cảnh vương giả, cũng là vô cùng động tâm. Lão giả, ngươi nhằm vào ta liền tốt, thả ta sư huynh. Lâm Vân khàn giọng nổi giận mắng. Ha ha, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Kim Tuyệt ánh mắt lộ ra xóa vẻ đùa cợt, nói, hắn nhưng là ngươi người hộ đạo, ta phí hết đại lực khí mới đưa hắn câu ra, sao lại tùy tiện thả đi? Người hộ đạo. Lâm Vân nhìn về phía Phong Giác, sắc mặt người sau xấu hổ, sắc mặt đều là khó xử chi sắc. Hắn có chút hiểu được, sư tôn hẳn là để Phong Giác âm thầm đi theo mình, bám theo một đoạn bảo hộ. Lấy Phong Giác thực lực, đối mặt bình thường sinh tử cảnh vương giả, khẳng định có lấy nghiền ép cấp ưu thế. Dù sao cũng là giao quang đệ tử, dù là thiên phú yếu hơn nữa, người bên ngoài cũng không phải là đối thủ. Chỉ là không nghĩ tới đụng phải Kim Tuyệt. Đối phương vốn là so với hắn sớm nhập sinh tử cảnh, tự thân thiên phú và tài nguyên cũng đều không có chút nào yếu tại hắn. Đánh không lại Kim Tuyệt, xem như chuyện trong dự liệu. Ngươi thả hắn, ta và ngươi đi thần đũ thế gia thỉnh tội. Lâm Vân tỉnh táo lại, nhìn về phía Kim Tuyệt nói, một người sống so người chết ý nghĩa phải lớn hơn nhiều. Nếu như ta không nguyện ý lựa chọn tự bạo, ngươi cũng lấy không được thanh long cốt, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Kim Tuyệt ánh mắt lấp lóe, có chút bị Lâm Vân đả động. Nếu như lời nói, một người sống so người chết giá trị cực lớn nhiều, thần đũ thế gia khẳng định càng muốn nhìn thấy Lâm Vân bị bắt sống trở về. A, ngươi nói có chút đạo lý. Kim Tuyệt thản nhiên nói, phế vật này đối ta vốn là không có giá trị gì. Phong Giác sinh tử, hắn xác thực lười quan tâm tới. Đừng tìm ta ra vẻ. Kim Tuyệt rất nhanh có quyết đoán, từng bước một hướng Lâm Vân đi tới, hắn muốn giam cầm Lâm Vân tu vi. Vương bắt đản, đừng đụng sư đệ ta. Bị dây câu vây khốn Phong Giác, hai mắt nổi lên tơ máu, hắn dãy rủa lấy đứng dậy hướng Kim Tuyệt đụng tới. Cút. Kim Tuyệt lười nhác nhìn hắn, một bàn tay phiến ra ngoài, trực tiếp đem Phong Giác đập bay. A, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng không cảm thấy ngại xưng giao quang đệ tử. Mất mặt xấu hổ, giao quang thu đầu heo đều còn mạnh hơn ngươi. Kim Tuyệt bật cười một tiếng, vô tình bùa cợt. Mà chân sau bước không ngừng, tiếp tục hướng phía Lâm Vân đi đến. Rất tuyệt vọng a. Kim Tuyệt nhìn về phía Lâm Vân, nhẹ giọng cười nói, bất quá thế giới này chính là như thế, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta hiện tại không kính ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi trưởng thành bóp chết ta. Hắn nghĩ rất rõ ràng, coi như thần đũ thế gia không giết Lâm Vân, hắn cũng phải tìm cơ hội giết chết Lâm Vân. Loại thiên tài này một khi quật khởi, tốc độ sẽ viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Kim Tuyệt ở sâu trong nội tâm, thế nhưng là chưa hề xem nhẹ qua Lâm Vân. Ngươi đi ra, đừng nhúc nhích sư đệ ta. Phong Giác lại xung lại, tay hắn không thể động, chỉ có thể dựa vào thân thể lần nữa đụng tới. Nhưng hắn không có nửa điểm chần chờ, đây là hắn tiểu sư đệ. Là sư tôn dặn dò qua, phải chiếu cố tốt sư đệ, hắn là kiếm tông quật khởi hy vọng. Hắn không phải cũng giống như mình. Phế vật, hắn cùng kiếm kinh thiên đồng dạng có thường nhân không cách nào tưởng tượng kiếm đạo thiên phú. Hôm nay cho dù là mình chết rồi, tiểu sư đệ cũng tuyệt không thể chết ở chỗ này. Bành. Còn chưa tới gần, Kim Tuyệt một bạt hai, liền lần nữa lại đem Phong Giác vô bay ra ngoài. Kim Tuyệt, ngươi đừng đánh ta sư huynh. Lâm Vân vốn đã tỉnh táo cảm xúc, trong nháy mắt nổi giận, có chút không cách nào nhẫn lại. Ta đánh lại như thế nào? Ngươi có thể lật trời. Trong mắt ta, ngươi chính là cái sâu kiến thôi. Kim Tuyệt rêu cợt một tiếng, không đợi Phong Giác rơi xuống đất, cách không một trường đánh tới. Phốc thử. Trường mang giống như kinh hồng, trực tiếp xuyên thủng Phong Giác ngực, Phong Giác sinh cơ lập tức điên cuồng trôi qua. Thảo. Lâm Vân triệt để bạo tẩu, cũng không còn cách nào khống chế, trực tiếp hướng Kim Tuyệt vọt tới. Ngươi dám lại động một cái, ta liền giết hắn. Kim Tuyệt đột nhiên quát lớn, gặp Lâm Vân dừng bước, sau đó lạnh giọng cười nói, quỳ xuống cho ta. Ngươi giết kéo ta đi. Lâm Vân cắn răng nói, ta cả đời này, ngoại trừ sư tôn, tuyệt sẽ không quỳ bất luận kẻ nào. Xương cốt cũng rất cứng rắn. Kim Tuyệt trong mắt lóe lên xóa lạnh lùng chi sắc, một cỗ bàng bạc uy áp hướng phía Lâm Vân điên cuồng rơi xuống. Hắn rất không thích Lâm Vân trên thân cỗ này tiêu ngạo, rõ ràng giống như chó chết, mặc cho mình tùy ý chà đạp, nhưng lại không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ, cái này khiến hắn rất khó chịu, hắn cũng không tin đối phương thật không quỳ. Đến từ sinh tử cảnh uy áp, lập tức liền để Lâm Vân không cách nào ngăn cản, hắn hai chân phát ra kéo kẹt thanh âm, phảng phất muốn gây mất. Ha ha, nhìn ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Kim Tuyệt cười lạnh không ngừng, trên thân sinh tử chi uy càng thêm kinh khủng. Ngay tại Lâm Vân hai chân muốn nhịn không được lúc, một cỗ bàng bạc thần uy từ phía sau hắn ầm vang bạo khởi. Ngươi muốn hắn quỷ, bản đế cũng không vui lòng. Tiểu Băng Phượng từ tử diên hộp kiếm bên trong chui ra, mi tâm hai đạo máu kim thần văn, nhanh như tia chớp vọt ra ngoài. Kim Tuyệt giật nảy cả mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Thương Long thần văn cùng Phượng Hoàng thần văn, giống như là xiềng xích xuyên thủng hư không hướng phía hắn bay tán loạn mà tới. Siêu.

Băng Phượng lôi cuốn lấy Lâm Vân cùng Phong Giác, đem hai người trở tại trên lưng mình, hướng phía kiếm tông vị trí bay đi. "Oan, danh con, ta giết ngươi." Trong hồ nước bay ra ngoài kim tuyệt, triệt để nổi giận, trông thấy Băng Phượng biến mất phương hướng điên cuồng đuổi theo. Chương 02, đưa đến, còn có một chương mọi người sáng mai đến xem. Chương 1499, Nguyệt Luân Thiên, cầu đề cử cầu cất giữ. Đương sinh tử cảnh vương giả toàn lực bộc phát về sau, thực lực khủng bố đến mức nào? Một cỗ không cách nào ý nghĩ kinh người uy áp, từ trên thân kim tuyệt bạo phát đi ra, cỗ khí thế kia trong nháy mắt liền diễn hóa thành đen nghịt núm vân. "Oan." Núm vân giống như thủy triều cuồn cuộn mà đi, chớp mắt liền đuổi kịp tiểu Băng Phượng. Lâm Vân tại tiểu Băng Phượng trên lưng, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, quay đầu nhìn lại những cái kiêm màu đen tầng mây giống như là viễn cổ hung thú dương nhanh múa vớt. Giờ khắc này, hắn xem như minh bạch, tiểu Băng Phượng tại sao lại diễn hóa ra Băng Phượng bản thể. Bởi vì lấy Lâm Vân tốc độ, cơ hồ là trong chớp mắt liền bị kim tuyệt đuổi kịp, cho dù đối phương đã gặp không nhỏ thương thế. Hưng hục. Kim tuyệt mặt không biểu tình, hướng miệng bên trong rót một viên đan dược về sau, liền hành không mà lên nhanh như điện chớp đuổi tới. Quá nhanh. Hắn giống như là một viên thiêu đốt lưu tinh, xẹt qua chân trời, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đại đế, nhanh lên, phiền thoái. Lâm Vân sắc mặt lo lắng, bởi vì Phong Giác sư huynh tình trạng thật không tốt. Sư đệ, ta phải chết nha. Phong Giác hơi thở mong manh đường. Sư huynh, đừng nói ngốc lời nói, chúng ta lập tức liền đến kiếm tông. Sư tôn, nhất định sẽ cứu. Lâm Vân cho hắn lấp mai khô huyền đan, đồng thời liên tục không ngừng rót vào tinh nguyên, giúp hắn rất nhanh hóa viên đan dược này. Khô huyền đan. Lấy cây khô gặp mùa xuân chi ý, chính là phẩm giai cực cao thánh đan, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, Lâm Vân chỉ cần nuốt vào một viên, không bao lâu nữa liền có thể sinh long hóa hổ. Nhưng trên người Phong Giác không quá rõ ràng, hắn thương quá nặng đi. Tại không có gặp được Lâm Vân trước, hắn cùng Kim Tuyệt giao thủ, liền nhận lấy cực kỳ khủng bố thương thế. Về sau bị lấy dây câu vây khốn, đắm chìm tại đáy hồ, xem như mồi câu tùy ý nhục nhã. Lại về sau, vì ngăn cản Kim Tuyệt tiến lên, gặp nhiều lần đả kích. Nhất là lần kia xuyên ngực mà qua trưởng mang chí mạng nhất, ngũ tạng lục phủ cơ hồ tất cả đều nát, nếu là những người khác đã sớm chết không thể chết lại. "Tiểu sư đệ, thả ta, mình đi thôi." "Không thể chết, thật không thể chết, ngũ sư đệ đã đi không ra phủ Vân Kiếm Tông, như tại đi." Kiếm Tông thật xong. Phong Giác nắm lấy Lâm Vân tay, bắt rất căng, thần sắc của hắn chưa từng như này ngưng trọng. "Ta sẽ không chết, ta là lúc trước cứu được, nhất định sẽ hảo hảo sống tiếp." Lâm Vân trấn an hắn nói. "Đáng tiếc sư huynh vô dụng. Đệ tử của sư phó bên trong liền ta ngốc nhất, luôn luôn cho sư tôn mất mặt." Phong Giác đục ngầu trong ánh mắt, mang theo một tia nhàn nhạt thấy nấy, đời này của hắn ngơ ngơ ngác ngác, đến chết cũng còn làm mất mặt giao quang. Duy nhất đáng giá vui mừng, khả năng chính là tiểu sư đệ là hắn mang về cô luân. "Lâm Vân, dám cùng ta thủ đoạn chơi, thật quá làm càn." Kim Tuyệt thanh âm giống như lôi đình đình thai nhức óc, hắn lại tới gần rất nhiều, kia cố khí thế bén nhọn để cho người ta tuyệt vọng. "Huyền Tiên bảo giám, Huyền Long kiếm chỉ." Ầm ầm. Kim Tuyệt trên thân bỗng nhiên quang mang đại tác, từng đạo kiếm quang phóng xuất ra, đưa tay ở giữa, một chỉ điểm ra. Hưng hục. Trong nháy mắt có dài đến mấy trăm trượng kiếm mang, từ đầu ngón tay tán phát ra, phóng xuất ra chói mắt vô song quang mang. Kiếm mang như rồng, huyền quang đại tác, xuyên thẳng qua ở trong hư không, cơ hồ là hô hấp ở giữa, liền đuổi kịp ngay tại cuồng bay tử sắc băng phượng. Tiểu Băng Phượng sớm cảm ứng được uy hiếp tránh thoát, nhưng kia một chỉ lôi cuốn phong bạo, để phiến khu vực này không khí nhận đè ép, tốc độ của nàng rõ ràng bị hạn chế. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo kinh khủng kiếm mang, tại kim tuyệt đầu ngón tay, liên miên bất tuyệt tán phát ra. Mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ, kiếm mang bản thân giống như thực thể, giống như là sáng chói mà lấp lánh thủy tinh, chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Vân nhìn hoảng sợ sợ hãi, nếu như là chính hắn, vẹn vẹn dư ba liền có thể đem hắn làm vỡ nát. Mắt thấy Tiểu Băng Phượng vừa đi vừa về lấp lóe, tốc độ mặc dù nhận hạn chế, vẫn như trước không có vững vững vàng vàng. Kim Tuyệt mặt xám như cho, trong mắt lóe lên xóa quả quyết chi sắc, một bức tranh tại sau lưng của hắn lặng yên triển khai. Tuy nói tế ra tinh tướng động tĩnh sẽ rất lớn, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đương Kim Tuyệt tinh tướng bức tranh mở ra hoàn toàn sát na, một con dài đến mấy trăm trượng hỏa diễm ma điêu thình lình thành hình, đây là có được kim ô huyết mạch yêu thú, tên là Kim Diễm Ma Điêu. Nó ánh mắt sắc bén, nhỏ bé hai mắt bên trong, phản phất riêng phần mình thiêu đốt lên một vầng mặt trời. Toàn thân lông vũ phóng xuất ra cực nóng quang mang, lóe ra sắc bén vô song kim loại sáng bóng, giống như là từng trôi thần binh lợi nhận. Kim Tuyệt xoay người rơi vào Kim Diễm Ma Điêu trên lưng, trên người hắn vốn là khí thế cực kỳ khủng bố, tại lúc này trong nháy mắt nhảy lên tới một cái khác cấp bậc. Kim Diễm Ma Điêu đột nhiên mở ra cánh chim, bàng bạc cánh chim lôi cuốn lấy một cỗ đại thế, cho người cảm giác phảng phất che khuất mênh mông bầu trời. Bạch. Sau một khắc, đếm không hết kim loại lông vũ, thiêu đốt lên liệt diễm, đâm rách hư không, phô thiên cái địa hướng phía Tiểu Băng Phượng rơi đi. Tránh không thoát. Lâm Vân nhíu mày, lật tay một chiêu, Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán xuất hiện trong tay hắn. Hắn ánh mắt rơi vào bảo tán bên trên, nói khẽ, liều mạng. Lâm Vân thôi động Thanh Long Thần Cốt, hơn 2 vạn đạo tử kim long văn trong nháy mắt rót vào năng lượng, hắn cái trán mồ hôi rơi như mưa, cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng lực cản. Phảng phất muốn chống ra không phải một cây rủ, mà là sơn hà nhật nguyệt, tinh hà đại địa. Thương Long Thánh Thiên Quyết. Lâm Vân vận chuyển luyện thể thần quyết, Thanh Long Thần Cốt bên trong tử kim long văn tiếp tục sinh ra, liên tục không ngừng rót vào đến năng lượng. Đường Lâm Vân huyết khí tiêu hao, đạt tới cực hạn thời điểm, cầm trong tay bảo tán đối với thiên không giơ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời huyết vũ, phô thiên cái địa rơi xuống, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều muốn đốt cháy hầu như không còn, giống như tận thế hàng lâm. Mở. Lâm Vân gầm thét một tiếng, bảo tán giống như núi bị hắn giơ lên, sau đó ầm vang bắn ra. Đương mặt dù bị chống ra sát na, Lâm Vân trên thân bắn ra vô cùng quang mang mãnh liệt, một đạo rưỡi hình tròn lồng năng lượng gào thét mà đi. Thương thương thương. Lông vũ đập nện tại mặt dù bên trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm, bắn tung tóe ra từng đạo hỏa tinh. Phảng phất là một mảnh bầu trời, bị Lâm Vân cho chống lên, đem tất cả lông vũ đều ngăn trở. Tinh diệu thánh khí. Kim Tuyệt trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, lộ ra cực kỳ giật mình, Lâm Vân vậy mà thúc dục tinh diệu thánh khí. Trước đó hắn trốn ở Vân Thạch Hải bên ngoài, được chứng kiến Lâm Vân sử dụng qua Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán. Nhưng vật này trong tay hắn tựa như là một cây trái gỗ, chỉ có một thân uy lực, hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Đối phó cảnh giới khá thấp, không có nắm giữ Long Nguyên Long Mạch, còn có như vậy điểm kỳ hiệu, có thể đối sinh tử cảnh hắn tới nói, hẳn là không dùng được mới đúng. Vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà chống lên trôi này dù. Hừ. Kim Tuyệt ánh mắt lạnh lùng, tại Kim Diễm Ma Điêu trên lưng vỗ một cái, Kim Diễm Ma Điêu lập tức há mồm, vô tận hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài. Ầm ầm. Kia là Kim Diễm Thánh Hỏa, Thánh Hỏa Mên Ngông, hư không lập tức liền bị đốt thủng. Mên Ngông nhiều hỏa diễm, giống như là chạy ngược núi lửa nham tương, trong chớp mắt liền lan tràn ra ngoài chồng chất thành biển, lộ ra cực kỳ bằng bạc. Đáng chết. Lâm Vân thở phi phò, sắc mặt tái nhợt, liền đứng lên đều cảm thấy khó khăn trùng điệp. Coi như hắn có chút tuyệt vọng lúc, Tử Diên Hộ Kiếm bên trong nhảy ra một thân ảnh, từ trong tay hắn tiếp nhận Thương Long Nhật Nguyệt bảo tán. Oeng. Bảo tán lại một lần nữa. Mở ra, chống đỡ tất cả như đại dương hỏa diễm, lần này bảo tán không chỉ có bị chống ra, còn có 8 đạo long ảnh từ mặt dù bên trong bay ra, long ảnh cuồng bạo vô song, bay tán loạn ở giữa, đem đầy trời biển lửa đụng thất linh bát lạc, đồng thời như ánh chớp đánh vào Kim Diễm Ma Điêu trên thân. Tiểu Tặc Mèo, chính là Tiểu Tặc Mèo, hắn hóa thân thái cổ long viên, tay cầm Nhật Nguyệt bảo tán, lấy tự thân long tộc huyết mạch vung vẩy bảo tán, cùng Kim Tuyệt tác đấu. Kim Diễm Ma Điêu phát ra gào thét thanh âm, thân thể lung la lung lay bị giày vò không nhẹ, nhân cơ hội này, Tiểu Băng Phượng lại lần nữa đem khoảng cách kéo ra. Muốn chết. Kim Tuyệt cùng nộ, chấm giọng quát, Huyền Thiên Bảo Giám, Nguyệt Luân Thiên. Một đạo trăng tròn xuất hiện sau lưng hắn, trăng tròn phía trên diện hóa tứ trọng thiên màn, sau đó đưa tay một trường trùng xuống. Trăng tròn tại chuyển động ở giữa, có đếm không hết sao trời lấp lánh, thiên địa cũng vì đó rung dậy. Bành! Trường mang phủ xuống, Long Viên tính cả Nhật Nguyệt bảo tán, đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tạch tạch tạch. Từng tòa sơn phong bị Long Viên trực tiếp đụng gãy, ầm ầm tiếng vang không ngừng, cuối cùng Tiểu Tặc Mèo rơi vào một đầu hạo đãng giang hà. Rơi xuống bàng bạc cự lực, trong nháy mắt ngăn cách giang hà, hù dọa vô biên sóng lớn. Phốc thử. Một trường này dư ba bao trùng tới, Tiểu Băng Phượng tránh không kịp, phun ra một ngụm máu tươi. Bị vây người hồi hình, Lâm Vân, Băng Phượng, Phong Giác ba người từ trời rơi xuống, ngã tại một mảnh hoang nguyên bên trên. Ngẩng đầu ngắm nhìn, nơi này cách Kiếm Tông còn có tương đương xa xôi một mảnh khoảng cách. Bạch. Trăng tròn chuyển động, Ma Điêu hành không. Kim Tuyệt như thiểm điện rơi xuống, ánh mắt của hắn bệ nghệ, thần sắc lộ ra cực kỳ khó coi. Đối phó một cái chỉ là thần đan, ra tinh tướng thì cũng thôi đi, kết quả ngay cả lớn nhất át chủ bài cũng tế ra tới. Hắn mắt lạnh như điện, ánh mắt quét qua, rơi trên người Lâm Vân, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Lan tới đây cho ta. Phất tay một quyển, bàng bạc hấp lực mãnh liệt mà tới, Lâm Vân lập tức không bị khống chế bị giật qua. Cách. Nhưng lại tại lúc này, một mảnh lá rụng lặng yên mà tới, Kim Tuyệt lòng bàn tay bị mở ra một đạo vết máu. Bàng bạc hấp lực, trong nháy mắt không còn sót lại chỗ gì. Ai? Kim Tuyệt quá sợ hãi, vội vàng lui về sau mấy bước. Kiếm Tông, Mục Xuyên. Một bóng người từ xa mà đến gần, bay lượn mà tới, chính là Thần Tiêu Phong phong chủ Mục Xuyên. Mục Xuyên tay trái cầm chuôi kiếm, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, kia phiến lá rụng lại quay lại trong tay của hắn. Không đợi Kim Tuyệt có phản ứng, kia phiến lá rụng lại lần nữa bay ra ngoài. Xoạt xoạt. Lá rụng bay rất nhanh, nhưng Mục Xuyên kiếm trong tay càng nhanh, một đạo kiếm quang gào thét mà đi. Kim Tuyệt nghĩ đều không nghĩ, xoay người chạy. Bành. Nhưng một kiếm này như bóng với hình, đem trên trời rơi xuống trăng tròn chém thành một phấn, tứ trọng thiên màn từng tầng xé rách, lại đem Kim Diễm Ma Điêu chém thành hai nửa, sau đó đuổi kịp Kim Tuyệt một kiếm đem hắn đánh bay. Ầm ầm. Trên người hắn huyền thiên trọng giáp, một sát na sụp đổ, lại có một kiện thánh giáp bị chém thành đếm không hết mảnh vỡ. Đại sư huynh, Phong Giác sư huynh sắp không chịu được nữa. Lâm Vân ôm Phong Giác, thần sắc khẩn trương, xông Mục Xuyên hô. Keng. Mục Xuyên thu kiếm trở vào bao, bước nhanh đi vào Phong Giác bên người, sắc mặt biến huyễn, ánh mắt lộ ra một tia bi thương nhàn nhạt chi sắc. Chương 3, đưa đến, chương trước quá nóng vội lặp lại, hôm nay 12 giờ ta hẹn chặt phát cái hồng bao, cùng mọi người nói lời xin lỗi, cái này thật không có ý tứ. Hai chương này tranh luận có chút mọi người đối Phong Giác ý kiến rất lớn, nhưng Phong Giác vẫn luôn là ngốc nhất nhà, tâm thật không xấu, hắn đến thánh cảnh mới có thể thuế biến. Chương 1500, Huyền Thiên Bảo Giám, cầu đề cử cầu cất giữ. Đại sư huynh tuần tự lấy ra mấy mai thánh đan, để vào Phong Giác trong miệng, sau đó rót vào sinh tử huyền lực thôi động dược hiệu. Nhưng kết quả đều không có tốt như vậy, Phong Giác trên người sinh cơ vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không khô trôi qua. Hồng hộc. Đồng thời lúc, Phong Giác trong lỗ chân lông không ngừng có thánh khí lan tràn ra, những cái kia thánh khí tất cả đều ẩn chứa nồng đậm mùi thuốc. Tất cả rót vào Phong Giác thể nội thánh đan, cứ như vậy tản mạn khắp nơi ra ngoài, không cách nào bị hắn nhục thể hấp thu. Hắn tổn thương tới căn cơ, thánh đan không cách nào nhập thể, đến tranh thủ thời gian mang về Kiếm Tông. Mục Xuyên ánh mắt lộ ra ảm đạm chi sắc, có chút bi thương mà nói, có lẽ chỉ có sư tôn mới có thể cứu được hắn. Vậy thì nhanh lên đi thôi. Lâm Vân nói một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, nói, chờ một chút. Thế nào? Mục Xuyên nhìn về phía Lâm Vân, hơi có không hiểu. Đại sư huynh, để cho ta thử một chút đi. Lâm Vân nhìn về phía Mục Xuyên nói, thời gian có chút không còn kịp rồi, Phong Giác sư huynh chưa hẳn có thể chống đến kiếm tông, mà lại Lâm Vân cũng không muốn phiền phức sư tôn. Ngươi? Mục Xuyên nhíu mày, hầu nghi nhìn về phía Lâm Vân. Ta thử một chút đi. Ta lấy được Thanh Long thần cốt, Thanh Long thuộc mục, nếu là có thể thôi động Nguyên Thủy Thánh Văn, có lẽ có thể cứu về Phong Giác sư huynh. Không được, ngươi cảnh giới cỡ này, như thế nào thôi động Nguyên Thủy Thánh Văn? Đại sư huynh, ngươi để cho ta thử một chút bị. Lâm Vân cố chấp nói. Mục Xuyên chau mày, trầm ngâm nói, ngươi có biết sư đệ vì sao liều chết hộ ngươi, hắn tình nguyện mình chết rồi, cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện, ngươi là gánh vác kiếm tông quật khởi hy vọng. Kiếm tông quật khởi hy vọng? Lâm Vân nói, ta không ngại gánh vác dạng này kỳ vọng, nhưng ta càng để ý người bên cạnh chết sống. Đại sư huynh, ngươi để cho ta thử một chút đi. Ngươi để hắn thử một chút đi, Phong Giác dạng này trạng thái, bản đế xem ra kiên trì không đến kiếm tông, ngươi kỳ thật vô cùng rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Băng Phượng tiến lên phía trước nói, nàng ánh mắt tỉnh táo, nhìn ra rất nhiều mánh khỏe. Quả nhiên. Lâm Vân thấy thế, không đang quản Mục Xuyên ý nghĩ như thế nào, trực tiếp ngồi tại Phong Giác hậu phương. Sau đó hai tay cùng lúc đánh ra, rơi vào Phong Giác trên lưng, sau đó hai mắt nhắm nghiền, thần tiêu kiếm quyết thôi động phía dưới, hơn 3 vạn trượng tinh nguyên hải bị trong nháy mắt thôi động. Đếm không hết bàng bạc tinh nguyên, hóa thành 99 đạo nhánh sông, giống như giang hà hướng phía Thanh Long thần cốt dũng mãnh lao tới. Oeng. Lâm Vân trên thân trong nháy mắt có màu xanh long ảnh tán phát ra, một cỗ mênh mông long uy ở trên người hắn không ngừng xúc tích. Nhưng nhìn giống như bàng bạc tinh nguyên tràn vào Thanh Long thần cốt về sau, lại giống như là bùn nhập biển cả tiến vào một mảnh vô biên rộng lớn thế giới. Lâm Vân thu tay lại, hắn mở ra hai mắt, nuốt vào một viên khô huyền đan. Sau đó hai mắt lại lần nữa đóng chặt, song trưởng tiếp tục đập vào Phong Giác trên lưng, lần này thần tiêu, tự nhiên hai đại kiếm quyết đồng thời thôi động. Hắn hùng hậu tinh nguyên hải đã mắt trần có thể thấy tốc độ khô cát. Tìm được. Một lát sau, Lâm Vân tâm thần theo tinh nguyên tại long cốt bên trong ngao du, hắn thấy được một đoàn màu xanh thần quang. Chính là lạc ấn tại Thanh Long thần cốt bên trên Nguyên Thủy thần văn chỉ là một chùm sáng, nhưng chỗ sâu trong đó Lâm Vân xem ra, lại giống như là mặt trời to lớn. Quá nhỏ bé. Hắn dưới mắt cảnh giới, có khả năng vận dụng tinh nguyên, tại cái này thần văn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Liều mạng. Lâm Vân sớm có quyết đoán, hắn không chần chờ chút nào, lợi dụng U Minh chi lực tướng tinh nguyên trong biển Long Hoàng đỉnh rút đi lên. Ầm ầm. Lâm Vân trên thân thần đan tôn giả khí tức nhiều lần tăng vọt, chờ đến Long Hoàng đỉnh bị triệt để rút ra tinh nguyên hải mặt biển lúc, tràn vào Thanh Long thần cốt bên trong tinh nguyên hiện lên lần điệp ra, vô tận hướng phía thần văn thiêu thân lao đầu vào lửa dũng xuất ra ngoài, mênh mông nhiều hơn tinh nguyên nhìn qua đếm không hết con kiến. Tại thôi động cử thạch, rất nhanh Lâm Vân sắc mặt cùng bờ môi liền hoàn toàn trắng bệnh, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Quá khó khăn. Cho dù đã Long Hoàng đỉnh chi lực để tu vi tăng vọt, Lâm Vân vẫn như cũ không cách nào thôi động cái này Thanh Long thần văn, thời điểm then chốt, hắn mi tâm kim sắc trong biển vàng hai đại kiếm hồn đồng thời bay ra. Kiếm hồn trốn vào thần long cốt bên trong, ra chỉ tại tinh nguyên bên trong, kia từng cái giống như con kiến tinh nguyên, đắm mình trong kim quang, phong mang trở nên lăng lệ rất nhiều. Soạt. Một tia thanh quang, thuận Lâm Vân bàn tay rót vào Phong Giác thể nội, Phong Giác yếu kém sinh cơ lập tức xung doanh. Tựa như là muốn dập tắt ánh nến, bị một chút xíu một lần nữa nhóm lửa. Là được rồi. Cái này. Mục Xuyên ở bên cạnh nhìn xem một màn, lộ ra có chút chấn kinh, Lâm Vân vậy mà thật thúc dục Nguyên Thủy thần văn. Nhưng hắn tình trạng tựa hồ cũng không tốt như vậy. Vân vân. Hắn lúc nào cầm tới thần long cốt? Mục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, thần long cốt cũng không phải cái gì rau cải trắng, Lâm Vân tại cách tông trước đó nhưng cũng không có thần long cốt. Chuyện chỗ này phải hảo hảo hỏi một chút hắn, cái này khí vận quá mức kinh người. Chẳng lẽ sư tôn trước đó phân thân giáng Lâm U Minh Điện, cũng cùng việc này có quan hệ. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân buông tay ra cánh tay, hắn mở ra hai mắt nhìn Phong Giác sư huynh, không kịp nói chuyện liền muốn đổ xuống. Mục Xuyên thấy thế, liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng lên, tranh thủ thời gian cho ăn thêm một viên tiếp theo thánh đan. Tiểu sư đệ, ngươi ngủ trước một hồi. Mục Xuyên không do hắn mở miệng, trực tiếp xuất thủ dán tại trán của hắn, chờ tới bàn tay lấy ra lúc Lâm Vân con mắt đã một lần nữa nhắm lại. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhánh cây tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt thanh âm, đem Lâm Vân từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, sắc trời đã tối xuống, cách đó không xa dâng lên một đống lửa. Đại sư huynh Mục Xuyên tại đống lửa nướng yêu thú thịt, một bên Tiểu Băng Phượng cùng Tiểu Tặc Mèo, riêng phần mình bưng lấy một miếng thịt tan tạc hương. Tỉnh rồi. Mục Xuyên nhìn về phía Lâm Vân cười nói, tới uống rượu. Lâm Vân vừa mới thức tỉnh, có chút mơ mơ màng màng, lung lay mấy lần đầu lúc này mới cất bước đi qua. Rõ ràng chỉ mấy bước khoảng cách, lại đi vô cùng gian nan. Cho Mục Xuyên kéo xuống một khối thịt nướng đưa cho Lâm Vân, Lâm Vân đơn giản nếm nếm, phát hiện đối phương thịt nướng thủ pháp không thể so với mình chênh lệch. Phong sư huynh đâu? Lâm Vân hỏi. Tại kia ngủ đâu, hắn không sao, không chừng sẽ còn nhân họa đắc phúc. Mục Xuyên cười tủm tỉm nói, đối người sư đệ này hắn vẫn là rất để ý. Tuy nói vụng về một chút như vậy, còn lại mấy phong người đều không quá ưa thích, vừa ý nghĩ lại là đơn thuần vô cùng. Đại sư huynh, ngươi là thế nào tới? Đều là nhà mình sư huynh đệ, Lâm Vân liền không có tạ đối phương ân cứu mạng, như thế lộ ra quá sinh phân. Trường giáo phát giác được có sinh tử cảnh tại kiếm tông phụ cận giao thủ, để cho ta ra nhìn xem. Ta nhìn thấy Nguyệt Luân Thiên về sau, biết sự tình không ổn, liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Mục Xuyên đem nguyên gió êm hài nói. Lâm Vân trong lòng bừng tỉnh, nếu như đối phương không có tế ra tinh tướng, kiếm tông có lẽ hoàn toàn không cách nào phát giác được. Lần này thật là cựu tử nhất sinh, hiểm lại càng hiểm, xa so với Tản Long tinh giới còn kinh khủng hơn. Người này thực sự quá mức cấm hiểm, quả thực là chờ hắn tại Vẫn Thạch Hải bên trong, đem tất cả át chủ bài đều sau khi dùng xong mới ra tay. Thu này, ngày khác không phải báo không thể, Lâm Vân trong lòng trầm giọng nói. Đại sư huynh, ta còn có một chuyện không rõ. Người nói, thông tiên chi lộ lúc, Phong Giác sư huynh cùng Kim Tuyệt thực lực không kém bao nhiêu, vì sao đến sinh tử cảnh, cả hai chênh lệch to lớn như thế? Cái này sao, người có nghi vấn cũng là bình thường, bởi vì tình huống xác thực tương đối đặc thù. Mục Xuyên uống một hớp rượu, ánh mắt có chút ngưng trọng nói, đầu tiên là công pháp, Huyền Thiên Bảo giám bị Thiên Huyền Tử bù đắp về sau, liền thành hoàn chỉnh Long Linh cấp công pháp. Công pháp này một khi tu luyện đến đệ thập trọng, sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố chất biến. Huyền Thiên Bảo giám hết thảy tầng 19, lúc đầu thiếu thốn hơn phân nửa, nhưng Thiên Huyền Tử không hổ là ngàn năm hoàng cổ vực đệ nhất kỳ tài, thiếu thốn bộ phận bị hắn tại trong 100 năm toàn bộ bù đắp. 9 vị trí đầu nặng chỉ là nhập môn, đến đệ thập trọng chính là chân chính Long Linh cấp công pháp, có thể ngưng luyện ra Nguyệt Luân Thiên, tầng 11 có thể cô đọng thiên luân trời. Thập tam trọng có thể ngưng luyện ra Kim Luân Thiên. Nguyệt, Nhật, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ vừa vận đối ứng bảy đại tinh diệu, lại hướng lên chính là Thái Huyền Thiên cùng Bất Động Thiên. Chờ đến cửu trọng thiên tất cả đều cô đọng hoàn tất, trong truyền thuyết có thể tại thể nội ngưng kết ra Huyền Thiên vũ trụ, đến lúc đó môn công pháp này uy lực có thể so sánh thần cấp công pháp. Đợi đến Huyền Thiên vũ trụ luyện thành về sau, thân thể tựa như là hỗn độn sơ khai tiên thiên thần ma, có thiên hà tung hành, tinh tú định vị, tại thể nội mô phỏng ngàn vạn tinh tướng, thâm tàng vô tận tinh hải. Lâm Vân nghe nghẹn họng nhìn chân trối, hoàn toàn không nghĩ tới, Huyền Thiên bảo giám sẽ như thế kinh khủng. Trừ cái đó ra, Thiên Huyền Tử còn từ Huyền Thiên Bảo giám bên trong thôi diễn ra rất nhiều võ học, có bí thuật, kiếm pháp, trưởng pháp, cùng thần pháp. Lâm Vân cả kinh nói, quá khoa trương đi. Cũng không khoa trương, hoàn chỉnh Long Linh cấp võ học cực kỳ khủng bố, huống chi cái này Huyền Thiên Bảo giám là khắc lục tại Tổ Long Thần Bia bên trên võ học. Mục Xuyên dừng một chút, đem nói tròn trở về, cảnh giới giống nhau tình huống dưới, Kim Tuyệt đem Huyền Thiên Bảo giám tu luyện đến đệ thập trọng, Phong Giác tự nhiên không phải là đối thủ. Còn nữa, sư đệ ngộ tính sát thực ngu rất chút, không phải Kim Tuyệt đối thủ rất bình thường. Kiếm Tông liền không có chống lại Huyền Thiên Bảo giám công pháp sao? Tự nhiên có. Ngươi thậm chí còn gặp qua. Ta gặp qua. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, bắt đầu nhớ lại, rất nhanh hắn nghĩ tới, nói, Thái Huyền Kiếm Điện. Thái Huyền Điện, Kiếm Tông tứ đại bảo địa một trong, bên trong hiện lên liệt lấy Kiếm Tông chí cao võ học, Thái Huyền Kiếm Điện. Đáng tiếc, ta Kiếm Tông Thái Huyền Kiếm Điện cũng không hoàn chỉnh, đã mất đi khâu trọng yếu nhất. Mục Xuyên thần sắc cảm đạm nói, là bởi vì Ngự Thanh Phong sao? Lâm Vân nói, không sai. Mục Xuyên trầm giọng nói, 3000 năm trước Ngự Thanh Phong một kiếm san bằng Kiếm Tông hai đỉnh núi, cũng đoạn mất Thái Tiêu Phong cùng Đan Tiêu Phong truyền thừa. Đan Tiêu Phong còn tốt, nhưng Thái Tiêu kiếm quyết truyền thừa lại là cực kỳ chí mạng, kia là Thái Huyền Kiếm Điện bên trong nhất cực kỳ trọng yếu một vòng. Thái Huyền Kiếm Điện cũng là khắc lục tại Tổ Long Thần Bia bên trên võ học, nếu bàn về xếp hạng, thậm chí so Huyền Thiên Bảo giám còn phải cao hơn không ít. Nói, Mục Xuyên lộ ra thương cảm không thôi. Đối với Ngự Thanh Phong, Kiếm Tông trên dưới đều hận thấu xương, Lâm Vân lại là tình cảm phức tạp. Hắn đã từng hỏi Ngự Thanh Phong, đối phương cùng Kiếm Tông cũng không thù oán. Trong lời nói đối giao quang kiếm thánh cũng là có chút khâm phục. Long linh phía trên còn có cái gì võ học? Lâm Vân đổi chủ đề. Thần linh cấp, thần long quỷ thánh. Thần linh cấp là chúng ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới, thần linh cấp võ học từ lâu trở thành đủ loại truyền thuyết, tiểu sư đệ ngươi cũng không cần quan tâm. Mục Xuyên cười cười, thở dài, trên thực tế, các đại siêu cấp tông môn có thể có mấy môn thượng phẩm quỷ linh cấp võ học, liền đã khá tốt. Còn long linh cấp võ học, toàn bộ đều là không trọn vẹn, duy chỉ có Thiên Huyền Tử, người này quá mức nghịch thiên, ai có thể nghĩ tới hắn sức một mình, liền đem Huyền Thiên Bảo giám bù đắp. Thiên Huyền Tử. Lâm Vân nhớ lại đối phương phân thân dáng Lâm Phủ Vân Kiếm Tông hình tượng, cho dù là địch nhân, cũng chờ thừa nhận hắn sắc thực ngút trời tuyệt luân, phong thái hơn người. "Tiểu sư đệ." Mục Xuyên nhìn về phía Lâm Vân, do dự nửa ngày, cuối cùng trầm giọng nói, "Hôm nay ta sẽ cùng ngươi nói một sự kiện, sư tôn vốn không để cho ta nói cho ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi phải biết. Bây giờ nhanh 20 năm trôi qua, có thể nhớ kỹ việc này chân tướng người, cũng đã lắc đắc không có mấy." Lâm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, có chút đoán được đại sư huynh muốn nói gì. Mục Xuyên nhìn mặt mà nói chuyện, nói, "Ngươi đại khái cũng đoán được Đại sư huynh hôm nay phải nói cho ngươi, năm đó Kiếm Kinh Thiên vì sao bị trục xuất Kiếm Tông? Chương 1501, năm đó bí ẩn, cầu đề cử cầu cất giữ. Sư huynh thỉnh giảng." Lâm Vân làm ra lắng nghe thần sắc. Đối với Kiếm Kinh Thiên vì sao bị giam cầm ở Phủ Vân Kiếm Tông, hắn vẫn luôn tràn ngập hiếu kỳ, cũng không hiểu. Không sai, chính là không hiểu. Thẳng thắn nói sư huynh Kiếm Kinh Thiên thiên phú và ngộ tính đều không thể so với Lâm Vân yếu, một số phương diện thậm chí so với hắn mạnh hơn. Yêu nghiệt như thế, như còn tại Kiếm Tông, sợ là sớm đã thành thánh. Việc này nói đến rất dài. Chúng ta từng cái giảng. Mục Xuyên nhìn về phía Lâm Vân, sửa sang lại một phen suy nghĩ, thở dài, trước hết từ 9 đại cổ vực nói về đi, Côn Luân giới danh xưng vạn vực, nhưng được xưng cổ vực chỉ có 9 cái, Thiên cổ vực, Địa cổ vực, Huyền cổ vực, Hoang cổ vực, Phong cổ vực, Hỏa cổ vực, Lôi cổ vực, Băng cổ vực, cùng chí cao vô thượng thánh cổ vực. Không biết, Lâm Vân đàng hoàng nói, đây là đến từ Long Môn nói lên, viễn cổ thời đại Long Môn đã tồn tại, chính là thần Long Kỷ nguyên chí tôn thánh địa. Long Môn tổng dưới điện có 9 đại thánh điện, 9 đại thánh điện tọa lạc tại bây giờ 9 đại cổ vực. là trước có thánh điện lại có cổ vực. Lâm Vân lên tiếng nói, Long môn cảnh giới là như thế nào một cái tồn tại? Mục Xuyên lắc đầu, trầm ngâm nói, ta không biết, ta chỉ nghe sư tôn nói qua chút đôi câu vài lời, Long môn tuy là duy nhất chí tôn thánh địa, nhưng lại cũng không đầy sủng phách nói. Tuy là chí tôn nhưng lại trăm hoa đua nở, vô luận là viễn cổ thời đại, vẫn là thượng cổ thời đại vàng son, đều có tông phái thế gia vọng tộc có thể sánh ngang Long môn, toàn bộ Côn Luân trước nay chưa từng có hưng thịnh. Long môn cũng không quản hạt Côn Luân chi tâm, nhưng là thật sự vua không ai, kia là một cái mỹ hảo thời đại. Tuy là chí tôn, nhưng lại trăm hoa đua nở. Lâm Vân trong lòng tự lẩm bẩm, kia đến tột cùng là một cái như thế nào thời đại? Long môn, hắn nghe được quá nhiều lần đến, tại Huyền Hoàng giới đều có nghe nói qua. Đến Côn Luân về sau, các loại di tích, bao quát cửu đế tồn tại, đều cùng dạng này một cái tông môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí Tử Diên kiếm thánh đều cùng Long môn có lớn lao liên quan, hắn đối cái này tông môn thật tràn ngập tò mò. Thượng cổ hoàng kim thần chiến, Long môn đứng núi chịu sào, chín đại thánh điện đều thành thần chiến chi địa, bị đánh sụp đổ. Sau trận chiến ấy, Long môn theo thời đại vàng son cùng nhau hủy diệt, Côn Luân tiến vào 10 vạn năm lâu hắc ám động loạn thời đại, thẳng đến cựu đế quật khởi mới đưa hắc ám trấn áp xuống. Mục Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói. Lâm Vân nghĩ đến cái gì, trầm ngâm nói, sư huynh sự tình cùng thánh điện di tích có quan hệ. Không sai. Mục Xuyên nhẹ gật đầu, nói, chín đại cổ vực đều có một tòa thánh điện, tọa lạc tại hoang cổ vực thánh điện tên là Hoang Cổ Thánh Điện, nói là thánh điện nhưng thật ra là một mảnh thánh điện bầy, rất nhiều cung điện như là trên trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Hoàng Kim Thần Chiến bên trong, đến không hết cung điện như là sao trời rơi xuống, chồng chất tại hoang cổ trong chiến trường. Nơi đó vốn là thần chiến chi địa, thánh nhân cũng không cách nào tới gần, thần chiến về sau bị phong cấm. 10 vạn năm qua, phong cấm giảm bớt rất nhiều, Thần Long Đế quốc về sau, phong cấm cách mỗi 20 năm sẽ xuất hiện một lần yếu bớt, có thể để sinh tử cảnh trở xuống đệ tử tiến vào bên trong. Mỗi lần phong cấm mở ra, hoang cổ vực bát đại tông phái siêu cấp đều sẽ phái đệ tử tiến vào bên trong thăm dò di tích. Tại Huyền Thiên Tông còn chưa quật khởi trước, Kiếm Tông chủ trì đại cục, các đại tông phái lẫn nhau coi như hòa khí, cạnh tranh mặc dù tàn khốc, còn chưa đạt tới máu tanh tình trạng. Nói đến chỗ này, Mục Xuyên thở dài, hắn nói tiếp: "Từ khi Huyền Thiên Tông quật khởi về sau, hết thảy liền thay đổi. Thiên Huyền Tử gia tâm, hoang cổ vực bên trong người tất cả đều biết, độc bá hoang cổ vực tâm tư, chưa hề liền không có bất luận cái gì che giấu. Muốn xưng bá hoang cổ, nhất định phải đánh bại Kiếm Tông. Kiếm Tông cho dù xuống dốc, đã từng cũng là thánh địa, huống chi còn có giao quang kiếm thánh tọa trấn, tại hoang cổ vực uy vọng không phải Huyền Thiên Tông có thể so sánh với. 500 năm trước Thiên Huyền Tử thành thánh về sau, Huyền Thiên Tông dạ tâm đạt đến cực hạn, hô lên Huyền Thiên Thánh Tôn, hoang cổ vô địch khẩu hiệu. Từ đó, mỗi lần hoang cổ chiến trường mở ra, Huyền Thiên Tông nhằm vào Kiếm Tông ý đồ liền trở nên phá lệ rõ ràng. Mỗi lần chiến trường mở ra, Kiếm Tông đệ tử đều sẽ nhận Huyền Thiên Tông khiêu khích, song phương ngoại trừ mặt ngoài còn chưa vạch mặt bên ngoài, sớm đã như nước với lửa. Tại hoang cổ trong chiến trường nhất là như thế, khắp nơi đều muốn áp chế Kiếm Tông. Từ Thiên Huyền Tử quật khởi, Huyền Thiên Tông khí vận hưng thịnh, trừ ra nội tình bên ngoài, kỳ thật sớm đã vượt qua Kiếm Tông. Nếu không phải Kiếm Thánh vẫn còn, hoang cổ vực sớm đã biến thiên. 19 năm trước, hoang cổ chiến trường mở ra, Kiếm Tông từ Kiếm Kinh Thiên dẫn đội. Kiếm Tông trên giới đều kìm nén một hơi, muốn trên chiến trường tìm về một điểm tràng diện, bởi vì dị vãng tại hoang cổ trong chiến trường Kiếm Tông cơ hồ đều bị Huyền Thiên Tông đè ép một đầu. Đệ tử tử thương cực kỳ thảm trọng, Huyền Thiên Tông muốn mượn hoang cổ chiến trường, đến suy yếu Kiếm Tông thực lực tâm tư sớm đã mọi người đều biết. Nhưng ai đều không nghĩ tới, một lần kia Kiếm Tông đệ tử chết thảm hại hơn, thương vong tiếp cận 2/3. Đây không có khả năng. Lâm Vân lập tức nói, Kiếm Kinh Thiên nếu là long bảng thứ nhất, khẳng định có thể áp chế Huyền Thiên Tông, Kiếm Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không chết thảm như vậy. Lúc ấy ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó mới biết được, sư đệ vừa vào hoang cổ chiến trường không bao lâu, cùng hắn quan hệ có chút thân cận một vị sư muội, liền bị Huyền Thiên Tông người bắt lấy uy hiếp, đem hắn vây ở cái nào đó khu vực, chờ đến chiến trường muốn quan bế lúc, vị sư muội kia bị Huyền Thiên Tông người trở tay liền giết đi. Cái này, Lâm Vân nghe trợn mắt hốt mồm, còn có thể làm như thế? Làm được tình trạng này, Huyền Thiên Tông không khỏi quá vô sỉ điểm. Trước lấy thân cận người áp chế không cho phép xuất thủ, để sư huynh một thân bản sự không chỗ phát huy, sống sờ sờ nhìn xem những người này ở đây trong chiến trường ức hiếp Kiếm Tông đệ tử. Muốn rời đi chiến trường thời điểm, lại trở tay đem cái kia sư muội giết đi. Sư đệ nuốt không trôi một hơi này, về tông trên đường một thân một mình giết tới Huyền Thiên Tông. Hắn có một kiện chí bảo, có thể chống cự sinh tử cảnh cường giả, chờ đến Huyền Thiên Tông thánh nhân kịp phản ứng lúc, sư đệ đã tàn sát gần ngàn người. Mục Xuyên nhớ lại năm đó chuyện cũ, ánh mắt phức tạp vô cùng. Từ nội tâm chỗ sâu, hắn khẳng định là ủng hộ Kiếm Kinh Thiên, nhưng tỉnh táo lại ngẫm lại, cử động như vậy không khỏi quá mức xúc động. Cuối cùng sư tôn tự mình xuất thủ, cùng Thiên Huyền Tử giao thủ ba chiêu, một trận chiến này cũng làm cho thấy được Thiên Huyền Tử thực lực. Hắn cùng sư tôn giao thủ ba chiêu, không có nửa điểm thế yếu, chấn kinh toàn bộ hoang cổ. Thiên Huyền Tử nhất chiến thành danh, tại toàn bộ Đông Hoang đều trở nên quang mang bốn phía, được tôn làm kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân. Sư tôn gặp sư đệ đã rơi vào trong tay đối phương, không tốt tiếp tục xuất thủ, song phương riêng phần mình lui về phía sau một bước. Sư tôn đem Kiếm Kinh Thiên trục xuất Kiếm Tông, Kiếm Kinh Thiên ưng thuận lời thề, vĩnh thế không được bước ra Phủ Vân Kiếm Tông. Về sau, liền có Lâm Vân giáng Lâm Phủ Vân Kiếm Tông đủ loại sự tình. Đống lửa bên cạnh, Lâm Vân cảm xúc xa xút, thần sắc biến ảo không ngừng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi đây sự tình cư nhiên như thế bị khuất, sư huynh từ đầu tới đuôi đều bị người đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Cho dù chém giết Huyền Thiên Tông ngàn tên đệ tử, cùng hắn tự thân bị trục xuất Kiếm Tông, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Rất giận sao? Còn có càng khiến người ta khó chịu. Mục Xuyên uống một hớp rượu, trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc. Cái gì? Nhớ kỹ ta trước kia đã nói với ngươi, kiếm kinh thiên tu luyện không phải thần tiêu kiếm quyết đi. Hắn tu chính là thái tiêu kiếm quyết. Lâm Vân nghe vậy liền giật mình, nói, cái này sao có thể? Không phải nói thái tiêu truyền thừa đã đứt sao? Không sai, thái tiêu truyền thừa đã đứt, thậm chí ngay cả sư tôn đều không thể bù đắp. Nhưng sư đệ ngút trời tuyệt luân, tại thái tiêu bia cổ bên trong, tìm hiểu ra đến nay đều không người có thể hiểu thái tiêu kiếm quyết, như hắn thành thánh, ta kiếm tông long linh cấp võ học thái huyền kiếm điện, rất có thể sẽ bị bù đắp. Mục Xuyên thần sắc biệt khuất, cảm xúc trở nên kích động lên, cả giận nói, thảo, ta vẫn luôn có suy đoán, đây hết thảy đều là thiên huyền tử tên vương bắt đẳng kia thủ đoạn. Thậm chí sư đệ giết tiến huyền thiên tông, hắn ngay từ đầu liền biết, chính là chờ hắn phạm phải sai lầm ngất trời sau lại xuất thủ, cho dù sư tôn đích thân đến cũng lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Thiên huyền tử. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa hàn ý, người này thật quá ác độc. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lúc trước phân thân dáng Lâm phủ Vân kiếm tông lúc bộ dáng, thật để cho người ta một trận ác hàn. Nếu như lúc trước không phải sư tôn dáng Lâm phân thân, ta khả năng đã chết ở trong tay hắn đi. Lâm Vân cảm thấy một trận rùng mình, chỉ cảm thấy người này thật quá mức đáng sợ, có hắn ở một ngày, kiếm tông sợ là mãi mãi cũng không cách nào an bình. Việc này lúc đầu dự định qua một thời gian ngắn sẽ cùng ngươi nói, hôm nay vừa vận đụng phải Kim Tuyệt xuất thủ, ta sớm cùng ngươi nói một chút, ngươi lưu cái tâm nhãn. Bây giờ cái này lại thế, mặc kệ ngươi như thế nào thiên tư tung hành, hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Mục Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Lâm Vân trầm giọng nói, 20 năm kỳ hạn sắp tới, kiếm kinh thiên kinh lịch, ngươi cũng cho rằng làm gương. Hoang cổ chiến trường không đi không được. Không đi không được. Nơi đó cho dù không có Long Môn Thánh Điện, cũng là một chỗ viễn cổ bảo địa, có các loại bí ẩn tồn tại. Thần chiến về sau, vẫn lạc rất nhiều cường giả tuyệt thế, còn sót lại lấy các loại quý giá đại đạo khí tức. Đối tông môn tới nói, bên trong quỷ linh cấp võ học cũng là gia tăng tông môn nội tình thủ đoạn trọng yếu. Mục Xuyên nhìn về phía Lâm Vân trịnh trọng nói, Huyền Thiên Tông có thể quật khởi nhanh như vậy, cùng bọn hắn tại hoang cổ chiến trường vớt các loại chỗ tốt, thoát không ra quan hệ. Về sau, một đoạn thời gian rất dài, Lâm Vân đều không có phát một lời. Mặc cho hắn suy nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến kiếm kinh thiên năm đó như thế biệt khuất. Chỉ có tuyệt thế thiên phú, lại bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, ngạnh sinh sinh phí thời gian 18 năm thời gian. Nếu không phải hắn giải khai kiếm kinh thiên khúc mắc, cho đến ngày nay, kiếm kinh thiên còn muốn bị vây ở long mạch chi cảnh. Thiên huyền tử tâm tư cùng thủ đoạn, thật không là bình thường ác độc. Ngươi thần tiêu kiếm quyết đã đến tam trọng viên mãn, sư huynh hôm nay dạy ngươi một cái thủ đoạn nhỏ đi. Mục Xuyên gặp Lâm Vân tâm tình sa sút, cười cười nói tránh đi. Thủ đoạn gì? Một điểm che giấu khí tức thủ đoạn nhỏ thôi. Mục Xuyên đột nhiên nhìn chăm chú về phía Lâm Vân, nói, ngươi nhìn ta có thay đổi gì sao? Lâm Vân đầu tiên là không phát hiện được, chợt trong mắt lóe lên xóa dị sắc, Mục Xuyên sư huynh khí tức trở nên chỉ có long mạch cảnh. Bất luận nhìn thế nào, đều là long mạch cảnh khí tức, sinh tử cảnh đỉnh phong vương giả khí tức không chút nào tồn. Thu liễm khí tức thủ đoạn, Lâm Vân cũng biết một ít, cần phải làm đến như Mục Xuyên sư huynh dạng này dĩ giả loạn chân tình trạng, cơ hồ không có cái gì có thể. Mục Xuyên nói, cái này gọi huyền quy thuật, là sư huynh trước kia mạo hiểm tại một môn huyền công trông được đến, môn kia huyền công tên là Quy Thần Biến. Ngươi như cảm thấy hứng thú, có thể cùng nhau giao cho ngươi, bất quá cũng chỉ có Tàn Thiên có thể nắm giữ, nhiều ít sư huynh không cách nào cam đoan. Chương 1502, một huyền không chi nộ, cầu đề cử cầu cất giữ. Huyền quy thuật, Quy Thần Biến. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, lập tức hứng thú, nói, nếu thật có thể làm được hoàn mỹ thu liễm khí tức, tự nhiên là cực tốt. Mục Xuyên cười nói, vậy là tốt rồi, huyền quy thuật trên bản chất giảng là một môn hô hấp chi thuật, bất quá so quy tức thuật loại thủ đoạn này lại là muốn cao minh rất nhiều. Còn Quy Thần Biến, đây là cùng huyền vũ truyền thừa có liên quan long linh cấp công pháp, nghe nói tu luyện tới cảnh giới nhất định, không chỉ có thể cải biến khí tức, thậm chí có thể cải biến dung mạo cùng hình thể, là cực kỳ cao minh biến hóa thủ đoạn. Nguyên lai là biến hóa chi thuật. Thân vị thần đan cảnh võ giả, cho dù không có tu tập bất luận cái gì biến ảo chi thuật, cũng có thể nhẹ nhõm cải biến bề ngoài. Đối Lâm Vân tới nói thì càng thêm dễ dàng, hắn tu luyện qua luyện thể thần quyết, có thể tinh chuẩn khống chế xương cốt mật độ cùng lớn nhỏ, cao thấp mập ốm đều có thể biến hóa. Chỉ là loại thủ đoạn này không có gì quá lớn ý nghĩa, cao minh võ giả một chút liền có thể xem thấu. Vẹn vẹn chỉ là bề ngoài cải biến, tính không được bản lĩnh gì, ngươi không chỉ có thể biến ảo, còn có thể không bị người xem thấu, vậy liền tương đương lợi hại. Tối thiểu lấy Lâm Vân thần tiêu kiếm ý, chỉ cần một chút, cũng có thể thấy được rất nhiều nhục thân không cân đối địa phương. Cái này tương đương với tìm đúng tay võ kỹ sơ hở, nhất pháp thông vạn pháp thông. Quy Thần Biến là tương đương lợi hại biến hóa chi thuật, truyền luôn có thể nắm giữ trong đó áo nghĩa, cho dù là thánh giả cũng nhìn không thấu ngươi ngụy trang. Mục Xuyên nhẹ nói, cái này quá mạnh đi. Lâm Vân lộ ra cực kỳ vẻ giận mình, ngay cả thánh giả đều không thể xem thấu, quả thật có chút mị thiên. Vậy sư huynh đã luyện thành sao? Ta. Mục Xuyên cười cười, ta đối bực này tay đoạn hưng thu không lớn, tiêu tốn thời gian không nhiều, nội tính cũng kém như vậy ném một cái ném. Trọng yếu nhất chính là, đạt tới để thánh giả đều không thể xem thấu cảnh giới, ngươi phải cần một giọt thánh cảnh yêu thú tinh huyết, còn phải là có huyền vũ huyết mạch yêu thú, đây cũng không phải bình thường người có thể đạt thành. Lâm Vân trong mắt cực nóng thần sắc, lập tức cảm đạm rất nhiều. Đã sớm hẳn là đoán được, như thế thủ đoạn nghịch tiên, cánh cửa nhất định là tài cực kỳ cao đúng. Thánh cảnh yêu thú vốn là khó có thể đối phó, còn phải có huyền vũ huyết mạch, cái này ai dám tùy tiện trêu chọc. Được rồi, ta trước dạy ngươi huyền quy thuật, môn này thủ đoạn đối ngươi hẳn là không khó như vậy. Mục Xuyên gặp Lâm Vân cảm xúc từ vừa rồi thương cảm bên trong trở về rất nhiều, ánh mắt lộ ra một chút ôn hòa chi sắc. Sư tôn cùng chính hắn một mực không nguyện ý nói cho Lâm Vân, năm đó kiếm kinh thiên sự tình, chính là sợ Lâm Vân biết chân tướng khó tiếp thụ. Bởi vì thật quá hoan uổng. Sư đệ đến cùng là người trẻ tuổi, huyền quy thuật có thể phân giải sự chú ý của hắn, ngẫm lại vẫn là rất không tệ. Chỉ là Mục Xuyên cũng không biết, việc này tại Lâm Vân trong lòng in dấu thật sâu ấn ký, hắn không nói gì thêm. Nhưng hận này lại là một mực nhớ kỹ. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân nắm giữ môn này huyền quy thuật, ngay tại hô hấp ở giữa, hắn đủ loại cảm xúc đều bình tĩnh lại. Khí tức trên thân giống như huyền quy ngủ đông, lâm vào một loại nào đó ẩn nút trạng thái, từ phủ chỗ kia từng mảnh màn trời phía trên, từng khỏa sao trời u ám không sáng. Cùng lúc, Lâm Vân ngạc nhiên vô cùng phát hiện, thi triển loại thủ đoạn này về sau, mình các loại tiêu hao, cơ hội hoàn toàn không tồn tại. Cái này có chút ý tứ a. Nửa ngày, Lâm Vân mở ra hai mắt, hắn cho người cảm giác đã chỉ là phổ thông thần đan tuấn giả, nhìn không ra bất luận cái gì sâu cạn. Rất tốt, hiện tại chỉ cần ngươi không bại lộ thực lực, không ai có thể nhìn thấu thực lực của ngươi. Cho dù là sinh tử cảnh cường giả, cũng phải cực kỳ chú ý mới có thể nhìn ra sâu cạn, bất quá bình thường sinh tử cảnh đại lão, chắc chắn sẽ không ở trên thân thể ngươi tốn nhiều như vậy công phu. Mục Xuyên một bên nói, đồng thời trong lòng thất kinh. Mới nửa giờ liền học được môn này thủ đoạn, sư đệ ngộ tính thật đúng là kinh người. Môn này phương pháp hô hấp, nếu là có thể một ngày kiên trì tu luyện, cảm giác sẽ phát sinh chất biến, cảm giác giống như là một môn trường thọ quyết. Lâm Vân nói ra giải thích của mình. Dáng vẻ như vậy sao? Sư huynh ngược lại là không có chú ý, ta hiện tại đem quy thần biến tàn thiên cho ngươi, ngươi có rảnh có thể suy nghĩ một phen. Mục Xuyên tại trong vòng tay chữ vật, nhẹ nhàng một chiều, một mảnh nhận chứa huyền quang mai rùa xuất hiện. Mai rùa bên trên khắc vẽ lấy rất nhiều văn tự, cùng nguyên thủy đường vân, lộ ra 10 phần huyền ảo. Cái này mai rùa sư huynh suy nghĩ qua một đoạn thời gian, lưu cho ngươi đi. Mục Xuyên dương lên tay, đem mai rùa ném cho Lâm Vân. Thật cảm tạ sư huynh. Lâm Vân mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Học được huyền quy thuật về sau, Lâm Vân đối cái này quy thần biến hứng thú tăng nhiều, có thời gian thật hảo hảo suy nghĩ một phen. 3 ngày sau, Lâm Vân bọn người về tới Kiếm Tông, Mục Xuyên mang theo còn tại mê man phong giác, đi Xích Tiêu Phong gặp mặt trưởng giáo Mục Huyền Không, Lâm Vân thì về tới Phi Vân Phong. Tông môn đại điện. Mục Huyền Không nhìn về phía Mục Xuyên, ném qua một trương giấy viết thư, trên tờ giấy bút tích tinh tế mà thanh tú. Do ai viết? Thiên Huyền Tử. Mục Xuyên lông mày nhíu lại, sau khi xem xong, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, cười nhạo nói, người tốt người xấu đều để hắn làm, thật đúng là biệt khuất. Thiên Huyền Tử ở trong thư bàn giao, Kim Tuyệt tại 3 tháng trước đó liền đã không phải Huyền Thiên Tông trưởng lão. Hắn đối Lâm Vân chọn lựa hành động, cùng Huyền Thiên Tông không có bất kỳ cái gì liên quan, 3 tháng trước liền đã bị trục xuất Huyền Thiên Tông. Bây giờ hắn chỉ đại biểu Thần U Thế Gia, Kiếm Tông nếu có bất mãn, có thể cùng Thần U Thế Gia đòi hỏi thuyết pháp, Thiên Huyền Tử bản nhân tuyệt không nhúng tay việc này. Chủ quan chính là như thế, đường hoàng, một bộ tiếp lấy một bộ. Thiên Huyền Tử đã sớm từ Tần Xuyên kia nhận được tin tức, rất rõ ràng chính là cố ý hành động, nếu như Kim Tuyệt có thể chém giết Lâm Vân, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như không thể chém giết, việc này cũng cùng Huyền Thiên Tông không có bất kỳ cái gì liên quan, tuyệt không cho Kiếm Tông bất luận cái gì nổi lên cơ hội. Chủ yếu nhất là, Lâm Vân tại Thông Thiên Chi Lộ sát thực chém giết Thần U Thế Gia Thế Tử, cho dù có ngàn vạn cái bất mãn cũng chỉ có thể kìm nén. Việc này xem như chúng ta chủ quan. Mục Huyền Không nói, ai có thể nghĩ tới, có ta tự mình ban cho chân truyền lệnh bài, tăng thêm giao quang sư thúc ban cho bức tranh, Lâm Vân còn có thể bị buộc đến nước này. Cái này Kim Tuyệt là đầu chó ngoan. Mục Huyền Không sắc mặt biến huyễn, trầm ngâm nói, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Ta tự mình đi một chuyến Thần U Thế Gia đi, Thần U Thế Gia coi như không giao người, cũng phải nói cho những người này, Lâm Vân hiện tại là ta Kiếm Tông đệ tử. Mục Huyền Không trong mắt lóe lên xóa hàn mang, có sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Việc này hắn thật rất tức giận. Kim Tuyệt ra tay với Lâm Vân, tương đương với Thần U Thế Gia đang đánh Kiếm Tông mặt, nếu là truyền ra ngoài, Kiếm Tông mặt mũi sẽ lớn mất. Đến lúc đó cái khác thánh giả thế gia học theo, Kiếm Tông đệ tử chẳng phải là mặc người ức hiếp. Kiếm Tông liền xem như xuống dốc, cũng không phải một cái thánh giả thế gia nhưng nhục nhã, dù là cái này thánh giả thế gia có Thần Long Đế Quốc phong hào cũng không ngoại lệ. Mục Xuyên biến sắc, không ngờ tới Mục Huyền Không sẽ như thế để ý việc này. Lâm Vân thật cầm tới Thanh Long Thần Cốt rồi. Mục Huyền Không mở miệng hỏi: "Thiên chân vạn sắc, hơn nữa còn là có Nguyên Thủy Thánh Văn Long Cốt, nếu không Phong Giác sư đệ khả năng liền mất mạng." Mục Xuyên trầm giọng nói: "Việc này tạm thời giữ bí mật, tối thiểu có Nguyên Thủy Thần Văn sự tình, nhất định không thể tiết lộ." Mục Huyền Không sắc mặt ngưng trọng nói: "Thần Long Cốt còn tốt, Thần Long Đế Quốc mặc dù quản khống rất nghiêm, nhưng bí mật lưu thông cũng không ít. Nhưng là cớn Nguyên Thủy Thần Văn Thần Long Cốt, cái này giá trị liền rất khác nhau, một khi bị Thần Long Đế Quốc biết, khẳng định sẽ cho Kiếm Tông áp lực rất lớn." "Ta đây hiểu được, trên đường ta đã căn dặn Lâm Vân." Mục Xuyên gật đầu nói. Hắn do dự một lát, lại nói: "Kiếm Kinh Thiên sự tình, ta đã nói cho hắn biết." Mục Huyền Không sững sờ, nửa ngày, nhẹ giọng thở dài, hắn sớm muộn cũng sẽ biết đến, hiện tại nói cho hắn biết cũng không sao, Hoang Cổ vực vốn là mạnh được yếu thua, thế giới này xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tàn khốc. Kiếm Kinh Thiên thật là đáng tiếc, thành tựu của hắn cho dù là siêu việt giao quang sư thúc đều chưa hẳn không thể nào, lại ngạnh sinh sinh phí thời gian 20 năm thời gian. Đề cập Kiếm Kinh Thiên, Mục Huyền Không thần sắc tràn ngập sầu não, cùng nhàn nhạt phiền muộn. Chỉ hy vọng hắn không phải là cái thứ hai Kiếm Kinh Thiên đi. Mục Xuyên trầm giọng nói: "Không." Mục Huyền Không đánh gây hắn, rất dùng sức nói ra: "Là chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành cái thứ hai Kiếm Kinh Thiên. Năm đó Kiếm Kinh Thiên sự tình, ta ta cũng có một bộ phận trách nhiệm, kiếm kinh thiên bi kịch tuyệt không thể phát sinh trên người Lâm Vân. Trường giáo sư huynh, chuyện năm đó. Mục Xuyên nghe có chút khó chịu, hắn biết rõ Mục Huyền không đối kiếm kinh thiên một mực tràn ngập tự trách chi ý, nhưng năm đó sự tình cùng hắn cũng không cái gì liên quan. Ta cái này đi thần ưu thế gia, đi chiếu cố bọn hắn đương thời gia chủ kiếm tông sự tình, ngươi cùng cái khác phong chủ nhiều hơn chiếu khán một phen. Mục Huyền không đánh gãy Mục Xuyên, trực tiếp hoành không mà đi. Hắn muốn lấy bản tôn giáng Lâm thần ưu thế gia, không vì cái khác, chỉ vì Lâm Vân gia một hơi. Ta kiếm tông đệ tử tuyệt không cho phép ngoại nhân ức hiếp. Trưa mai khoa mục 3, hôm nay tại trường thi luyện tập một ngày, hơn 9 giờ đêm mới nhín chút thời gian đến viết một chương này, thời gian hơi trễ, Nguyệt ca cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi. Chương 1503, nhận quân chi nặc tất thủ cả đời, cầu đề cử cầu cất giữ. Tại Mục Xuyên gặp mặt trưởng giáo thời điểm, Phi Vân Phong bên trong Lâm Vân làm sơ chỉnh đốn, liền thăm viếng một vòng. Hắn trước bái phỏng thần Tiêu Phong đại sư huynh Phong Loan, đem Tàn Long tinh giới thu hoạch thánh quả phân cho đối phương hai cái, sau đó lại đi gặp Công Tôn Viêm, Quý Thư Huyền, Kim Huyền Dịch bọn người, xem như chu đáo, một cái đều không có bỏ sót. Cuối cùng tại Xích Tiêu Phong bên trong gặp được Mục Thanh Thanh, phân biệt đưa ra ba cái thánh quả, một viên Bích Thủy thánh quả, một viên Phong Lôi thánh quả, một viên Thủy Nguyệt thánh quả. Ngươi đây là cái gì tạo hóa? Quá khoa trương đi, xuất thủ chính là ba cái thánh quả. Mục Thanh Thanh tự nhiên hiểu được, cái này ba cái thánh quả cỡ nào chân quý, cho dù là sinh tử cảnh đại lão cũng không nhất định có thể cầm ra được. Vận khí. Lâm Vân cười cười, hết chỗ chê quá kỹ càng. Tàn Long tinh giới sự tình, có thể không nói vẫn là tận lực không nói, sư huynh Mục Xuyên đã nhắc nhở qua hắn. Thanh Long thần cốt tốt nhất đừng bại lộ quá sớm, nhất là ẩn chứa nguyên thủy thần văn sự tình, ngàn vạn không thể lấy tùy ý bại lộ. Ta thế nào liền không có vận khí tốt như vậy đâu? Mục Thanh Thanh có chút hâm mộ nói. Thế gian này không có bất kỳ cái gì thành tựu, là thuần túy dựa vào vận khí có thể thu hoạch, khí vận thường thường nương theo phong hiểm, khí vận càng lớn phong hiểm cũng liền càng lớn, bực này vận khí ngươi vẫn là không muốn tốt. Ngươi chỉ thấy được Lâm Vân xuất ra nhiều như vậy thánh quả, sợ là không nghĩ tới, cái này thánh quả phía sau đến tột cùng mai táng nhiều ít thi cốt. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh mà thanh âm ôn nhuận truyền tới. Tỷ tỷ. Mục Thanh Thanh đầu tiên là giật mình, chợt mừng rỡ không thôi, liền vội vàng xoay người đi xem. Đỉnh núi ban công, giữa hồ cựu khúc hành lang bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một duyên dáng yêu kiều, phong hoa vô song nữ tử. Một Tuyết Cẩm. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại hai mắt tỏa sáng, hắn gặp qua nàng này chân dung, chân nhân điệu bộ giống lại là đẹp mắt mấy lần cũng không chỉ. Nàng trong hồ chậm rãi đi tới, giống như là một bức mỹ nhân bức tranh chậm rãi triển khai, chờ đến bức tranh triển khai, mỹ nhân lại từ họa bên trong đi ra. Gặp qua một sư tỷ. Lâm Vân đứng dậy hành lễ. Một Tuyết Cẩm lời nói này, để Lâm Vân đối nàng coi trọng rất nhiều, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng lại hảo cảm bạo dạn. Bảy đại ma tông đệ tử cùng khách khanh, 2-3 ngàn người cơ hồ có chín thành, tất cả đều vẫn lạc tại Tàn Long tinh giới. Liền xem như chính Lâm Vân, cũng là cựu tử nhất sinh, nhiều lần đều kém chút chết, thánh quả thật không tốt đẹp gì cầm. Cái này đích xác là Lâm Vân vật khí. Nhưng lời này lại chỉ có thể từ hắn tới nói, người bên ngoài như thật cảm thấy đây là vật khí, không khỏi quá mức ngây thơ một điểm. Như thế vật khí, cho kiếm tông bất luận cái gì một đệ tử, đều chưa hẳn có thể có mệnh sống sót. Không cần khách khí. Mục Tuyết Cầm nhìn về phía Lâm Vân, cười nói, ta đã gặp qua ngươi rất nhiều lần, bất quá đều là xa xa đang nhìn, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Lâm sư đệ, vẫn là đầu một lần. Gặp qua ta rất nhiều lần rồi. Lâm Vân không hiểu ra sao, Mục Thanh Thanh cười đắc ý nói, ngươi tại Thương Huyền Đảo sự tình, ta trở về liền nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ đối ngươi thế nhưng là hiếu kỳ vô cùng. Ngươi nhập tông thời điểm ngay tại chú ý ngươi, khai sơn buổi lễ long trọng, thánh chỉ tẩy lễ, ngũ phong thi đấu, mỗi một lần đều bị ngươi khiếp sợ không cạn. Lâm Vân hơi có vẻ kinh ngạc, chợt có chút không được tự nhiên. Bị như thế một đại mỹ nữ âm thầm chú ý lâu như vậy, giống như cảm giác cũng không tệ lắm. Mục Tuyết Cầm chừng Mục Thanh Thanh một chút, dù là nàng tâm cảnh hơn người, bị Mục Thanh Thanh trước mặt mọi người nói ra cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kỳ hỉ. Mục Thanh Thanh thẻ lưỡi, tranh thủ thời gian đổi chủ để đến, tỷ tỷ, ngươi tại sao trở lại? Cổ sư huynh bọn hắn đâu? Cũng đều trở về rồi sao? Cổ sư huynh lần này không có cách nào trở về, hoang cổ bên ngoài Táng Thần Lâm bên trong có Thiên Ngoại Thần Hỏa giáng lâm, ném ra một cái hố to, lộ ra một mảnh cực kỳ hoàn chỉnh thượng cổ di tích. Toàn bộ Đông Hoang Long mạch cảnh yêu nghiệt đều đã bị kinh động. Cổ sư huynh cùng Diệp sư huynh cũng không ngoại lệ. Mục Tuyết Cầm xem thường thì thầm, nói ra một kiện thạch phá kinh thiên đại sự. Lâm Vân cùng Mục Thanh Thanh nghe thấy lời ấy, trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc, nhất là cái sau ánh mắt lộ ra cực kỳ cực nóng thần sắc. Cổ sư huynh hẳn là kiếm tông thiên bảng thứ nhất Cổ Nhược Trần, Diệp sư huynh hẳn là thiên bảng thứ hai Diệp Huyền Thanh. Vô luận là Táng Thần Lâm, vẫn là Thiên Ngoại Thần Hỏa, hoặc là thượng cổ di tích, đều rất khó không khiến người ta vì đó tâm động. Long mạch cảnh. Long mạch cảnh mới là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi, chân chính nhân vật phong vân, Lâm Vân trong lòng âm thầm nói. Lấy trước mắt hắn thực lực, trộn rộn bực này cơ duyên, có thể sẽ có chút không quá đủ. Thậm chí Cổ Nhược Trần cùng Diệp Huyền Thanh đều chưa hẳn sẽ là trong đó nhân vật chính, vẹn vẹn chỉ là có tư cách tham dự trong đó thôi. Tỷ tỷ là bởi vì Thiên Trì Thịnh Hội trở về sao? Đúng thế. Thiên Trì Thịnh Hội, tuy nói chỉ là thần đan cảnh giao lưu, nhưng dù sao cũng phải có long mạch cảnh đệ tử dẫn đội, Cổ sư huynh cùng Diệp sư huynh không có cách nào bước ra, ta tự nhiên đến chạy về. Mục Tuyết Cầm tùy ý giải thích nói. Lâm Vân gặp hắn hai tỷ muội trò chuyện lửa nóng, thần thái thân mật, cũng không tiện mỏi mòn chờ đợi. Lúc này đem còn thừa lại thánh quả lấy ra ngoài, dặn dò Mục Thanh Thanh giao cho Diệp Tử Lăng bọn người, bọn hắn còn tại Thánh Sơn bế quan không có ra. Nhiều như vậy thánh quả, Mục Thanh Thanh cùng Mục Tuyết Cầm đều bị sợ ngây người, Lâm Vân lần này trực tiếp lấy được hơn 30 mai thánh quả. Lâm Vân nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, những này thánh quả liền xin nhờ Thanh Thanh cô nương giao cho ta sư tỷ bọn hắn. Người không cần sao? Những này thánh quả rất đặc thù, mỗi loại chỉ có thể phục dụng một viên, còn có chút thuộc tính tương khắc, ta nên luyện hóa đã luyện hóa. Lâm Vân giải thích nói, nếu không phải những này thánh quả, cùng Thần Long thí luyện tháp bên trong Thần Long tạo hóa đan, Lâm Vân cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên nhanh như vậy. Trong lúc đó còn có rất nhiều thánh quả, xa so với hắn lấy ra muốn chân quý, đáng tiếc số lượng quá ít. Tỷ như viên kia luyện yêu quả, một viên bù đắp được 10 cái thánh quả. A a a. Mục Thanh Thanh nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không. Đúng rồi, Thiên Chỉ Sinh Huy đến tột cùng là như thế nào một trận tụ hội? Lâm Vân mở miệng hỏi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trận này thịnh hội hắn hẳn là sẽ tham gia, trước đó cách tông quá mức vội vàng cũng chưa kịp hỏi thăm Mục Thanh Thanh. Hoang cổ vực có một phong thủy bảo địa tên là Hóa Long Chỉ. Tọa lạc tại Thiên Chỉ trên đỉnh, đối với sắp tấn thăng Long mạch thần đan tôn giả tới nói, có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu, nếu có thể ngâm thỏa đáng, có rất lớn cơ hội tại Long mạch nhất trọng liền luyện ra Long Nguyên, cho nên cái này linh chỉ liền có Hóa Long Chỉ mỹ danh. Các đại siêu cấp tông phái đều muốn làm của riêng, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống tới, bây giờ giao cho Thiên Chỉ Sơn Trang đảm bảo. Hàng năm cử hành một lần thịnh hội, các tông phái ra thần đan đệ tử đến giao lưu, trong đó người chiến thắng mới có tư cách ngâm Hóa Long Chỉ. Sau đó chậm rãi diễn biến xuống tới, liền thành Hoang Cổ vực một lần thịnh hội, rất nhiều thời điểm sẽ có Hoang Cổ vực bên ngoài thần đan bảng yêu nghiệt mộ danh mà đến, có thể nói tương đương náo nhiệt. Mục Thanh Thanh đối với cái này có chút quen thuộc, đem bên trong trận tướng cùng Lâm Vân giải thích cặn kẽ một phen. Lâm sư đệ, ngươi nhưng nhất định đừng bỏ qua nha. Mục Thanh Thanh cười mỉm nói, Long mạch nhất trọng liền có thể cô đọng Long Nguyên, kia đối thần đan yêu nghiệt tới nói, cũng không là bình thường tràn ngập dụ hoặc. Lâm Vân trong lòng hơi động, tiếp tục nói, nếu như bản thân liền có thể tại nhất trọng cảnh cô đọng Long Nguyên đâu. Mục Thanh Thanh cùng Mục Tuyết Cầm liếc nhau, đều từ Lâm Vân trong lời nói, nghe được một chút ý tại ngôn ngoại. Lâm Vân ý tứ, rõ ràng đang nói chính hắn có nắm chắc, tại nhất trọng cảnh liền cô đọng Long Nguyên, cái này thật đúng là ra ngoài ý định. Không nhìn lầm, Lâm Vân dưới mắt tu vi giống như mới ngũ tinh thần đan, xem như coi như không tệ thực lực. Có thể nghĩ muốn tại nhất trọng cảnh ngưng luyện ra Long Nguyên, tựa hồ còn kém như vậy chút ý tứ, tối thiểu đến 7 tinh thần đan tôn giả mới có thể a. Nếu như bản thân liền có thể ngưng luyện ra Long Nguyên, kia đạt được chỗ tốt tự nhiên sẽ càng nhiều. Mục Tuyết Cầm dẫn đầu giật mình tỉnh lại, nói, đồng dạng là Long Nguyên, khẳng định cũng có số lượng cùng chất lượng khác nhau. Dáng vẻ như vậy sao? Lâm Vân ánh mắt lộ ra xóa sáng rực, hứng thú không khỏi tăng nhiều. Oeng. Nhưng vào lúc này, tông môn đại điện phương hướng bạo khởi một đạo chướng mắt kiếm quang. Kia kiếm quang giống như đại nhật, chiếu sáng cả kiếm tông sân môn, trong lúc nhất thời kiếm tông ngũ phong các nơi đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều bị kinh đến. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy kiếm quang chướng mắt vô cùng, một vòng bàng bạc đại nhật từ đỉnh đầu bọn họ bay đi. Trưởng giáo đại nhân, đây là muốn làm gì? Trưởng giáo đại nhân muốn xuất sân sao? Thật mạnh kiếm ý. Kiếm tông trên dưới lập tức nghị luận ầm ĩ, chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, trưởng giáo như thế cao điệu rời núi, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tại kia bàng bạc trong kiếm quang còn có một tia sát ý tồn tại. Liên tưởng đến trước đó không lâu, giao quang kiếm thánh giáng Lâm U Minh điện tin tức, kiếm tông trên dưới đều có bao nhiêu sự tình chi gió thu mưa nổi lên cảm giác. Đây là thế nào? Một Thanh Thanh nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, ngưng trọng trên mặt, lộ ra một tia lo lắng. Sát ý? Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân trên người người lớn, bộc lộ ra khủng bố như thế sát khí, thậm chí không có bất kỳ che giấu nào. Kinh khủng sát khí bên trong, còn có một cỗ kinh thiên tức giận. Mục Tuyết Cầm ở một bên cũng là trầm ngâm không nói, thâm thúy đôi mắt bên trong cất giấu người bên ngoài khó mà nhìn thấu ánh mắt. Như thế cao điệu, rõ ràng là cố tình làm, phụ thân đại nhân muốn xuất kiếm lập vì sao? Mục Tuyết Cầm thầm nghĩ trong lòng, sau đó đôi mắt liếc mắt bên cạnh Lâm Vân, phát hiện đối phương thần sắc có chỗ biến ảo. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Lâm Vân nhìn qua kia vòng gào thét mà đi, sau đó biến mất ở chân trời đại nhật, bị khiếp sợ nói không ra lời. Nếu như hắn không có đoán sai, trưởng giáo chuyến này tất nhiên cùng hắn bị Kim Tuyệt đánh lén có quan hệ. Hắn có nghĩ qua kiếm tông sẽ trả thù, nhưng vạn không ngờ tới, sẽ là trưởng giáo tự mình xuất thủ. Hơn nữa nhìn trưởng giáo loại khí thế này, rõ ràng là muốn để toàn bộ hoang cổ đều biết, một chút cũng không có điệu thấp xử lý ý tứ. Lâm sư đệ, phụ thân chuyến này cùng ngươi có liên quan sao? Mục Tuyết Cầm cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi. Ta không biết. Lâm Vân lắc đầu, hắn có niềm tin rất lớn cùng hắn có quan hệ, nhưng cuối cùng không có cách nào trả lời vấn đề này. Hắn cũng không biết Mục Huyền không là muốn đi Huyền Thiên Tông, vẫn là phải đi Thần U Thế Gia, vô luận cái trước vẫn là cái sau đều là quái vật khổng lồ tồn tại. Nhưng Mục Huyền không cùng kiếm trong tay của hắn, nhưng không có nửa phần do dự. Như vậy sắc ý tươi sáng biểu đạt thái độ của hắn, lần này đi, kiếm tất nhuốm máu. Mục Huyền không có nói với hắn cái gì, nhưng cử động như vậy, lại thắng qua thiên ngôn và ngữ. Mục Huyền không phải hắn sư tôn, có thể đối hắn bảo vệ, không có chút nào so sư tôn ít. Hốc mắt của hắn có chút ướt át, rất tự nhiên liền vang lên ngày đó thánh chỉ tẩy lễ về sau, Mục Huyền không nói với hắn. Hảo hài tử, kiếm tông sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. 18 năm trước kiếm kinh thiên trên người bị kịch, tuyệt sẽ không phát sinh ở trên thân thể ngươi, kiếm tông chỉ cần tại một ngày, liền không có ngoại nhân có thể khi dễ ngươi. Lâm Vân ở sâu trong nội tâm, nào đó dễ mềm mại dây cung bị không hiểu kích thích, trưởng giáo hắn xác thực nói được thì làm được. Nếu như có thể tuyển, Lâm Vân kỳ thật cũng không hy vọng Kiếm Tông xuất thủ, việc này cùng Kiếm Tông quan hệ cũng không lớn, là chính hắn ân oán cá nhân. Nhưng trưởng giáo lại là trực tiếp liền rời núi. Kiếm Tông sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất, nhận quân chi nặng, tất thủ cả đời. Ngày mai không có việc gì, hảo hảo đổi mới, báo trước một chút, Mục Huyền Không lần này sẽ chơi một món lớn. Chương 1504, thanh chiến đến, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân suy nghĩ xuất thần, nhìn qua Mục Huyền Không biến mất phương hướng nhìn thật lâu. Lâm sư đệ, Lâm sư đệ. Mục Thanh Thanh tỉ muội liếc nhau, sau đó ngạc nhiên không thôi. Trường giáo rời núi, Lâm Vân cảm xúc biến hóa, thế mà các nàng tỉ muội còn lớn hơn, cái này thực sự có chút nói không thông. Thật chẳng lẽ có chuyện gì các nàng không biết sao? Lâm Vân giật mình tỉnh lại, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ta còn có chút trước đó cáo tử, tiếp xuống có thể muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài. Hai nữ nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Vân bóng lưng rời đi, thần sắc đều lâm vào trầm tư. Tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy Lâm sư đệ lần này trở về sau, biến hóa có chút lớn? Rất kỳ quái, nhưng là ta lại không nói ra được. Phụ thân rời núi, hắn tựa hồ so hai ta còn muốn để ý. Mục Thanh Thanh xoa cằm đạo, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ nghi hoặc. Mục Tuyết Cầm trầm ngâm nói, hắn bây giờ trở nên có chút sâu không lường được, ta cảm giác tu vi của hắn khả năng không chỉ ngũ tinh thiên thần đan tôn giả. Thật giả? Hắn cách tông thời điểm, ta nhớ được mới nhị tinh đỉnh phong tu vi, không đến 4 tháng liền tấn thăng ngũ tinh thiên thần đan tôn giả, cái này đã rất khoa trương. Mục Thanh Thanh kinh ngạc nói, chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Mục Tuyết Cầm như có điều suy nghĩ, toàn tức nói, có lẽ là ta nghĩ sai, trước mặc kệ cái này, ta đánh trước nghe ngóng, phụ thân đến cùng vì sao rời núi. Vô luận là Mục Tuyết Cầm, vẫn là Mục Thanh Thanh thần sắc đều có chút khẩn trương, so sánh phía dưới Lâm Vân biến hóa chỉ có thể tạm thời buông xuống. Thần Tiêu Phong, Lâm Vân quen thuộc, đi tới võ học các U Minh điện bên trong. Phong bế trong cung điện, lẻ loi trơ trọi ông lão tóc xám, thần sắc giàn mua, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua yếu đuối. Gặp qua sư thúc, Lâm Vân chắp tay, xoay người, hành lễ. Đây là Trần Quang sư thúc, Giao Quang sư tôn sư đệ, vẫn là một điểm biến hóa đều không có. A. Trần Quang mắt nhìn Lâm Vân, mới đầu không lắm để ý, chợt lộ ra có chút kinh ngạc, cười nói, Mục Xuyên tiểu gia hỏa kia, đem huyền quy thuật dạy ngươi. Sư thúc cũng biết môn này hô hấp thuật. Dù sao cùng Huyền Vũ truyền thừa có quan hệ, Mục Xuyên cùng ta lĩnh giáo qua, đáng tiếc, kia mai rùa ta cũng nhìn không thấu, luôn cảm thấy kém chút thời cơ mới có thể bù đắp. Trần Quang sư thúc cười giải thích nói. Cuối cùng, lão giả nhìn về phía Lâm Vân nói, tìm đến sư thúc làm cái gì? Lâm Vân nói, ta là tới muốn Thần Tiêu kiếm quyết đằng sau công pháp. U Minh kiếm chủng ngưng tụ sao? Ừm, sư thúc mời xem. Lâm Vân hai tay ở trước ngực quanh tròn, chờ đến hai cái nửa vòng tròn vẽ xong, 12 cánh U Minh cánh hoa hoành sáng tại trong hai người ở giữa. Vâng. Chờ hắn hai tay hợp thành chữ thập sát na, nhụy hoa chỗ một đạo kiếm ảnh thăng lên, tiếp theo trở nên ngưng thực nặng nề. U Minh thần kiếm, không sai không sai. Trần Quang nở nụ cười, lần này hắn là thật tâm đang cười, khỏe mắt nếp nhăn tất cả đều bật cười. Lâm Vân trong lòng không hiểu run lên, cùng sư tôn so sánh, Trần Quang sư thúc tựa hồ lộ ra càng thêm giàn mua. Lần này so sánh, lập tức liền nghĩ đến sư tôn, sau đó lại nghĩ tới mang theo sát ý cách tông mà đi một huyền không. Ta thiếu kiếm tông thật là đa tình. Ken két xoa. Ba động tâm tình rất nhanh liền truyền đến phía trước U Minh trên mặt cánh hoa, thân kiếm không cầm được rung động, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trần Quang trừng Lâm Vân một chút, sau đó phất tay một vòng, đủ loại cánh hoa đều bay vào Lâm Vân thể nội. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lâm Vân gãi đầu một cái, vội vàng nói xin lỗi. Ta đang suy nghĩ cái gì đâu, ta là tới muốn đến tiếp sau công pháp, nếu là biểu hiện không tốt, sư thúc cũng sẽ không đem công pháp cho hắn. Liên ngươi cái này tâm cảnh, vẫn là thành thành thật thật chờ long mạch về sau, lại tới tìm ta muốn đến tiếp sau công pháp đi. Trần Quang sư thúc không khách khí nói. Lâm Vân cảm xúc xa xút, muốn tranh luận một hai, nhưng cuối cùng không có thể mở miệng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng sư thúc nói một chút đi, tuổi còn nhỏ, đấy lòng làm sao cất giấu nhiều chuyện như vậy. Trần Quang hòa ái cười nói, yên tâm, sư thúc không ra được cái này U Minh điện, ngươi có cái gì muốn nói cứ việc nói với ta cũng được, sư thúc sẽ cho ngươi bảo mật. Lâm Vân thở sâu, lập tức đem mình chuyến này tao ngộ, từ Tàn Long tinh giới bắt đầu cùng nhau nói ra. Thì ra là thế. Sư huynh, xem ra thật không có bao nhiêu thời gian. Trần Quang sau khi nghe xong, thở dài một hơi. Hắn tang thương ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, khỏe mắt rất tự nhiên toát ra mỉm cười, trong mắt hắn, Lâm Vân tựa như là ôn nhuận thông thấu lương ngọc, một viên xích tử chi tâm không có bất kỳ cái gì bụi bặm. Sư thúc, sư tôn cửa này thật rất khó chịu sao? Lâm Vân khẩn trương hỏi. Trần Quang không có trả lời vấn đề này, nói, ta biết ngươi vì sao tâm thần không yên, có phải hay không cảm thấy mình rất bất lực, vô luận là phong giác, vẫn là sư tôn, hoặc là một huyền không. Rất nhiều chuyện bởi vì ngươi mà lên, nhưng ngươi lại bất lực, kiếm trong tay, một điểm bận bịu đều không thể rút. Sư thúc. Lâm Vân trong lòng hơi động, nhìn về phía đối phương, sư thúc lời nói này trực kích linh hồn của hắn, phảng phất đem hắn hoàn toàn xem thấu. Đứa nhỏ ngốc. Trần Quang cười mắng một tiếng, toàn tức nói, sư huynh thành thánh về sau, thủ vệ kiếm tông hơn 2000 năm, bây giờ chỉ có mấy năm thọ nguyên cũng không muốn nhận thua, một ngụm lao kiếm vẫn nghĩ ra sức đánh cược một lần. Một huyền không thân vị kiếm tông trưởng giáo, nhưng có thể giận dữ rời núi, phong giác thiên tư không đủ, nhưng cũng thể sống chết hộ ngươi, ngươi biết là vì cái gì sao? Vì cái gì? Vì kiếm tông. Trần Quang nói khẽ, 8000 năm công danh bụi đất, 9 vạn dặm kiếm quang tung hành. Hạ nguyện trường tồn, kiếm tông bất hủ. 3000 năm trước kiếm tông rơi xuống thánh địa về sau, mỗi cái nhập tông đệ tử đều muốn tại kiếm bia trước mặt lập thệ, cuối cùng sẽ có một ngày muốn để kiếm tông trở lại thánh địa. Bọn hắn ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, mỗi người tại hắn nên có vị trí bên trên, kết thúc cố gắng lớn nhất liền tốt. Sư huynh cũng tốt, Mục Huyền Không cũng tốt, Phong Giác cũng được, đều chỉ là tại tận chính mình cố gắng lớn nhất. Đây là kiếm tông đạo, cũng là chúng ta kiếm khách đạo, chúng ta kiếm khách, chỉ cầu không thẹn với lương tâm là đủ. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, cảm xúc trở về một chút. Lâm Vân, ta lại hỏi ngươi, trong lòng ngươi hổ thẹn sao? Ta không hỏi ngươi có hay không có lỗi với kiếm tông, ta chỉ hỏi ngươi, đúng hay không nổi kiếm trong tay của mình. Ta. Lâm Vân muốn trả lời, sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần dần ngưng tụ, đôi mắt chỗ sâu hình như có hỏa diễm tiêu đốt. Ta không thẹn. Lâm Vân nắm tay bên trong táng hoa, trầm giọng nói, giờ khác này hắn không có bất kỳ cái gì do dự. Trần Quang trên mặt lộ ra ý cười, nói, kiếm tông không thẹn cùng ngươi, ngươi không thẹn với kiếm trong tay, như thế cần gì phải lo sợ không đâu. Đa tạ sư thúc. Lâm Vân suy nghĩ rộng mở trong sáng, trong thoáng chốc, viên kia hướng kiếm chi tâm tựa hồ trở nên càng thêm sáng rất nhiều. Cầm đi, đây là Thần Tiêu Kiếm Quyết Long Mạch Quyển cùng Sinh Tử Quyển công pháp, đối ứng xuống tới, chính là Thần Tiêu Kiếm Quyết đệ tứ trọng đến thập nhị trọng. Trần Quang lật tay một chiêu, lấy ra hai bức quyển trục, có chút trịnh trọng đưa cho Lâm Vân. Sinh Tử Quyển cũng có. Lâm Vân thất thanh nói, miễn cho ngươi đi thêm một chuyến, bất quá ngươi phải có thời gian, nơi này cũng tùy thời hoan nghênh ngươi, lão già ta có người nói chuyện phiếm cũng rất tốt. Trần Quang cười híp mắt nói. Lâm Vân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, ta trước đó đụng phải U Minh Điện người, công pháp của bọn họ tu luyện cùng Thần Tiêu Kiếm Quyết rất giống, nhưng lại không giống nhau lắm. Ha ha. Nâng lên Ma Tông U Minh Điện, Trần Quang cười lạnh nói, ngươi thấy cái này thạch điện danh tự không có. Lâm Vân bỗng nhiên giật mình, lúc này mới nhớ tới, nơi này liền gọi U Minh Điện, vừa vặn cùng Ma Tông U Minh Điện cùng tên. Trùng hợp. U Minh Điện tại 3000 năm trước chính là Kiếm Tông một chỗ phân đà, U Minh Điện bây giờ điện chủ là Kiếm Tông phản đồ. Bất quá người này cũng coi như cao minh, có mình gặp gỡ, ngạnh sinh sinh dựa vào một tông tài nguyên, trở thành Đông Hoang Lục Đại Ma Tông đứng đầu. Trần Quang âm thanh lạnh lùng nói, biết sư huynh vì sao tức giận a? Một tên phản đồ phát triển tông môn, lại dám đối bản tông đệ tử xuất thủ, thật là không biết sống chết. Lâm Vân kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới còn có đoạn này nguồn gốc. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu luyện là được, tựa như trước ngươi trả lời ta, kiếm trong tay, không thẹn với lương tâm là đủ. Trần Quang nhìn về phía Lâm Vân nói, tạ ơn sư thúc. Lâm Vân cất kỹ bức tranh rời đi U Minh Điện, hắn không có về Phi Vân phòng, đi tới Kiếm Tông tứ đại bảo địa một trong xem tiên đài. Lắc lư. Lâm Vân đem Tử Diên hộp kiếm đặt ở dưới đài, sơn phong có chút rung động một chút. Thiên Chỉ Thịnh hội trước đó, hắn cũng sẽ ở này bế quan. Lâm Vân mắt nhìn vô biên vô tận biển mây, 3000 năm trước, Ngự Thanh Phong một kiếm dẹp Tiên Kiếm Tông hai đỉnh núi. 3000 năm về sau, Ngự Thanh Phong lưu lại kiếm quang, lại một mực phúc phận Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Tông có mình khí lượng, 3000 năm thua một kiếm kia, Kiếm Tông đệ tử cuối cùng sẽ thắng trở về. Trần Quang sư thúc nói rất đúng, vô luận là sư tôn, trưởng giáo, Phong Giác sư huynh, lại hoặc là Kiếm Tông những người khác, mỗi người đều tại làm chính mình sự tình, tận chính mình cố gắng lớn nhất liên tốt. Soạn. Lâm Vân hai tay mở ra, tay trái cầm táng hoa, từ biển mây bên trong nhảy xuống. Hắn xuyên qua tầng tầng biển mây, thân thể đang không ngừng hạ xuống, cuối cùng thấy được một vầng minh nguyệt rơi vào xem tiên hồ giữa hồ. Đem táng hoa đặt ở trong tay, giữa hồ bên trong Lâm Vân ngồi xếp bằng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn tâm tùy theo tại mênh mông nước hồ dung hợp, một bộ thanh sam, một vòng gió nhẹ, một khi phong nguyệt, vạn cổ trường tồn. Xem tiên hồ bên trên, có nguyệt thường tồn. Ngày hôm nay hoang cổ vực bên trong, lại là mặt khác một phen kỳ ngộ. Lớn như vậy hoang cổ vực bên trong, vô luận thân ở cái góc nào, ngẩng đầu sát na đều kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Trên bầu trời, phàm là một huyền không những nơi đi qua, thiên khung đều nhiều một vòng hạo ngày. Hai cái mặt trời đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời, quang mang chói mắt, ngày chắn tranh nhau phát sáng, cơ hồ tất cả mọi người bị một màn này cho rung động đến. Trong đó một vòng đại nhật, tại thiên khung ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong lúc mơ hồ tại kia vòng hạo trong ngày cất giấu một vòng bóng người. Các thế lực lớn sinh tử cảnh vương giả, cùng thánh cảnh đại lão, thì thấy rõ dấu ở kia vòng hạo trong ngày bóng người. Là một huyền không, Kiếm Tông trưởng giáo một huyền không. Nhất thời, toàn bộ hoang cổ vực triệt để sôi trào, một huyền không vậy mà rời núi. Đây là muốn làm gì? Hoang cổ vực cái khác tông phái siêu cấp, tất cả đều kinh hại không thôi, từng cái thánh giả đều cấm kỵ bay lên không lộ ra khẩn trương không thôi. Nhớ không lầm, đây là một huyền không thành thánh về sau, lần thứ nhất rời đi kiếm tông. Tại kia vòng đại nhật bên trong, mỗi người đều có thể cảm nhận được, đến từ một huyền không chưa thêm che giấu sát ý cùng lửa giận. Một huyền không đây là muốn làm gì? Hắn muốn mở ra thánh chiến sao? Hoang cổ vực bên trong, thế nhưng là rất nhiều năm đều không có thánh nhân giao thủ. Hôm qua ra châu diễn đấu, ta lại ấp ủ một chút, chân chính viết thời điểm, mới biết được có bao nhiêu khó. Chương 1505, 300 mùa màng thánh không ra. Câu đề cử cầu cất giữ. Thần U thế gia, hoang cổ 10 đại thánh giả thế gia đứng đầu. Có được Thần Long Đế quốc ban cho phong hào, tọa lạc tại hoang cổ vực hướng tây bắc, chính là chính cống thế lực cấp độ bá chủ. Nói là thế gia, kỳ thật cũng tiếp nhận họ khác đệ tử, đơn thuần thực lực không thể so với hoang cổ vực bát đại siêu cấp tông môn kém hơn bao nhiêu. Thần U hai chữ, phân lượng quá nặng. Cho dù thật không bằng bát đại tông phái siêu cấp, cũng không có bất kỳ cái gì tông phái dám cùng Thần U thế gia vạch mặt, bởi vì hai chữ này là Thần Long Đế quốc phong hào. Bất kỳ thế lực nào muốn cùng Thần Vũ thế gia trở mặt, đều phải cân nhắc một chút Thần Long Đế quốc thái độ. Lớn như vậy côn luân giới, có thể được đến Thần Long Đế quốc sắc phong thế gia cũng chỉ có 10 cái. Thần U thế gia liên miên rộng lớn, chiếm diện tích chi quang, đủ để so sánh tông phái siêu cấp. Nội phủ, Thần U chủ điện. Thần U thế gia đương đại gia chủ Tần Kiêu đang cùng mấy tên tộc lao thương nghị kim tuyệt sự tình. Tần Kiêu chính là Tần gia bên ngoài người mạnh nhất, 800 năm trước đã thành thánh, trưởng quản Tần gia đã khoảng chừng gần ngàn năm quan cảnh. Nhưng nhìn đi lên, cũng không có lộ ra quá nhiều giàn mua, trung niên nhân bộ dáng, không giận mà uy. Đang ngồi tộc lão, nhìn một cái, tất cả đều là sinh tử cảnh đỉnh tiêm thực lực. Như thế đội hình, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang cũng là không cách nào tưởng tượng cường hãn, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một trận đơn giản tộc hội thôi. Hoang cổ vực bên trong, các thế lực lớn đều tương đối rõ ràng. Làm phong hào thế gia Tần gia, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có một thánh giả, thực lực nội tình thâm bất khả chắc. Nếu là tính cả Tần gia cùng Huyền Thiên Tông vi diệu quan hệ, Thần Ú thế gia tuyệt đối là hàng thật giá thật Tây Bắc bá chủ, ngoại trừ tông phái siêu cấp Huyền Cốc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng chống lại. Đại trưởng lão, Kim Tuyệt Đường đi sắp xếp xong xuôi sao? Tần Kiêu nhìn về phía bên tay trái lão giả áo xám hỏi, lão giả là Tần gia đại trưởng lão, Tần Kiêu phía dưới Thần Ú thế gia đệ nhất cao thủ Tần Tuyệt. Tộc trưởng, đã sắp xếp xong xuôi. Tần Tuyệt lên tiếng nói, này lại hắn cũng đã tại Thần Long Đế quốc, liền xem như kiếm thánh xuất thủ, cũng tuyệt đối đủ để cam đoan Kim Tuyệt an toàn. Đợi phong thanh qua, ta lại để cho người đem hắn tiếp trở về. Làm tốt. Tần Kiêu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trầm ngâm nói, Kim Tuyệt tuy là họ khác, nhưng đối với ta Tần gia trung thành tuyệt đối, thậm chí không tiếc lấy mệnh chém giết. Bực này công thần, ta Tần gia nhất định phải bảo đảm đến cùng, không phải về sau không ai cho chúng ta bán mạng. Kim Tuyệt đáng tiếc, hắn tại Huyền Thiên Tông tiến thêm một bước, liền có thể trở thành chấp pháp trưởng lão. Đáng tiếc nhất vẫn là kia tiểu vương bát đản, cái này đều có thể sống sót, mệnh không là bình thường lớn. Kiếm Tông những năm này thật là càng ngày càng quá mức, cái khác tông phái siêu cấp đều sẽ cho ta Tần gia mấy phần chút tình mọn, liền kiếm này tông còn tưởng rằng mình là thánh địa. Lúc trước thông thiên chi lộ, còn lại tông phái siêu cấp bức bách tại áp lực, cũng không dám tiếp nhận Lâm Vân. Duy chỉ có Kiếm Tông trực tiếp cưỡng ép mang đi Lâm Vân, thù này Thần Ú thế gia người đều vẫn nhớ. Hừ. Tần Kiêu trong mắt lóe lên xóa hàn ý, đối Kiếm Tông điệu bộ như vậy, hắn đã sớm bất mãn. Thần Ú giới tử chính là máu của hắn thân huyền tôn, tuy nói hắn huyền tôn số lượng rất nhiều, có thể trở thành giới tử khẳng định là trong đó ưu tú nhất. Để hắn tham gia vạn giới tranh phong, chính là cho hắn tranh khí vận, vì hắn giáng Lâm Côn Luân trải đường. Vì chính là thiên lộ đứng đầu bảng vị trí này. Từ xưa đến nay, có thể trở thành thiên lộ đứng đầu bảng người, giáng Lâm Côn Luân sau chí ít đều có thành thánh chi tư. Nhưng làm nền hơn 10 năm thời gian, lại chết tại một cái hạ giới nhỏ tạp mao trong tay, đối Tần Kiêu tới nói đơn giản chính là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Kiếm Tông đem Lâm Vân tiếp đi, càng là trực tiếp đánh mặt. Thiên Huyền Tử tên chó chết này, thật càng ngày càng quá mức, việc này nếu là có hắn xuất thủ, kia nhỏ tạp mao hiện tại đã là một người chết. Tần Kiêu bất mãn nói. Tộc khác giả lập tức chớ lên tiếng không dám nói tiếp. Tên chó chết này, thật quên ban đầu là ai nâng hắn tại Huyền Thiên Tông quật khởi, không có ta Thần Ú thế gia có thể có hắn Thiên Huyền Tử hôm nay. Tần Kiêu hùng hùng hổ hổ nói. Thiên Huyền Tử đem Kim Tuyệt trục xuất Huyền Thiên Tông diễn xuất, để hắn cực kỳ khó chịu, tức giận đến kém chút thổ huyết. Còn có Tần Thương, rõ ràng là Tần gia tử đệ, nhưng bây giờ cũng hoàn toàn không có đem gia tộc để vào mắt, lúc trước Thương Huyền trong đảo liền nên trực tiếp giết đối phương. Tộc trưởng, việc này chúng ta muốn hay không ứng đối một chút? Ứng đối cái gì? Kiếm Tông có lẽ sẽ tìm đến phiền phức, dù sao đã từng là thánh địa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ha ha ha. Tần Kiêu nghe vậy cười ha hả, khinh thường nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn cũng xứng sao? Ai dám tìm đến phiền phức? Giao Quang vẫn là một huyền không. Giao Quang chỉ là đầu lão cầu thôi, nhảy nhót không được mấy năm, một huyền không. Ha ha, ta thành thánh thời điểm, hắn còn tại chơi bùng đâu. Không chịu nổi một trận chiến. Kiếm Tông diệt vong là chuyện sớm hay muộn, ta không đi tìm hắn phiền phức, một huyền không liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Còn dám tìm ta phiền phức? Mượn hắn một cái gan, cũng không dám. Thần Kiêu lực lượng rất đủ, mảy may không sợ. Thần U thế gia có lẽ thực lực cùng Kiếm Tông chênh lệch rất lớn, nhưng chung quy là phong hào thế gia, cùng Huyền Thiên Tông cũng là minh hữu quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng của hắn có Thần Long Đế quốc chống đỡ. Để Tần Kiêu đi Kiếm Tông muốn người, hắn không có can đảm này, nhưng ngươi muốn cùng hắn nói, Kiếm Tông dám đến tìm hắn để gây sự, hắn 100 cái không tin. Hoang cổ vực bên trong ai cũng có thể ra, Kiếm Tông đã sớm mặt trời sắp lặn, bất quá nỏ mạnh hết đà thôi. Đợi đến Lao Kiếm Thánh vừa chết, Kiếm Tông tất vong. Một huyền không 300 năm trước thành thánh về sau, vẫn giấu ở Kiếm Tông không có ra qua, chỉ sợ cái này thánh nhân chi danh rất có trình độ. Bên người đại trưởng lão Tần Tuyệt cười nói không chừng còn là cái giả thánh nhân, cái này hoang cổ vực quy củ đã sớm nên sửa đổi một chút, cũng liền Thiên Huyền Tử có thể nhịn được, nhất định phải chịu chết Giao Quang. Tần Kiêu thần sắc cuồng ngạo, lạnh lùng nói, hắn không đến vậy thì thôi, hắn như thật dám đến, ta để hắn thân bại danh liệt. Kiếm Tông một huyền không mời Thần U thế gia đương đại gia chủ ra gặp một lần. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Thần U thế gia phủ đệ đều tại kịch liệt lắc lư. Ầm ầm, mấy trăm tòa huyền không trên không trung cung điện đều tại lung la lung lay, phảng phất tùy thời muốn ngã xuống đi. Một đạo hồng trung thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Toàn bộ Thần Ú thế gia trong ngoài ngoài, tiếp cận hơn 10 vạn người tất cả đều hoảng sợ không thôi phát hiện, thiên khung ở giữa chẳng biết lúc nào thêm ra một cái mặt trời. Mà thanh âm chính là từ đỉnh đầu mặt trời truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Một huyền không, Kiếm Tông trưởng giáo sao lại tới đây? Đây thật là một vầng mặt trời sao? Thật là đáng sợ đi. Một sát na này, Thần Ú thế gia bị triệt để kinh đến, rất nhiều sinh tử cảnh trở xuống Tần gia tử đệ, trực tiếp bị chấn đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Cùng lúc, có bảng bạc kiếm ý bao phủ xuống. Kiếm ý kia cực kỳ khủng bố, thần u thế ra mấy nặng thánh phẩm linh trận, hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thật tới. Đại điện bên trong, đông đảo tộc lao hai mặt nhìn nhau, từng cái trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn vừa rồi thái độ đều có chút phách lối, trong lời nói, tựa hồ hoàn toàn không có đem Mộc Huyền Không để vào mắt. Nhưng đợi đến Mộc Huyền Không thanh âm chân chính truyền đến thời điểm, trong mắt mọi người cũng khó khăn che đậy vẻ hoảng sợ. Tộc trưởng, Mộc Huyền Không đến rồi. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió triệt không ngừng, từng đạo bóng người từ thần u thế ra các nơi bay tới, tề tụ gia tộc đại điện. Đối mặt kiếm tông trưởng giáo bực này đại nhân vật, căn bản là không có người dám lên tiến đến nói tiếp, nhất là trên người đối phương sát ý cực kỳ rõ ràng. Ai dám lên đi? Nếu là đối phương thật muốn động thủ, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong yên tĩnh im mắng, đến không hết ánh mắt, tất cả đều chăm chú vào tộc trưởng Tần Kiêu trên thân. Tần Kiêu trên mặt biến hóa, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Kiếm tông Mộc Huyền Không, mời thần u thế gia đương đại gia chủ ra gặp một lần. Phốc thử. Đạo này thanh âm ẩn chứa kiếm ý, trở nên kinh khủng hơn, đại điện bên trong không có gì ngoài sinh tử đỉnh phong cường giả, còn lại sinh tử cảnh vương giả tất cả đều phun ra ngụm máu tươi. Ầm ầm. Đồng thời, vài chục tòa lơ lửng cung điện liên tiếp không ngừng rơi xuống. Chỉ chốc lát, cái này thần u thế gia liền trở nên một mảnh hỗn độn, từ trên xuống dưới vô cùng chật vật. Lớn như vậy phủ đệ, cho bụi cuồn cuộn, liên miên lầu các cung điện liên tiếp không ngừng đổ sụp. Thần u chủ điện, một đám tộc lao sát mặt, xôn xao biến đổi lớn, thần sắc đều trở nên rất khó coi. Xong, cái này Mộc Huyền Không căn bản là không có cho mặt, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, tính tình không khỏi quá nóng nảy điểm. Tần Kiêu triệt để nổi giận, nói: "Tốt ngươi cái Mộc Huyền Không, thế mà thật đúng là dám đến." Soạt. Hắn lóe lên, liền trực tiếp ra đại điện, Huyền Không mà lên, chúng tộc lao tranh thủ thời gian đứng dậy theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, Tần Kiêu một đoàn người liền xuất hiện tại thần u thế gia phía trên, cùng Mộc Huyền Không cách ngàn mét giằng co. "Mộc Huyền Không, ngươi đây là ý gì? Lấy thánh giả thân phận, khi dễ ta thần u thế gia phổ thông đệ tử, ngươi muốn làm gì? Việc này ngươi hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta và ngươi không xong." Tần Kiêu mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Đối phương một điểm mặt mũi đều không cho, như vậy xuất thủ chính là đang đánh thần u thế gia mặt, vụ trộm không biết bao nhiêu người nhìn xem. Việc này nếu vô phát hiện, thần u thế gia huy danh sẽ không còn sót lại chút gì. Và anh, một huyền không từ mặt trời bên trong đi ra, toàn thân tắm rửa lấy kim quang, một thanh trường kiếm màu đỏ treo trước người, hắn nhìn về phía Tần Kiêu chỉ nói hai chữ: "Người đâu?" Tần Kiêu sắc mặt biến hóa, khí thế trong nháy mắt thấp một đoạn, thản nhiên nói: "Ta không biết người đang nói cái gì." "Ngươi không biết?" Mộc Huyền Không trong mắt lúc này hiện lên xóa tức giận, lười nhác cùng hắn nói nhảm, tay phải vung mạnh lên. "Oeng!" Trung quanh hắn giống như mặt trời bàng bạc ánh lửa, lúc này theo tay háo tản ra, một cỗ mặt trời kiếm ý ẩn chứa thánh uy gào thét mà đi. "Quá nhanh." Như mặt trời hừng hực, như chỉ riêng mau lẹ, ngay tại cái này trong chốc lát, thần u thế gia còn lại lơ lửng cung điện đều hủy hoại. Thần u thế gia phía dưới, có từng đạo linh trận dâng lên, sau đó trùng điệp điệp ra. Vẫn như trước ngăn không được, giữa thiên địa thánh văn vỡ vụn thanh âm, vang vọng không ngừng. Gần phân nửa thần đũ thế gia phủ đệ lúc này liền hóa thành phế tích. Trong phủ đệ Tần gia đệ tử, tất cả đều sợ choáng váng. Bực này thực lực khủng bố, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng, cho dù là thánh nhân cũng không nên khủng bố như thế mới đúng. Vẫy tay một cái, thần đũ thế gia vẫn lấy làm kiêu ngạo trùng điệp trận pháp, liền cùng giấy đồng dạng, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Một Huyền Không. Tần Kiêu giận dữ, sắc mặt trong nháy mắt liền đen, cả giận nói: "Ngươi Kiếm Tông là muốn cùng ta thần đũ thế gia khai chiến? Có gì không thể sao?" Một Huyền Không lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói: Tần Kiêu trong nháy mắt liền bị ngạnh ở, cảm giác kiết hầu như bị thứ gì ngăn chặn, hoàn toàn nói không ra lời. Quá cường thế. Mộc Huyền Không làm sao lại cường thế như vậy? Bản giáo hỏi lại ngươi một câu, người đâu? Mộc Huyền Không nhìn chằm chằm Tần Kiêu, không khách khí đạo, trên thân kiếm uy điên cuồng tăng vọt, lơ lửng trước người trường kiếm màu đỏ không ngừng rung động. Hắn tóc dài loạn vũ, có kinh thiên sát ý tại giữa lông mày quanh quẩn, loại kia ánh mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Kiêu cắn răng châm chọc nói, Mộc Huyền Không, ngươi đừng khinh người quá đáng, lão phu thành thánh thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái búp bê. Mộc Huyền Không thản nhiên nói, bản tọa chính là Kiếm Tông trưởng giáo, ai cho phép ngươi gọi thẳng bản tọa tên? Phốc thử. Thoại âm rơi xuống, một cỗ kiếm uy gào thét mà đi. Tần Kiêu lúc này bị đẩy lui mấy bước, hắn đưa tay đám người thổ huyết cuồn bay. Bản tọa hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, người đâu? Một Huyền Không trong hư không tiến lên trước một bước, trước người Huyền Không trường kiếm màu đỏ rung động càng ngày càng lợi hại. Trường kiếm màu đỏ giống như là một đầu chân long muốn tránh thoát trên người xiềng xích, có ngập trời chi nộ đang điên cuồng xúc tích. Ong ong ong, giữa thiên địa có kiếm ngân vang thanh âm giống như thanh âm âm vang không dứt. Tần Kiêu ăn thua thiệt, sắc mặt tối đen, trầm trọng nói, Mộc Huyền Không, thật là có ngươi. Ta cho ngươi biết người đi cái nào, ngươi đã đi Thần Long Đế Quốc, ngươi không phải Kiếm Tông trưởng giáo sao? Ngươi không phải rất có thể giả bộ nha, có gan liền đi Thần Long Đế Quốc giết người. Mộc Huyền Không sắc mặt triệt để âm hàn xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tâm thật là lớn, cảm thấy người không tại bản tọa liền sẽ dừng tay. Ngươi cũng không tại, liền ngươi dùng cái mạng này đến thay đi. Keng. Thoại âm rơi xuống sát na, Mộc Huyền Không đưa tay cầm chuôi kiếm, trong nháy mắt liền có bảng bạc đại nhật sau lưng hắn ầm vang bạo khởi. Ầm ầm. Đại nhật chi quang quá mức trướng mắt, đem thiên khung ở giữa nguyên bản tồn tại đại nhật quang mang đều cho che đậy, giống như diệt thế năng gắt giáng lâm, nóng dực khí tức để phiến thiên địa này trong nháy mắt liền trở nên như đất khô cằn tận thế để cho người ta khó mà chịu đựng. 300 năm kiếm không ra khỏi vỏ, 300 mùa màng thánh không ra. Hôm nay xuống núi, Mục Huyền không muốn rút kiếm. Trảm thánh. Chương 1506, dấu kiếm 300 năm thánh huyết lao thành phòng, cầu đề cử cầu cất giữ. Đương Mục Huyền không nắm chặt trôi kiếm sát na, Tần Tiêu sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn cho đến giờ phút này mới chính thức xác định được, đối phương thật là đến giết người, mà lại không ngại cùng hắn thần ưu thế ra vạch mặt. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy không thể tin. Không có lý do a. Đến một lần Lâm Vân không chết, thứ hai hắn thần ưu thế ra cũng không yếu, bây giờ kiếm tông xác thực đã suy sụp. Thật muốn đem một cái thánh giả thế ra đắc tội ngược lại chết, nhưng không có nửa điểm chỗ tốt, dựa vào cái gì? Một Huyền không, liền vì một cái Lâm Vân, người muốn giết ta? Tần Tiêu lạnh lùng hỏi, phía sau hắn có bức tranh triển khai, một lát sau thuộc về hắn thánh tướng ầm vang nở rộ. Kia là một tòa đồng núi, đồng núi đỉnh chót có màu đen cung điện phóng xuất ra vô tận huy quang. Tại thánh tướng trung quanh, có đếm không hết thánh đạo quy tắc, như là sóng nước gột rửa ở mảnh này hư không. Đương thánh tướng tế ra về sau, Tần Kiêu trên người thánh uy, rốt cục ngăn cản được đối phương sau lưng kia bảng bạc mênh mông đại nhật kiếm quang. Không phải đâu, ngươi để bản tọa ẩn nhẫn, thỏa hiệp. Sau đó ngươi đang từng bước thăm dò ta danh giới cuối cùng, ta Mộc Huyền không không làm quyết định thì đã, một khi làm quyết định, liền tuyệt đối không thay đổi. Mộc Huyền không thần sắc lạnh lùng, đối mặt cái này thành thánh thời gian vượt xa quá hắn Tần Kiêu, không có nửa điểm muốn ý thỏa hiệp. Đừng quên, ngươi tu vi cũng không có ta cao. Tần Kiêu nhìn xem nắm chặt chuôi kiếm Mộc Huyền không, lạnh lùng nói một câu, sau đó như thiểm điện xuất thủ. Vâng. Hắn rũa ra một chỉ, điểm ra một đạo ẩn chứa băng hàn u hơi lạnh hơi thở màu đen hỏa cầu, hướng phía Mộc Huyền không kích xạ mà đi. Nhìn như phổ thông một chỉ, trên thực tế là thần đú thế gia long linh cấp bí kỹ long viêm chỉ, tại sinh tử cảnh trong tay liền có thể phóng xuất ra uy lực cực kỳ khủng bố. Tại thánh giả nói chúng, nói là hủy thiên diệt địa đều không đủ. Keng. Mộc Huyền không kiếm ra nửa tấc, có sang chói kiếm quang nở rộ, sau đó một chút xíu phóng đại. Kiếm trong tay của hắn, phóng xuất ra hào quang chói mắt, quang mang không chỉ có chiếu sáng toàn bộ thần đú thế gia, càng là chiếu sáng hoang cổ vực hơn phân nửa tây bắc địa giới. 10 vạn dặm thiên địa, quang minh như ngày. Kia bay tới màu đen long viêm, còn chưa tới đến Mộc Huyền không trước mặt, liền bị kiếm quang đánh nát, không còn sót lại chút gì. Tần Kiêu, ngươi thành thánh 800 năm, cũng chỉ có như thế chút bản lĩnh sao? Mộc Huyền không mí mắt khẽ nâng, đôi mắt bên trong hiện lên xóa miệt thị, đến từ kiếm tông trưởng giáo miệt thị. Tần Kiêu sắc mặt biến đổi, đưa tay vung mạnh lên, thánh chọn chúng màu đen cung điện hoành không mà lên. Sau một khắc, đếm không hết tinh quang cùng đường vân hội tụ tại trên cung điện, để cái này màu đen cung điện lộ ra kinh khủng hơn. Thiên địa trở nên tối mờ, ngay cả Mộc Huyền không sau lưng đại nhật đều không thể đem cỗ này hắc ám loại trừ. Thần Ú Ma Điện, trăm năm lại xuất hiện, cái này là thật muốn bắt đầu thánh chiến a. Hoang cổ vực tây bắc cảnh nội, các đại siêu cấp tông phái thánh giả, nhìn xem thần Ú thế gia vị trí khiếp sợ không thôi. Thánh chiến. Hoang cổ vực bên trong các đại tông môn mặc dù vẫn luôn đấu tương đối kịch liệt, Huyền Thiên Tông cùng Kiếm Tông càng là như nước với lửa, nhưng từ không có qua thánh giả. Trừ phi chân chính dính đến diệt môn, nếu không thánh giả cùng thánh giả bình thường đều sẽ không trước mặt mọi người giao thủ, cái này sớm đã trở thành ăn ý. Bởi vì thành thánh thật rất không dễ dàng, không phải vạn bất đắc dĩ. Không có thánh giả sẽ nguyện ý từ đấu. Nhưng hôm nay, thánh chiến thật tới. Xích Tiêu. Một Huyền không chậm rãi phun ra hai chữ, giơ tay lên bên trong trường kiếm, hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kim sắc ánh lửa. Ánh lửa trước mắt, xé rách hắc ám, sau đó một kiếm đụng vào cái kia màu đen trên cung điện. Ông. Tại thời khắc này, vô số người đều cảm thấy mảng nhĩ nhói nhói vô cùng, trong nháy mắt liền nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì. Một đoàn người triệt để hoảng sợ, đây là thánh giả ở nhân gian giao thủ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể vây xem. Thân ưu thế ra người, lập tức điên cuồng chạy trốn. Chỉ vì rời xa phiến khu vực này. Trên thực tế, có nhãn lực long mạch cảnh giao thủ, sớm tại Mộc Huyền không đánh tới một khắc này liền lặng lẽ chạy trốn. Ánh lửa cùng màu đen cung điện va chạm, sau một khắc, nổ vang rung trời bạo liệt, phảng phất có sao trời vỡ vụn. Tôn này màu đen cung điện, ứng thanh mà nát, hóa thành đếm không hết tàn phiến, giống như từng quả to lớn màu đen hỏa cầu đánh tới hướng mặt đất. Như thật tùy ý những mảnh vỡ này đập xuống, thần ưu thế ra ngàn năm căn cơ, khẳng định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống chi người xuất thủ, vẫn là đương kim kiếm tông trưởng giáo. Cái này sao có thể? Tần Kiêu lộ ra kinh ngạc vô cùng, hắn cái này màu đen cung điện tên là Thần Ú Ma Điện, luyện chế hao phí cực lớn công phu. Nhưng tại Mộc Huyền không trước mặt, một kiếm liền cho chặt đứt. Tần Kiêu cả giận nói, Mộc Huyền không, ngươi thật là đang tìm cái chết. Hắn gầm thét một tiếng, lấy ra một cây trường thương, rõ ràng là một thanh hiếm thấy tinh diệu thanh khí, đồng thời là cấn cái này thủy hỏa hai đại tinh diệu. Thủy diệu cùng hỏa diệu, tại chuôi này trường thương bên trên riêng phần mình là cấn 3500 ngôi sao, cái này thiên tinh thánh khí tên là Thần Diệu Thương. Chính là thần ú thế gia trấn tộc chí bảo, chỉ có đương gia gia chủ mới có thể có được. Trong tay hắn toàn lực thôi động có được vỡ vụn không gian uy lực kinh khủng. Bất quá muốn toàn lực thôi động, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Tần Kiêu cầm trong tay thần diệu thương, khí thế đại thịnh, trực tiếp hướng Mộc Huyền không giết tới. Siêu. Cùng lúc, thần ú thế ra phía dưới, trong lúc đó chống lên một mảnh màu đen màn trời. Đem thần ú cung điện mảnh vỡ, đồng thời đón lấy, mặc cho loại kia kinh khủng dư uy rơi xuống, không có tạo nên nửa điểm gợn sóng. Thần ú phong thiên cổ trận. Nơi xa đám người kinh hô không thôi, cái này thần ú thế gia không hổ là hoàng cổ vực thế gia đứng đầu, cuối cùng có chút nội tình. Hưng hục. Đương thần ú cổ trận bị thôi động về sau, hai cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức từ màn ánh sáng màu đen bên trong nhảy lên mà ra. Kia là hai tên lão giả, trên thân bộc phát ra kinh khủng thánh uy, loại kia khí tức thậm chí so Tần Kiêu còn phải mạnh hơn một chút. Ba tên thánh giả, một cái thế gia lại có ba tên thánh giả, cái này thần ưu thế gia không đơn giản. Nếu là tính cả tọa trấn chiến giới thánh giả, thần ưu thế gia thánh giả số lượng, sợ là có thể đạt tới 5 người, có chút kinh khủng a. Bay ra ngoài hai thân ảnh, chính là Tần gia hai vị lão tổ, tuổi tác đều đã vượt qua 2000. Thọ nguyên không nhiều, ngày thường đều tại bế tử quan, căn bản liền sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ đi bị buộc đồng thời hiện thân, hiển nhiên cái này thần ưu thế gia đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ba đại thánh giả tề xuất, Mục Huyền không muốn đi sợ là khó khăn. Hắn vẫn là đánh giá thấp thần ưu thế gia nội tình, một người một kiếm liền muốn tới đây chẳng thánh, không khỏi nghĩ đơn giản điểm. Không sai, đổi thành giao quang còn tạm được. Chuyện hôm nay, nếu là xử lý không tốt, cho dù giao quang cuối cùng giáng lâm, kiếm tông uy danh cũng phải rớt xuống ngàn trượng. Các đại siêu cấp tông phái, nhìn chăm chú trận này thánh chiến sinh tử cảnh trưởng lão, ánh mắt lấp loé, kinh hô không thôi. Tần gia hai cái lão tổ, một cái am hiểu hỏa diễm thánh đạo được tôn xưng là Thanh Hỏa Thánh Quân, một cái am hiểu lôi đỉnh thánh đạo được xưng là Tử Lôi Thánh Quân. Hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, bay lên không sát na, liền riêng phần mình xuất thủ. Thanh Hỏa Thánh Quân cách không đánh ra một trường, ngập trời thánh diễm ngưng tụ thành một con tre khuất bầu trời cự thủ, trực tiếp chộp tới một Huyền Không đỉnh đầu. Thánh diễm cự thủ vô cùng kinh khủng, chấn không gian xuất hiện từng tia khe hở, mỗi một đạo khe hở đều dài đến mấy ngàn dặm. TT. Trong cái khe có hỏa tinh như mưa rơi rơi xuống, giờ phút này nếu có gan lớn sinh tử cảnh cường giả vượt qua, cảm ngộ hỏa diễm chi đạo có thể làm ít công to. Nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi, phàm là sinh tử cảnh cường giả, chỉ nhìn một chút đã cảm thấy không thể thở nổi. Vẹn vẹn chỉ là bắn tung tóe hỏa tinh, liền có thể tùy tiện muốn tính mạng của bọn hắn, thánh giả cấp bậc tồn tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tử Lôi Thánh Quân xuất thủ, hắn rút ra một thanh thon dài thánh đạo, lấy vạn mà đếm 10 vạn nhớ 100 vạn nhớ lôi đỉnh quy tắc quấn quanh trong đó. Kia là thuộc về thánh đạo quy tắc lực lượng, liền xem như sinh tử cảnh cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Chỉ cảm thấy kia một thanh đao sau khi xuất hiện, thiên địa đều trở nên không quá chân thật. Ba vị thánh nhân đồng loạt ra tay, đối phó 300 năm trước mới thành thánh một huyền không, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Hôm nay giao quang nếu là không đến, liền chém người này, không cần thiết lưu cái gì người sống, còn xin hai vị lao tổ giúp ta. Đạt được hai đại thánh quân tướng trợ, Tần Kiêu lập tức liền thở phào, khí diễm một lần nữa lớn lối. Thiên tinh song diệu thánh khí, cho dù là hắn thôi động cũng có chút khó khăn, ứng đối một huyền không trong tay trôi này xích tiêu kiếm cố hết sức. Dung thiên, một huyền không gặp không sợ hãi, kiếm trong tay của hắn, phất tay đem đột kích thánh diễm cự thủ chặt đứt. Sau đó tái xuất một kiếm này chi uy bộc phát ra hỏa tan thiên khung quang mang, nóng hổi kiếm quang giống như sóng nhiệt muốn hỏa tan vạn vật. Cảnh tượng như vậy, giống như trời đột nhiên biến mất, để cho người ta hoảng sợ không thôi. Keng. Đợi đến kiếm cùng lôi đao đụng vào nhau, kiếm quang lấy tồi khô lạp hủ thanh thế, đem đối phương trường đao bên trên lôi đỉnh thánh đạo quy tắc liên tiếp chặt đứt. Tử Lôi Thánh Quân phát ra một tiếng hét giận dữ, sau lưng có thánh tướng triển khai, không ngừng bù đắp bị chém vỡ lôi đỉnh thánh đạo quy tắc. Ầm ầm. Song phương cường ngạnh tới cực điểm đối bính, giây lát ở giữa liền phân ra thắng bại, Tử Lôi Thánh Quân tứ phương ngưng tụ bảng bạc lôi quang vỡ nát. Xích tiêu kiếm đẩy ra lôi đao, chạm tại trên người hắn, đem nó kích thổ huyết mà bay. Phốc thử, kiếm quang phá vỡ thánh giáp, tại Tử Lôi Thánh Quân trên thân thể, ngạnh sinh sinh xé rách ra một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương. Soạt, bàng bạc thánh huyết lập tức như mưa to, che khuất bầu trời điên cuồng rơi xuống. Kinh khủng, rung động. Xa xa nhìn về phía này phương cường giả, vô luận là sinh tử cảnh tu sĩ, vẫn là thánh cảnh đại lão, đều là chấn động vô cùng, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái. Cho dù cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, từng cái cũng đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Một sống 2000 tuổi thánh giả, lại bị một huyền không một kiếm đãng bay ngàn. Bên trong, thánh huyết vẩy xuống thành sông. Ngươi mới tu luyện 300 năm, thánh đạo quy tắc làm sao khủng bố như thế? Tử Lôi Thánh Quân nhìn chằm chằm một huyền không, hắn cùng giao quang là một thời đại, 2000 năm trước giao quang uy chấn đông hoàng, tung hoành thiên hạ, một kiếm có thể bại thiên hạ anh hảo. Giờ này ngày này, bọn hắn trên người một huyền không, thế mà nhìn thấy một tia giao quang phong thái. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cùng Thanh Hỏa Thánh Quân liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt, đều thấy được một tia nồng đậm vẻ kiêng dè. Keng. Một huyền không một bộ xích kim thánh bảo, trong tay xích tiêu thánh kiếm tranh minh không ngừng, lây dính thánh huyết trường kiếm, phong mang lộ ra bén nhọn hơn. Một bên Tần Kiêu, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn mới còn phách lối vô cùng, cảm thấy hai vị lao tổ tương trợ, cầm xuống một huyền không dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, đối phương một kiếm về sau, trong nháy mắt liền hóa giải tình thế nguy hiểm. Hôm nay bản tọa tất sát Tần Kiêu, hai ngươi nếu là khư khư cố chấp, bản tọa không ngại dạy các ngươi chữ chết viết như thế nào. Một huyền không nhìn về phía hai vị giả thánh quân, lông mày gảy nhẹ, lạnh lùng nói. Tử Lôi Thánh Quân cùng Thanh Hỏa Thánh Quân, thâm không khỏi trầm xuống. Quá giống. Vô luận nói là nói ngữ khí, vẫn là giữa lông mày khí chất, đều cùng năm đó giao quan quá giống. Hai vị lão tổ, đừng bị người này dọa sợ, hắn dù sao chỉ là một cái thành thánh 300 năm tiểu bối. 300 năm không xuống núi, muốn cầm ta Tần Kiêu thử kiếm. Ta cũng không tin, ngươi thật có bản lĩnh này. Mới một kiếm kia, hắn tuyệt đối không có khả năng lại thi triển ra đến. Tần Kiêu trầm mặt, cầm trong tay thần diệu thương thôi động đến cực hạn, 7000 ngôi sao hiện lên ở Tần Kiêu đỉnh đầu. Phương xa đám người lập tức căn bản là thấy không rõ Tần Kiêu thân thể, chỉ cảm thấy đông đảo sao trời phía dưới, thân thể của hắn phóng ra quang mang, đã so mặt trời còn muốn chướng mắt chói mắt. Tinh diệu thánh khí, Tần Kiêu có chút năng lực à? Thời gian ngắn như vậy, thế mà cái này đem tinh diệu thánh khí cho toàn lực thúc dục. Song diệu thiên tinh, bực này đại sát khí tại thánh giả trong tay, uy lực quá mức kinh người. Đông đảo sinh tử cảnh cường giả đều là chấn động vô cùng. Thần diệu chi quang. Tần Kiêu gầm thét một tiếng này quát lớn, để trường thương trong tay quang mang đem tam thập lục tiên đều xé rách. Song diệu thánh khí uy năng, hóa thành 1000 loại lưu quang, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy thế, hướng phía Mộc Huyền Không giết tới. Mộc Huyền Không, ngươi thật sự coi chính mình cái thứ hai giao quang hay sao? Dám một người một kiếm thẳng hướng ta thần vũ thế gia, hôm nay tính ngươi không may, ta để ngươi biết song diệu thánh khí đến tột cùng khủng bố đến mức nào, cho dù giao quang đích thân tới, ta cũng muốn phế ngươi một tiếng tu vi. Bàng bạc lưu quang những nơi đi qua, tam thập lục thiên bị giật ra khe hở, giống như vỡ ra sông băng không ngừng mở rộng. Đợi đến 7000 lưu quang hội tụ thời điểm, bạo phát đi ra kinh người chi lực, đem không gian đều cho sinh sinh xé nát. Ầm ầm. Đến không hết không gian mảnh vỡ, diễn hóa thành phong bạo, quét sạch bát phương, ngay cả thánh giả đều nhìn hoảng sợ không thôi. Một Huyền Không cầm kiếm mà đứng, từng đạo huyền quang từ trời rơi xuống, sau đó tầng tầng nhập ra, tạo thành một đạo vô hình vực trường. Xé nát hư không thần diệu chi quang, cùng vực trường đụng nhau sát na, trực tiếp bạo thành hỏa hoa, vẩy ra mà ra. Song diệu thánh khí một kích mạnh nhất, ngay cả một Huyền Không góc áo đều không có đụng phải. Kiếm vực. Thần Kiêu mau lui lại trở về. Thanh Hỏa cùng Tử Lôi Thánh Quân, lập tức thần sắc bất ngờ làm phản, nhịn không được la thất thanh. Một Huyền Không mi tâm có kiếm ấn nở rộ, tiếp theo vỡ ra đường may khe hở, phản phất có một vòng đại nhật muốn phun ra nuốt vào mà ra. Tại Tần Kiêu kinh nghi bất định thời khắc, một đạo màu đỏ kiếm quang phá vỡ tam thập lục thiên, giống như ngân hà rủ xuống. Bành! Tần Kiêu trên người thánh quang, cùng tất cả thánh đạo quy tắc đều hủy diệt. Chém! Sau một khắc, hắn vang lên bên tai kinh thiên thanh âm, một Huyền Không một kiếm đâm xuyên ngực của hắn, tính cả hắn thánh nguyên cùng nhau xoắn nát. Không không không! Tần Kiêu kêu rên không ngừng, vội vàng kêu to. Phốc thử! Kiếm quang lại lóe lên, một cái đầu người bay thẳng ra ngoài. Một Huyền Không thu kiếm trở vào bao, một tay cầm kiếm, một tay cầm Tần Kiêu đầu người, ngoái nhìn thoáng nhìn. Ông! Thanh Hỏa cùng Tử Lôi hai đại thánh quân, trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, riêng phần mình bị dọa lùi mấy ngàn dặm, Một Huyền Không sát phạt quả đoán đem hai tên lão giả triệt để dọa sợ. Đường đường Tần gia chi chủ, cứ như vậy chết tại hai vị giả chủ trước mặt, nhưng nhị lao há to miệng quả thực là một chữ đều nói không ra miệng. Lớn như vậy thần ú thế gia hoàn toàn yên tĩnh, nơi xa các phương thánh giả đều kinh ngạc không thôi, không có bất kỳ người nào dám nói không ra tới. Giờ khắc này, phản phất Một Huyền Không ba chữ đều thành cấm kỵ. Dấu kiếm 300 năm, thánh huyết lao thanh phong. Xong chuyện phủi lão đi, ai dám niệm tên ta? Đừng nói Nguyệt ca cố ý thủy văn, ta xác thực viết chậm, thật là nghĩ tóc đều nhanh rơi sạch, chính là muốn đem tốt nhất một mặt tặng cho các ngươi. Ta nếu là cố ý thủy văn, thật là tùy tiện liền một vạn chữ, nhưng này dạng thật không có ý tứ a. Chương 1507, Thiên Huyền Tử. Câu đề cử cầu cất giữ. Nói giết ngươi, liền giết ngươi. Một Huyền Không nửa điểm đều không có nương tay, dẫn theo Tần Kiêu đầu người, trên tầng mây chậm ung dung đi tới. Thánh giả ở giữa giao thủ rất nhiều người đều không cách nào thấy rõ, thậm chí sinh tử cảnh đại lão đều chưa hẳn có thể nhìn ra nhiều ít mánh khóe, cho nên Một Huyền Không cố ý đi rất chậm. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, Kiếm Tông không thể nhục, Kiếm Tông không thể lừa gạt. Tần Kiêu dám để cho Kim Tuyệt ám sát Lâm Vân, chính là đang đánh Kiếm Tông mặt, mặt mũi này tự nhiên là đến đánh trở về. Hắn đã đáp ứng Lâm Vân, chỉ cần Kiếm Tông vẫn còn, thì không cho Lâm Vân nhận khi dễ. Giữa đồng bối đỏ sức hắn lười nhắc quản, giao quang cũng lười quản, nhưng người phái sinh tử cảnh cường giả đến khi phụ Lâm Vân, vậy chuyện này, hắn Mộc Huyền Không liền quản định. Kim Tuyệt không tại, liền giết ngươi Tần Kiêu. Gia chủ, cái này, chuyện gì xảy ra? Kia, là gia chủ đầu người sao? Không, cái này sao có thể? Đợi đến nơi xa mấy vạn Tần gia tử đệ đều thấy rõ Mộc Huyền Không trong tay đầu người về sau, từng cái khiếp sợ không thôi, như gặp sét đánh. Bọn hắn toàn thân run rẩy, nói chuyện đều run rẩy, hoàn toàn nói không rõ ràng. Đây chính là Tần Kiêu. 800 năm trước liền thành thánh ngon nhân, không gần như chỉ ở Tần gia tại hoang cổ vực đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nhưng hôm nay lại chết tại Mộc Huyền Không trong tay. Nói giết liền giết, cái này không chân thực, quá hư ảo. Thánh nhân tại rất nhiều trong lòng người, cơ hồ là truyền thuyết thần thoại tồn tại, một cái thánh nhân nói thế nào chết thì chết. Rất nhiều người nội tâm chỗ sâu, nhận lấy không cách nào tưởng tượng xung kích, tam quan gần như sụp đổ. Nguyên lai thánh nhân cũng sẽ chết sao? Rất nhiều thấy qua việc đời sinh tử cảnh đại lao, sắc mặt cũng là một mảnh nặng nề, nhìn về phía Mộc Huyền Không rời đi phương hướng nói không ra lời. Hoang cổ vực bên trong bao nhiêu năm đều không có thánh nhân giao thủ, về phần thánh nhân vẫn lạc, càng không biết là năm nào tháng nào chuyện. Hôm nay Tần Kiêu cái chết, thế tất sẽ chấn động hoang cổ, thậm chí sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Hoang cổ vực, sợ là muốn loạn. Hoang cổ vực tông môn, thế ra ở giữa cạnh tranh 10 phần kịch liệt, nhưng bởi vì giao quang tồn tại, trên đại thể cũng không có cái gì động loạn. Giao quang một người một kiếm, tọa trấn hoang cổ, trong lúc vô hình thay thế lực khắp nơi chống đỡ rất nhiều ngoại bộ áp lực. Nếu là không có giao quang tồn tại, hoang cổ vực sớm đã bị cái khác thánh địa nhúng chàm, dù sao đây là đã từng chín đại cổ vực một trong. Nhưng bây giờ giao quang giả, ai cũng biết bình tĩnh mặt ngoài dưới, nổi lên kinh thiên sóng biển đại thế. Một khi giao quang mất đi, hoang cổ vực chắc chắn đại loạn, thế lực khắp nơi sẽ một lần nữa tẩy bài. Dưới mắt chỉ là trước bao tác bình tĩnh thôi, các phương đều đang đợi, giao quang có thể hay không xông qua cái này một hàm. Nhưng ai đều không nghĩ tới, còn chưa chân chính đến một ngày này, liền đã có thánh giả vẫn lạc. Không được bao lâu, Huyền Cốc, Kim Cương Tự, Thiên Đao Lâu, Lôi Hỏa Cửa, Phỉ Thúy Sơn Trang, thánh âm các tông trưởng giáo đều sẽ thu được Tần Kiêu vẫn lạc tin tức. các đại thánh giả thế gia cũng sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Một vị thánh giả vẫn lạc, tất nhiên sẽ gây nên tương đương chấn động, liên quan tới một huyền không vì sao muốn xuất thủ nguyên nhân, cũng sẽ tùy theo truyền bá ra ngoài. Đi, nhanh lên đem tin tức mang về. Vấn đề này chỉ sợ thật không có cách nào thiện, thần ú thế gia không phải tốt như vậy gây, hắn cùng thần long đế quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghĩ quá nhiều ngạch, chỉ cần thiên huyền tử không xuất thủ, thần ú thế gia khẩu khí này không nuốt cũng phải nuốt trở về. Một huyền không nắm giữ kiếm vực, tin tức này nhất định phải tranh thủ thời gian truyền trở về, một huyền không vì sao xuất thủ cũng phải tra rõ ràng. Phương xa nút trong bóng tối thế lực khắp nơi thánh giả, ánh mắt lấp lóe, chợt hóa thành từng đạo lưu quang phi độn. Cọ. Thanh Hỏa Thánh Quân vẫy tay, chỉ thấy song diệu thánh khí thần diệu thương, phá toái hư không rơi vào hắn trong tay. Thanh Hỏa Thánh Quân sắc mặt biến huyễn, cầm trường thương, trầm ngâm không nói. Đến bây giờ đều có chút không nghĩ ra, Tần Kiêu làm sao lại chết rồi? Đến tột cùng là Tần Kiêu quá yếu, vẫn là một huyền không quá mạnh, còn có kiếm kia vực thật tràn ngập cổ quái. Hừ, Tần Kiêu cái này 800 năm thời gian thật bị cho ăn, ngay cả thủy hỏa song tinh đều không thi triển ra được. Tử Lôi Thánh Quân mặt âm trầm, lạnh giọng mắng. Thanh Hỏa Thánh Quân không có nói tiếp, coi như thật có thể sử xuất thủy hỏa song tinh, Tần Kiêu vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhiều lắm là chống đỡ thời gian dài như vậy một chút, một huyền không quyết tâm muốn giết hắn, hoang cổ vực bên trong liền không ai có thể cứu hắn, trừ phi thiên huyền tử xuất thủ. Nhưng thiên huyền tử nếu là nguyện ý xuất thủ, lấy thực lực của hắn, đã sớm xuất hiện tại thần u thế gia. Tần Tuyệt, Thanh Hỏa tay cầm thần diệu thương, gọi đến Tần gia đại trưởng lão. Thanh Quân, Tần Tuyệt kinh sợ xuất hiện, thần sắc lo lắng bất an. Hạ nhiệm gia chủ xuất hiện trước đó, cầm thương từ ngươi thầy mà cầm. Thanh Hỏa Thánh Quân đem thần diệu thương đưa cho đối phương, đây là muốn cái sau thu thập tàn cuộc ý tứ. Tần Tuyệt ngẩn ra một lát, mới tỉnh ngộ lại, nhanh lên đem thần diệu thương nhận lấy. Đi xuống đi. Hắn còn muốn nói cái gì, lại bị Thanh Hỏa Thánh Quân trực tiếp phất tay đuổi. Làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy sao? Tử Lôi Thánh Quân thần sắc căm trầm, trong lòng kìm nén một hơi, cực kỳ khó chịu. Thành thánh nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người bước đến chật vật như thế hoàn cảnh, việc này như xử lý không tốt, sẽ cho Tần gia tạo thành tai họa ngập đầu. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Có thể làm sao, giết trở lại kiếm tông. Đây là tại muốn chết. Ngắm lại một huyền không quay đầu cái ánh mắt kia, liền đặt tới uy hiếp hai người, cho dù triệu hồi tọa trấn thần u chiến giới thánh nhân. Thần u thế gia cùng kiếm tông thực lực, cũng là khác rất xa, hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Thanh Hỏa Thánh Quân tỉnh táo mà nói, ta đi chiến đến giới, đem nơi này sự tỉnh tự mình hồi báo cho lão tổ tông, ngươi đi một chuyến Huyền Thiên Tông, cùng Thiên Huyền Tử lấy cái tin chính xác. Tử Lôi Thánh Quân trong nháy mắt cả giận nói, Thiên Huyền Tử cái này Bạch Nhãn Lang nếu là đáng tin cậy, Tần Kiêu căn bản liền sẽ không chết. Ta đây tự nhiên biết, nhưng nên đi vẫn là phải đi, được rồi, ta và ngươi cùng đi chứ. Thanh Hỏa Thánh Quân, trong mắt lóe lên xóa hàn mang, trầm giọng nói, đi thôi, việc này tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, Kiếm Tông sớm muộn cũng sẽ trả giá đắt. Huyền Thiên Tông, một chỗ bạch hoa thịnh phóng trong sân cốc. Nơi này là Bạch Hoa Cốc, Thiên Huyền Tử thanh tú chi địa. Trong sơn cốc chim hót hoa nở, bạch hoa thịnh phóng, mỗi một đóa hoa đều là tuyển chọn tỉ mỉ mà thành, nhìn một cái cũng không có lộ ra rất lộn xộn. Tất cả hoa nhan sắc đều rất nhạt, hương hoa thoải mái, nhưng cũng thanh đạm như tuyết, giống như màu trắng tiên cảnh. Trong sơn cốc có một cái linh hồ. Đỉnh giữa hồ đài bên ngoài có một cái đơn giản cái bàn, trên bàn bày biện bàn cờ. Thiên Huyền Tử một bộ áo trắng, trên vai phải hất lên một đóa kim sắc kỳ hoa, phối hợp hắn kim sắc quyền hoa, để cái kia sắp xếp trước liền đẹp đến khiến nữ nhân đều ghen tị mặt, lộ ra càng thêm tuyệt mỹ. Tần Thương đứng tại trong đình đài, nhìn xem sư tôn tay cầm bạch tử, yên lặng lạc tử đánh cờ. Linh hồ, hoa cốc, cùng so bách hoa còn muốn tú mỹ thiên huyền tử, đây chính là một bức thiên nhiên bức tranh. Tần Thương nhìn xem thiên huyền tử đánh cờ, không dám đánh nhiễu, thận trọng đứng ở một bên. Hắn biết sư tôn không phải đang cùng mình đánh cờ, mà là tại cách không cùng người nào đó đánh cờ. Mỗi lần đánh cờ thời điểm đều là sư tôn vui vẻ nhất thời điểm. Mỗi lần sư tôn đều sẽ thua trận con rể, đánh cờ thời điểm thì không nói một lời. Chỉ là ngẫu nhiên xuống đến rượu dụng, trên mặt sẽ tự nhiên trồi lên một vòng ý cười, đây là sư tôn biết duy nhất phát ra từ nội tâm cười. Quả nhiên, lần này sư tôn lại thua con rể. Trong hư không phảng phất là có một con ung tùm ngọc thủ, dẫn theo hắc tử cách không rơi xuống, Thiên Huyền Tử đứng dậy cười nói, ta thua. Không ai có thể cùng hắn trả lời, sau khi cười xong, Thiên Huyền Tử trên mặt hiện lên một vòng cô đơn. Tại hắn ngẩng đầu nhìn lại phương hướng, dưới tầng mây tựa hồ có cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mang theo thương thiên ngâm nên, nữ tử hư ảnh từng chút chậm rãi tiêu tán. Cỗ này cô đơn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi ra đình đài, cũng không nhìn Tần Thương, hướng thẳng đến Bách Hoa Cốc đi đến, Tần Thương thì đuổi theo sát. Đường đi tới Bách Hoa chỗ sâu, Thiên Huyền Tử đem trên vai phải hoa lấy xuống một mảnh, cái này một mảnh cánh hoa lập tức tràn ra không cách nào tưởng tượng hương hoa. Cùng lúc, có thánh huy quanh quẩn, cánh hoa phảng phất biến thành thế gian tuyệt mỹ đồ ăn, có vô cùng mê người hương vị. Tại cánh hoa muốn rơi xuống lúc, Thiên Huyền Tử đưa tay cách hư không ấn xuống một cái, cánh hoa tại treo tại bụi hoa trước cố định bất động. Người bên ngoài không hiểu rõ nổi hình tượng, Tần Thương sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Không bao lâu, một con da lông ngọc màu trắng con báo tại trong bụi hoa nhảy lên một cái. Nó giống như là vừa mới ngủ dậy bộ dáng, thụy nhãn mông lung, nhưng ánh mắt đều bị cánh hoa hấp dẫn thẳng tắp nào tới. Thiên Huyền Tử trên mặt lộ ra ý cười, đưa tay trở về một chiêu, để nó nhào trống không. Ba ba bá. Cánh hoa giống như là mồi câu lấy màu trắng con báo, một chút xíu nhảy qua tới. Cuối cùng, Thiên Huyền Tử giỗi hai tay ra, để cái này màu trắng con báo nhảy vào ngực mình. Hắn nắm lấy cánh hoa, đùa đùa về sau, mới đem cánh hoa buông tay. Con báo ngắm một tiếng, song chảo bưng lấy kim sắc cánh hoa một chút xíu gặm ăn, Thiên Huyền Tử thì một lần vuốt ve mèo trắng đỉnh đầu. Mèo trắng thoải mái híp lại mắt, lộ ra cực kỳ hài lòng. Kêu mèo nhìn xem đáng yêu lười biếng, tần thương xác thực rõ ràng, đây là một con có bạch long huyết mạch con báo, tên là Cửu Lê, tại thượng cổ thời kỳ chính là chính cống hung thú. Tần Thương, về sau thần thú thế gia để ngươi tới làm gia chủ có được hay không? Thiên Huyền Tử không có ngẩng đầu, đống nhiên mở miệng nói. Tần Thương lúc này sửng sốt, nửa ngày mới nói, cái này, ta không nghĩ tới, không nguyện ý. Thiên Huyền Tử ngẩng đầu cười nói, nếu như sư phụ cần, ta có thể. Tần Thương chỉnh lý tốt cảm xúc, bình tĩnh đáp. Thiên Huyền Tử cười cười, sau đó buông hai tay ra, đem con báo buông xuống trong ngực. Cựu Lê miêu nhào vào bụi hoa, một hồi liền không có bóng dáng, phản phất chưa từng tồn tại. Gia hỏa này, thật sự là một chút cũng không có đem ta để vào mắt. Thiên Huyền Tử hai mắt nhắm lại, cương triều cười nói, ta đi đem nó bắt trở lại. Thần Thương nói chuyện, liền muốn đem con báo bắt tới. Vẫn là không muốn tốt, nói một chút ngươi lý do đi. Thiên Huyền Tử hề phải nói câu, nghe ra Tần Thương không quá vui lòng tiếp nhận thần u thế gia. Đỗ Nhi chỉ muốn đi theo trái phải sư phụ bài ưu giải nạn. Thần Thương như nói thật nói, thần u thế gia vị trí gia chủ, nhìn xem quang mang chú mục, lóa mắt vô cùng, nhưng hắn thật không có chút nào quan tâm. Hừ hừ. Thiên Huyền Tử cười một tiếng, nói, ngươi lui xuống trước đi đi, có người đến. Cuối cùng, hắn lại bổ túc một câu, Thần Tiêu chết rồi. Ông. Thần Thương sắc mặt vì đó khẽ giật mình, chợt kinh ngạc không thôi. Gia chủ chết rồi? Cái này sao có thể? Thần Tiêu 800 năm trước liền thành thánh, hắn nhưng là thần u thế gia gia chủ. Dung không được hắn hỏi nhiều, sư tôn đã lên tiếng, Thần Thương chỉ có thể đè xuống nghi hoặc cáo lui. Tại hắn rời đi Bách Hoa cốc lúc, vừa vặn nhìn thấy Thanh Hỏa cùng Tử Lôi hai vị thánh quân, hai người sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía hắn thần sắc không phải rất thiện. Thiên Huyền Tử nuôi đầu chó ngoan. Tử Lôi thánh quân nhìn chằm chằm Thần Thương, lạnh lùng nói một câu. Hắn từ Tần Tuyệt trong miệng biết chân tướng, đối Tần Tuyệt diễn xuất tương đương bất mãn. Tần Thương khỏe miệng co giật xuống, làm bộ không có nghe được trực tiếp đi ra. Chương 1508, ta chỉ nuôi mèo không nuôi chó, cầu đề cử cầu cất giữ. Đạt được cho phép sau. Thanh Hỏa cùng Tử Lôi hai cái thánh quân, sắc mặt tâm trầm, vội vã đi tới Bách Hoa cốc. Hai người ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện trong cốc ngắm hoa Thiên Huyền Tử. Đối phương lộ ra thâm bất khả trắc, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như là thân ở họa bên trong, ở vào không thể đụng vào xa xôi chi địa. Cách xa nhau rất gần, lại giống như là ở vào khác biệt không gian, cách một tầng lại một tầng màn trời. Hai vị tiền bối, đã lâu không gặp. Thiên Huyền Tử quay người, hé miệng cười một tiếng, nhất thời trăm hoa thất sắc, hắn nụ cười này so sơn cốc bách hoa đều tốt hơn nhìn. Tử Lôi Thánh Quân lạnh giọng trầm trọng nói, tiền bối, hai chúng ta lão gia hỏa nhưng không đảm đương nổi, Tần Kiêu vẫn lạc, đừng nói cho lão phu, ngươi không biết. Bản tôn cũng là mới nhận được tin tức, cảm giác sâu sắc đau lòng, một huyền không quá bá đạo. Thiên Huyền Tử ý cười không giảm, cũng không có chút nào đau lòng bộ dáng, tức giận đến Tử Lôi Thánh Quân hàm răng run lên. Tốt ngươi cái Thiên Huyền Tử. Tử Lôi Thánh Quân mắng, ta Tần gia thật nuôi cái bạch nhãn lang, ngươi khi đó không thành thánh trước đó, ta Tần gia thế nhưng là cho ngươi không ít tài nguyên. Bản tôn sớm đã gấp 10 hoàn lại. Thiên Huyền Tử không nhanh không chậm nói, đáp ứng ban đầu thần ưu thế gia ba điều kiện, ta cũng toàn bộ làm được, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, bản tôn xác thực không nghĩ tới. Tử Lôi Thánh Quân nói, Thiên Huyền Tử, ngươi chứa đựng ít mô hình làm dạng, kim tuyệt chính là ngươi cố ý thả đi. Nếu ngươi nguyện ý xuất thủ, sự tình như thế nào đi đến một bước này? Một cái nho nhỏ thần đan yêu nghiệt, ngươi nguyện ý động thủ, có một vạn loại phương pháp giết chết hắn, cần gì phải để kim tuyệt đặt mình vào nguy hiểm? Tiền bối nói đúng lắm. Thiên Huyền Tử cũng không tức giận, ngữ khí ôn hòa, một bức tốt tính bộ dáng. Tử Lôi Thánh Quân tức giận thổ huyết, cảm giác mình một thùng lớn hỏa khí, tất cả đều đánh vào trên đông, kìm nén đến khó chịu vô cùng. Ở bên cạnh một mực giữ yên lặng Thanh Hỏa Thánh Quân, mỹ mắt giơ lên dưới, nói, thánh tôn trước đó đã không biết, chuyện này sau tổng không có cách nào né tránh đi. Tự nhiên, Thiên Huyền Tử lười biếng nói, vậy liền mời thánh tôn thay ta thần ú thế gia làm chủ, đi kiếm tông tìm giao quang muốn cái thuyết pháp đi. Thanh Hỏa Thánh Quân không mặn không nhạt, nhưng từng bước ép sát nói. Hắn tính tình trầm ổn lão luyện, tâm tư xa so với táo bạo Tử Lôi Thánh Quân muốn kín đáo, một chút xíu phủ lấy Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử liếc mắt nhìn hắn, giống nhìn đồ đần, không nói gì. Có ý tứ gì? Liền cái nhìn này, trong nháy mắt để Thanh Hỏa Thánh Quân tính tình ép không được, có chút minh bạch Tử Lôi Thánh Quân tính tình vì sao táo bạo như vậy. Giao Quang tính tình cũng không tốt, việc này vốn chính là các ngươi không chiếm lý, các ngươi nhất định phải đi. Không sợ Giao Quang chém các ngươi. Thiên Huyền Tử dừng một chút, nói tiếp, xem ra có một số việc, các ngươi xác thực không biết, cái này Lâm Vân không phải phổ thông thần đan yêu nghiệt, hắn là Giao Quang tân thủ quan môn đệ tử. Trước đây không lâu, Giao Quang phân thân vừa mới vì hắn giáng Lâm U Minh Điện, chém giết dòng dã ba tên thánh giả. Cái gì? Thanh Hỏa Thánh Quân cùng Tử Lôi Thánh Quân liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được đối phương chấn kinh, chuyện thế này hai người bọn họ hoàn toàn không biết. Hai người bọn họ vẫn luôn đang bế quan, việc này cũng liền Tần Kiêu tương đối rõ ràng. Bất quá Tần Kiêu chắc chắn, Giao Quang đã giả, giáng Lâm một bộ phân thân sau không có khả năng lại lần nữa giáng Lâm, trừ cái đó ra, kiếm tông trên dưới thần ưu thế gia đều không sợ. Chủ yếu nhất là, hắn cảm thấy kiếm tông xuống dốc, căn bản cũng không dám cùng thần ưu thế gia trở mặt. Chỉ có thể nói chết không an. Như hơi có chút ánh mắt, đem Kim Tuyệt chủ động đưa lên kiếm tông, cũng không trở thành rơi vào bây giờ kết cục như thế. Cho nên, còn muốn đi sao? Thiên Huyền Tử nhìn về phía hai người, khoe miệng lộ ra xóa vẻ trầm trọng. Thanh Hỏa cùng Tử Lôi Thánh Quân hai mặt nhìn nhau, cảm giác tại Thiên Huyền Tử trước mặt bị áp chế không có nửa điểm tôn nghiêm. Cho nên việc này, ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn? Thanh Lôi Thánh Quân hỏi ngược lại. Còn nhiều thời gian? Thiên Huyền Tử thanh âm lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hai đại thánh quân hỏa khí lập tức đều có chút ép không được, đã sớm biết Thiên Huyền Tử sẽ không cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt. Thật không nghĩ đến sẽ như thế không muốn mặt, nửa điểm biểu thị đều không có, thậm chí ngay cả lời khách sáo đều chẳng muốn nhiều lời. Lúc trước, thần ưu thế ra thế nhưng là dốc sức vun trồng hắn, thật là mắt bị mù. Gia chủ chết rồi, thế mà còn có thể cười được. Thiên Huyền Tử, việc này ngươi đừng nghĩ thoát thân, chuyện xảy ra sau ngươi cho một huyền không viết một phong thư a. Tử Lôi Thánh Quân mặt âm trầm nói. Thiên Huyền Tử trong mắt lóe lên xóa hàn mang, cười nói, thần ưu thế ra tại Huyền Thiên Tông thám tử thật đúng là nhiều, bực này tư mật sự tình, hai vị tiền bối đều biết nhất thanh nhị sở. Tử Lôi Thánh Quân lạnh lùng nói, chuyện này ngươi không cần quản, lão phu hỏi ngươi, ngươi ở trong thư viết cái gì? Không thể trả lời. Thiên Huyền Tử mặt không biểu tình. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, song phương có chút vạch mặt xu thế. Hừ, ngươi có lời gì, đi cùng lão tổ tông đi nói đi. Tử Lôi Thánh Quân trầm giọng nói, thần ú lão tổ, đây là thần ú thế gia mạnh nhất thánh nhân, cũng là hắn lập xuống bất thế chi công, mới khiến cho thần long đế quốc cho tần gia thần ú phong hảo. Ngoại nhân đều cho là hắn chết rồi, bởi vì cái này thần ú lão tổ sinh ra ở hắc ám động loạn thời đại, chí ít đã sống hơn 3.000 năm. Nhưng chỉ có số ít người biết, thần ú lão tổ một mực còn sống, một mực đợi tại thần ú chiến giới bên trong. Thiên Huyền Tử sắc mặt có một tia biến hóa, thản nhiên nói, không đi. Cái này nhưng không phải do ngươi. Tử Lôi Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận. Bên cạnh Thanh Hỏa Thánh Quân sắc mặt đại biến, mở miệng ngăn lại, nhưng đã chậm. Tử Lôi Thánh Quân trong nháy mắt liền giết tới Thiên Huyền Tử trước mặt, sau đó đột nhiên xuất thủ, hướng phía Thiên Huyền Tử vai phải bắt tới. Hai người cách xa nhau chỉ có một thước, nhưng Tử Lôi Thánh Quân lại cảm giác mình tay giống như là phá vỡ từng tầng tấm gương, từ đầu đến cuối không cách nào bắt được đối phương. Đối Tử Lôi Thánh Quân tới nói, gang tấc ở giữa chính là chân trời góc biển, như gương hoa thủy nguyệt, thấy được sợ không được. Soạn. Thiên Huyền Tử động, hắn vươn tay phải giống như là từ trong bức họa vươn ra, trực tiếp liền bóp lấy Tử Lôi Thánh Quân cổ. Đối Thiên Huyền Tử tới nói, chân trời góc biển chính là gang tấc chỉ gặp. Xuất thủ chính là một kích chí mạng, Tử Lôi Thánh Quân hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn nhấc lên. Thiên Huyền Tử dẫn theo Tử Lôi Thánh Quân, cười híp mắt nói, mang bản tôn đi gặp Thần Vũ lão tổ, muốn làm gì? Để bản tôn đi mời tội, vẫn là để Thần Vũ lão tổ giáng tội? A, còn tưởng rằng là năm đó nha, có Thần Vũ lão tổ liền có thể tùy ý nhào nạt ta. Lão cậu, có tin là ta giết ngươi hay không? Tử Lôi Thánh Quân bị bóp hô hấp không thuận, sắc mặt đỏ bừng, hắn nhìn xem cười tủm tỉm Thiên Huyền Tử, chỉ cảm thấy đối phương so ác quỷ còn muốn đáng sợ. Toàn thân run rẩy, dùng mình, phía sau lưng có mồ hôi lạnh ứa ra, hắn thật tin tưởng đối phương có thể sẽ giết hắn. Thiên Huyền Tử. Thanh Hỏa Thánh Quân dọa đến kinh hô lên, vừa muốn xuất thủ tương trợ, một mực con báo lặng yên không tiếng động nhảy tại hắn trên đầu. Oeng. Trong nháy mắt, Thanh Hỏa Thánh Quân cảm giác lạnh cả người, giống như thân rơi luyện ngục, rõ ràng là một con màu trắng mèo, nhưng thả ra lại là vô tận u hàn vực sâu ma khí. Con báo lười biếng ngáp một cái, cổ rơi xuống chống đỡ tại Thanh Hỏa Thánh Quân trên đầu, hắn hai chân lập tức không ngừng run lên. Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thanh Hỏa Thánh Quân run run rẩy rẩy mà nói, "Thiên Huyền Tử, thả Tử Lôi đi." Hắn cũng là vô tâm chi tội. Thiên Huyền Tử bất vi sở động, tóc vàng áo choàng, từ đó tách ra, tấm kia cơ hồ hoàn mỹ trên mặt, vẫn như cũ cười phá lệ làm người ta sợ hãi. "Thánh Tôn, chúng ta biết sai rồi. Vừa rồi đều là hiểu lầm, chúng ta cũng không có mang Thánh Tôn gặp mặt lão tổ ý tứ." Thanh Hỏa Thánh Quân vội vàng đổi giọng. "Bịch." Thiên Huyền Tử phất tay quăng ra, đem Tử Lôi Thánh Quân văng ra ngoài, sau đó trương tay đem nhảy xuống con báo ôm vào trong ngực. "Đi, đi thôi." Thanh Hỏa Thánh Quân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hoảng sợ không thôi, đem Tử Lôi Thánh Quân dịu dắt đứng lên liền chuẩn bị rời đi. "Không đưa." Thiên Huyền Tử nhìn xem trong ngực màu trắng con báo, thản nhiên nói, "Còn có, ta chỉ nuôi mèo, không nuôi chó, đánh chó ngược lại là có một tay." Hiển nhiên, hắn nghe được Tử Lôi Thánh Quân trước đó nói lời này chính là nhằm vào hắn. Tử Lôi Thánh Quân sắc mặt tối đen, chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất, đi ra rất xa về sau, mới nhỏ giọng chửi bới nói, "Hàng thái này, lão phu sớm muộn muốn giết chết hắn." "Oan." "Xong." Tử Lôi Thánh Quân vừa mới dứt lời, Thanh Hỏa Thánh Quân chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, phải xong đời. Hắn hai chân run lên, hoàn toàn đi không được rồi. Một bên Tử Lôi Thánh Quân kinh ngạc vô cùng, chỉ cảm thấy phía sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm, như có gai ở sau lưng, trong nháy mắt không có cách nào động đậy. Thiên Huyền Tử trong ngực con báo nhảy ra ngoài, Thiên Huyền Tử chậm ung dung theo ở phía sau. Một cỗ không cách nào tưởng tượng thánh uy từ trên thân Thiên Huyền Tử bạo phát đi ra, hai người vô cùng hoảng sợ phát hiện, riêng phần mình thể nội thánh đạo quy tắc đều bị giam cầm. Bạch. Thiên Huyền Tử bỗng nhiên bước ra một bước, chờ hắn xuất hiện tại Thanh Hỏa Thánh Quân trước mặt lúc, trong ngực nhiều một cái đầu lâu, chính là Tử Lôi Thánh Quân tấm kia chết không nhắm mắt mặt. Thanh Hỏa Thánh Quân dọa đến kinh lên tiếng đến, sắc mặt trắng bệch, hắn biết Thiên Huyền Tử thực lực rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ không có một cái nào khái niệm, mà lại đối phương sắc thực dáng dấp rất đẹp, loại kia đẹp rất dễ dàng cũng là người ta không chú ý hắn thực lực, mà quên Thiên Huyền Tử là có thể cùng giao quang tranh phong người. Huyền Thiên Thánh Tôn, hoang cổ vô địch. Cái này tám chữ thật là không phải một câu nói xuông, không có nhất định lực lượng, người nào dám hô? Tiếp được. Thiên Huyền Tử đem đầu lâu hướng phía Thanh Hỏa Thánh Quân ném đi, Thanh Hỏa Thánh Quân không tự chủ được vươn tay, đem đầu lâu này nhận lấy. Lập tức dọa đến giật cả mình, hắn bản năng liền muốn ném đi, nhưng nhìn đến Thiên Huyền Tử cười tủm tỉm con mắt. Đầu lâu giống như là dính tại trong tay hắn, hoàn toàn không dám có hành động, chỉ có thể run lẩy bẩy. Bản thánh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, thân u chiến giới xác thực phải đi một chuyến. Thánh Tôn nói đùa. Không không không, ta có tội, đến hướng lao tổ thỉnh tội. Thiên Huyền Tử mỉm cười, một thanh sách ở Thanh Hỏa Thánh Quân, trực tiếp hoành không mà lên, biến mất tại mảnh này bách hoa thịnh phóng sân cốc. TT. Chậm ung dung đi tới con báo, gặm cắn không đầu thánh khu, ngẩng đầu nhìn lại, ngoài miệng tất cả đều là máu tươi. Oeng. Sau một khắc, toàn bộ bách hoa cốc chấn động lên, từng cây hình dạng thanh tú đóa hoa lộ ra dữ tợn vô cùng một mặt. Tất cả đều chen chúc mà tới, hướng phía Tử Lôi Thánh Quân không đầu mất đi, mở ra cánh hoa lộ ra bén nhọn răng không ngừng cắn xé, một bức nhân gian thảm kịch. Hai chương đưa đến, mặt khác giải thích xuống, ta thích mèo, nhưng cậu cậu cũng rất đáng yêu, ta đối chó không có kỳ thị, chỉ là tình tiết cần. Chương 1509, ngươi vô tội, cầu đề cử cầu cất giữ. Trời có cựu trọng, nhất trọng 4 tầng. Thân u chiến giới ở vào thứ cựu trọng thiên tầng thứ nhất, cũng chính là tam thập lục thiên tầng thứ 33 trời. Chỉ có thánh giả mới có thể xé mở trước mặt trung điểm khe hở, đi vào cái này thứ cựu trọng thiên bên trong. Tam thập lục thiên đã là bình chướng cũng là lồng giam, ẩn giấu đi đếm không hết bí mật, tựa như không ai có thể nói rõ đến tột cùng là trước có côn luân vẫn là trước có tam thập lục thiên. Thiên Huyền Tử mang theo Thanh Hỏa Thánh Quân, một đường xé mở trung điểm bình chướng, đi vào cái này 33 tầng trời bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này một mảnh hoang vu, trong không khí tràn ngập đáng sợ đám mây. Thỉnh thoảng có trôi nổi lục địa, giống như là mảnh vỡ ngôi sao, ẩn chứa cổ lão mà man hoang khí tức. Ngẫu nhiên có cực lớn đến so sánh thành trì cự hình tinh thú, giống như mây bay bay tới bay lui, những cái kia tinh thú phóng thích ra thái cổ khí tức, nhìn một cái liền có thể đoán được khẳng định có thái cổ yêu thú huyết mạch. Nói là thái cổ di chủng đều không đủ, cho dù là thánh giả cũng vô pháp tại phiến khu vực này hoành hành. Siêu. Mảnh này mênh mông bát ngát, gần như vô hạn trong không gian thần bí, Thiên Huyền Tử cùng Thanh Huyền Thánh Quân giống như kinh hồng, tốc độ nhanh đến thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Nửa ngày thời gian sau, một mảnh tinh vân xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong, xuyên qua tinh vân chính là thần vũ chiến giới. Thứ cựu trọng thiên bên trong, phần lớn tinh giới đều là man hoang thế giới, có rất ít có thể thích hợp sinh mệnh trưởng kỳ diễn hóa thế giới. Cái gọi là man hoang chính là hoàn cảnh cực đoan hiểm ác, hoặc là tất cả đều là nham tương, hoặc là tất cả đều là hàn băng, hoặc là khí độc tràn đầy, ngay cả thánh giả đều không thể trưởng kỳ tồn tại. Chỉ có một ít thái cổ di chủng có thể tại loại này hiểm ác hoàn cảnh sinh tồn, có thể sinh ra các loại tài nguyên thích hợp sinh mệnh tồn tại tinh giới tại là cực kỳ thưa thớt, mà thân vũ chiến giới chính là như vậy sinh mệnh tinh giới. Không chỉ có như thế, này tinh giới bên trong còn có một chỗ truyền thừa cổ xưa, ẩn chứa cổ lao bí mật. Là thần vũ lão tổ thay thần long đế quốc lập xuống bất thế chi công về sau, đế quốc ban thưởng cho thần vũ thế gia. Có được một chỗ chiến giới, cũng làm cho thần vũ thế gia mấy ngàn năm đều là hoang cổ vực đệ nhất thế gia. Những năm này thực lực vững bước tinh tiến, nếu là tiếp qua mấy ngàn năm không ngã, sớm muộn cũng sẽ trở thành so sánh thánh cổ thế gia thế lực. Thanh Hỏa Thánh Quân sắc mặt thấp thỏm, thần sắc khẩn trương. Hắn ôm Tử Lôi Thánh Quân đầu lâu, toàn thân đều đang run sợ, sớm đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Tử Lôi Thánh Quân tử vong một màn kia, để trong lòng hắn chỗ sâu nhận lấy cực lớn xung kích, gần như sắp muốn hỏng mất. Có thể nói cả người đều bị Thiên Huyền Tử sợ choáng váng, mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến Thiên Huyền Tử sẽ ra tay đánh giết Tử Lôi Thánh Quân. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, Thiên Huyền Tử còn muốn chủ động tới thần vũ chiến giới. Đợi chút nữa gặp lão tổ, Thanh Hỏa Thánh Quân hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào một phen hình tượng. Nơi này, thật khiến cho người ta hoài niệm. Thiên Huyền Tử nhìn xem thần vũ chiến giới, trong hốc mắt lộ ra hồi ức chi sắc, để tấm kia tuấn mỹ mặt hiện ra ít có yên tĩnh vẻ đẹp. Hắn lông mày xương so với thường nhân cao hơn, ngũ quan lộ ra có chút lập thể, phối hợp một đầu kim sắc mềm mại tóc ăn, rất có một cố dị vực phong tình. Thiên Huyền Tử sinh ra ở Thần Long Đế Quốc, có thể thành vì long mạnh trước đó, phần lớn thời giờ đều là tại thần vũ chiến giới vượt qua. Thần vũ lão tổ, hắn xem như không thể quen thuộc hơn nữa. Quá khứ đủ loại hình tượng hiện, Thiên Huyền Tử hai mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên xóa nồng đậm hàn ý. Đó cũng không phải là một đoạn cái gì mỹ hảo hồi ức. Hắn từ nhỏ đã nhận thần vũ thế gia đích hệ tử đệ ức hiếp, thần vũ lão tổ cũng chỉ là đem hắn xem như công cụ người thôi, muốn cho hắn vì tần gia trưởng khống Huyền Thiên Tông. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhưng thần vũ chiến giới cuối cùng còn phải đến bên trên một chuyến. Đi thôi. Thiên Huyền Tử nhếch miệng lên xóa ý cười, rõ ràng làm chính là cực kỳ cử động điên cuồng, buồn cười nhưng từ cho khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bị hắn cầm lên tới Thanh Hỏa Thánh Quân, hoàn toàn đoán không ra, nội tâm của hắn đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Bạch. Xuyên qua tinh vân vòng xoáy, biển mây từng tầng lộ ra, một cái thế giới như vẽ quyển xuất hiện tại hai người trong mắt. Thần vũ chiến giao diện tích bao la, đủ để so sánh Lâm Vân đợi qua Huyền Hoàn giới, nếu bàn về thiên địa nguyên khí thì hoàn toàn không thua Côn Luân. Thế giới này có thật nhiều thổ dân nhân loại, có thật nhiều thế tục thế lực, thậm chí còn có hoàng triều cùng tông môn. Mà thần vũ thế gia, ở cái thế giới này thì giống như thần tồn tại, ép lấy tất cả tài nguyên, nắm giữ lấy hạch tâm truyền thừa. Vì hoang cổ vực tần gia, liên tục không ngừng chuyển vận thiên tài địa bảo cùng thiên kiêu yêu nghiệt, duy trì toàn cả thế gia sức sống. Thiên Huyền Tử tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở ở giữa, liền đi tới thần vũ chiến giới cực bắc chi địa. Nơi đó một mảnh hoang vu, tràn ngập cổ lão mà man hoang khí tức, một mảnh vô tận trên cánh đồng hoang nơi cuối cùng đứng vững một tòa nguy nga đồng núi. Màu đen đồng núi cao không biết mấy vạn dặm, đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa cung điện, bị thế nhân gọi Thần U Ma Điện. Thiên Huyền Tử giết lầm Tần gia thánh quân, chuyên tới để hướng lão tổ thỉnh tội. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, toàn bộ hoang nguyên trong nháy mắt bị chấn kinh, đến không hết bóng người hoành không mà lên, nhìn về phía Thiên Huyền Tử ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng lửa giận. Oeng. Cùng lúc, trên Hắc Sơn Ma Điện phun trào lên một cỗ đáng sợ thánh uy. Có kinh thiên thánh quang, giống như hải khiếu phóng xuất ra, chớp mắt liền lan tràn đến khu này hoang nguyên đại lục mỗi một góc. Sau một khắc, trong ma điện đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô, cái bóng của hắn rơi xuống đạt đến mấy ngàn trượng khoa trương bước. Lão tổ. Giữa không trung thân ở biển mây rất nhiều người ảnh, lập tức xoay người lại hành lễ, không dám thất lễ. Thiên Huyền Tử, đã là thỉnh tội, vì sao không quỳ? Ma điện bên cạnh có nguy nga như trời thanh âm truyền đến, một bên Thanh Hỏa Thánh Quân sớm đã dọa đến quỳ rạp xuống đất. Cái đầu kia ở bên cạnh hắn, lộ ra phá lệ chói mắt, Tử Lôi Thánh Quân chết không nhắm mắt, vẫn như cũ hai mắt trợn trừng. Có thương tích trong người, còn xin lão tổ thứ lỗi. Thiên Huyền Tử nhìn về phía trước cách đó không xa cái bóng, thản nhiên nói: "Thiên Huyền Tử, ngươi quá làm càn." "Thiên Huyền Tử, ngươi thật to gan, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, lão tổ có lẽ có thể tha chết cho ngươi." "Thiên Huyền Tử, ngươi cái này Bạch Nhãn Lang, giết Tử Lôi Thánh Quân, còn dám tới Thần U chiến giới." Hoang gia tứ phương, từng cái tần gia tộc giả, nhìn thấy Thiên Huyền Tử điệu bộ như vậy, tức giận đến nổi trận lôi đình, giữa thiên địa đều là hỏi tội thanh âm. "Ha ha ha, chư vị nói đùa." Thiên Huyền Tử cười to vài tiếng, trong tay ống tay áo đột nhiên một quyển, bên cạnh Tử Lôi Thánh Quân đầu lâu lập tức bốc cháy lên. "Oeng." Đầu của hắn giống như là lưu tinh thiên thạch, phá vỡ hư không, lôi cuốn lấy tầng tầng mênh mông thiên uy, hướng phía Hắc Sơn Ma Điện kích xạ mà đi. Thiên Huyền Tử hai mắt nhắm lại, nhìn xem đầu lâu một chút xíu tiếp cận ma điện. Hắn đang thử thăm dò, hắn muốn nhìn một chút trong ma điện lao ra hỏa, đến cùng còn có mấy phần uy thế. "Oeng." Đầu lâu cuối cùng tại ở gần ma điện lúc, bị một cô vô biên uy lực chấn vỡ, hóa thành đầy trời hỏa tinh vãi xuống tới. Ầm ầm. Mặt đất tại lập tức bị nện ra từng cái kinh thiên hố to, toàn bộ hoang nguyên đều đang điên cuồng rung động, thiên địa rung động, tứ phương ánh lửa ngút trời, đủ loại dị tượng lộ ra cực kỳ đáng sợ. Lao tổ xuất thủ chấn vỡ Tử Lôi Thánh Quân đầu lâu, nghĩ đến là tha thứ tại hạ, Tử Lôi Thánh Quân nói năng lô mãng quả nhiên đáng chết. Thiên Huyền Tử nhìn chăm chú ma điện, một cỗ cuồng ngạo chi khí tại hắn giữa lông mày phun trào. Thần ưu thế ra từ trên xuống dưới, bị hắn lời nói này tức đến muốn phun máu ra, đôi mắt bên trong đè nén vô biên tức giận. Nhưng đối mặt dạng này Thiên Huyền Tử, cho dù là trong ma điện cái khác thánh giả, cũng không dám mạo muội xuất thủ. "Oeng." Mọi người ở đây giận không thể nuốt lúc, một con màu đen huyền quang ngưng tụ đại thủ, che khuất bầu trời, hướng phía Thiên Huyền Tử hùng hăng đánh ra. Hắc sắc ma tay cơ hồ bóp méo toàn bộ không gian, mỗi một cây trên ngón tay đều là cấn lấy tinh thần nhật nguyện, nơi lòng bàn tay càng là có thần văn quanh quẩn. Thần văn bên ngoài, đếm không hết thánh văn, xen lẫn thành cổ lão mà huyền ảo vòng xoáy. Này trường vừa ra, thiên băng địa liệt. Tạch tạch tạch. Hư không vỡ ra đếm không hết khe hở, mấy trăm quả tinh thần thiên thạch, thiêu đốt lên mênh mông hỏa diễm vẩn quanh tại ma thủ bốn phía. Thiên Huyền Tử không lúc ních, tối thiểu trong mắt thế nhân, hắn đứng tại chỗ ngay cả một bước không động. Nhưng từ thiên khung ở giữa rơi xuống ma thủ, lại có vẻ quỷ dị vô cùng, chống trời ma thủ càng đến gần Thiên Huyền Tử, rơi xuống tốc độ liền càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng như vậy hình tượng nhìn qua, phản phất thời gian trôi qua đều chậm lại. Mà người ở bên ngoài không thấy được trong bức họa, nơi đó tự thành một vùng không gian đen nhánh mà rộng lớn, có vô tận phồn hoa mở tạng, cảm ơn lại mở. Hoa nở hoa tàn, Thiên Huyền Tử thân ảnh tại bên trong vùng không gian này không ngừng lùi lại, phía trước hắn Hắc Thiên Ma Thủ lôi cuốn lấy bàng bạc uy áp không ngừng đè ép xuống tới. Hắn đang lùi lại ở giữa toàn bộ thế giới bối cảnh, giống như vạn hoa đồng biến ảo chống chất, mỗi lui một bước đều có nhất trọng thiên màn chống lên tới. Nguyệt Luân Thiên, Nhật Luân Thiên, Kim Luân Thiên, Mộc Luân Thiên, Thủy Luân Thiên, Hỏa Luân Thiên, Thổ Luân Thiên. Không bao lâu thất trọng thiên liền toàn bộ xuất hiện, mỗi một trọng thiên bên trong thiên luân, trăng tròn. Thổ vòng bên trong đều cất giấu một tôn cực kỳ khủng bố thân ảnh, giống như thần chi phóng xuất ra kim sắc rộng lớn trang nghiêm quan mang, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Tạch tạch tạch. Nhưng tôn này ma thủ quá mức kinh khủng, lòng bàn tay thần văn nở rộ vĩnh hằng hỏa diễm chi quang, để bàn tay này giống như là cổ thần chi thủ, không ngừng đè ép xuống tới cự thủ, đem thất trọng thiên màn gạt ra một tia khe hở, chờ đến thần văn chi quang đạt tới cực hạn lúc, khổng lồ Hắc Thiên ma thủ đều bắt đầu cháy rừng rực. Bành. Ngoại nhân trong mắt, Thần Ú lão tổ đánh ra đi bàn tay, đem Thiên Huyền Tử toàn bộ chộp vào lòng bàn tay. Xoạt xoạt. Có bức tranh vỡ vụn thanh âm vang lên, từng khối mảnh vỡ từ màu đen cự thủ khe hở bên trong phiêu tán ra ngoài, nhìn thật kỹ những cái kia mảnh vỡ giống như là bức tranh vải lụa, quanh quẩn lấy nhàn nhạt thánh huy. Xong rồi. Tần gia đám người tại hoang nguyên phía trên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ là Tiếu Dung còn đến không kịp triển khai sau một khắc liền đọc lại. Một tiếng kinh khủng hơn tiếng vang, tại hoang nguyên phía trên nở rộ, toàn bộ đều xuất hiện một tia khe hở. Vô cùng to lớn Hắc Thiên Ma Thủ chia 5 x 7, trực tiếp liền nổ ra, trong hoang nguyên ương xuất hiện một cái mắt thường trông không đến trở nên hô to. Vỡ vụn khe hở bên trong, có nham tương trong lòng đất phun ra ngoài, một bức tận thế tràng cảnh xuất hiện. Đầy đất ma khói, trời giáng sao chổi. Thiên Huyền Tử đứng giữa không trung, nhìn đồng núi ma điện, mặc cho tứ phương dị tượng như thế nào đáng sợ, bất động như trời. Chính là Huyền Thiên Bảo giám cuối cùng nhất trọng thiên, bất động thiên. Tứ phương trôi nổi bức tranh mảnh vỡ, từng khối trốn vào Thiên Huyền Tử thể nội, cũng không lâu lắm thân thể của hắn liền một lần nữa trở nên mông lung. Phảng phất treo trong bức họa, cho người cảm giác đẹp đến không quá chân thực. Tử Lôi Thánh Quân nói năng lô mãng, chết chưa hết tội, người vô tội. Hắc Sơn trong ma điện truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, để tứ phương chấn kinh. Thiên Huyền Tử, tạ lao tổ. Thiên Huyền Tử cười lớn một tiếng, tại Tần gia đám người không thể nào hiểu được trong ánh mắt, hóa thành kim quang rời đi thần u chiến giới. Đoạn này tình tiết cuối cùng viết xong, Vân Ca chương 4 chưa từng xuất hiện, lần đầu nếm thử loại này sáng tác phương thức, viết ra rất sớm đã nghĩ người thiết cùng phục bút, rất vui vẻ, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 1510, giữa hồ ngộ kiếm, cầu đề cử cầu cất giữ. Bàng bạc tinh vân, thần u chiến giới cửa vào bên ngoài. Thiên Huyền Tử thân hình, giống như một gốc màu vàng kim nhạt hoa sen, xuất hiện tại 33 tầng trời không gian. Bạch. Hắn vừa mới hiện thân, liền có một thân ảnh hoành không mà tới, rất cung kính đi tới bên cạnh hắn. Người kia người mặc bó sát người áo đen, buộc lên màu đen mẫn dẫn, trên đầu mang theo mũ rộng vành, cả người lộ ra gầy gò mà thon dài. Gia Cát Thanh Vân, gặp qua sư tôn. Người tới chính là Thiên Huyền Tử môn hạ yêu nghiệt nhất đệ tử Gia Cát Thanh Vân, danh xưng thánh nhân không ra, hoang cổ vô địch. Gặp qua thánh tôn. Sau lưng Gia Cát Thanh Vân mấy ngàn mét bên ngoài, đứng lặng lấy 6 tên thân ảnh màu đen, mỗi đạo thân ảnh đều bao phủ tầng tầng bàng bạc màn trời, trên thân đều phóng xuất ra cực kỳ khủng bố thánh uy. Đều không ngoại lệ, đều là thánh cảnh cường giả. Huyền Thiên Thánh Tông ngoại trừ trấn thủ tông môn thái thượng trưởng lão bên ngoài, thánh cảnh cường giả toàn bộ đến đông đủ. Nếu là có người bên ngoài ở đây, chắc chắn vô cùng giật mình. Rất khó tưởng tượng, hoang cổ vực bên trong ngoại trừ kiếm tông bên ngoài, còn có cái khác tông phái siêu cấp có thể đồng thời xuất động nhiều như vậy thánh giả. Làm sao đều tới? Thiên Huyền Tử nhíu mày, nhìn thấy 6 đại thánh giả hiện thân, cũng không có thật cao hứng. Sư tôn muốn gặp thần Vũ lão tổ, chúng ta tự nhiên không có cách nào yên tâm. Gia Cát Thanh Vân rất bình tĩnh, đối mặt Thiên Huyền Tử hơi có giọng chất vấn khí, cũng không có bối rối chút nào. Hắn thấy, hắn chỉ là tại làm hắn cảm thấy chính xác sự tình. Sư tôn nếu là muốn trách tội, trách ta là đủ. Gia Cát Thanh Vân tiếp tục nói. Thiên Huyền Tử sắc mặt biến huyễn, nhìn về phía Gia Cát Thanh Vân không nói gì, hắn mấy người đệ tử bên trong, là thuộc Gia Cát Thanh Vân đối với hắn không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ. Nếu như đổi lại Tần Hương, tuyệt không dám điệu bộ như vậy. Bất quá cũng không đáng kể, mỗi người đều có tính cách của mình, Thiên Huyền Tử cũng không thích áp chế các đệ tử bản tính. Không cần thiết ngạc nhiên như vậy. Dù sao thần Vũ lão tổ, năm đó hoang cổ vực nhưng cùng giao quang tranh phong thánh cảnh đỉnh phong. Gia Cát Thanh Vân tranh luận nói, thần Vũ lão tổ thế nhưng là hoang cổ vực lão quái vật, năm đó kiếm tông nếu không phải xảy ra một cái giao quang, đã sớm thần Vũ thế gia chiếm đoạt. Cho dù năm đó bị giao quang trọng thương về sau, rốt cuộc không có đi ra thần Vũ chiến giới, nhưng dư uy còn tại. Thiên Huyền Tử đột nhiên khởi ý muốn đi thần Vũ chiến giới, Gia Cát Thanh Vân khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Kiếm tông có cái gì động tĩnh? Thiên Huyền Tử cười cười, không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, chuyển hướng chủ đề. Thánh âm các chủ cùng Huyền Cốc cấp chủ đều ngay đầu tiên chạy tới kiếm tông, hai người bây giờ còn chưa đi. Thiên Đao lâu lâu chủ ngay tại chạy tới trên đường, Lôi Hỏa môn, Kim Cương tự, Phỉ Thúy Sơn chẳng cái này ba nhà không có cái gì động tĩnh. Gia Cát Thanh Vân chi tiết đáp, Huyền Cốc cũng đi. Thú vị. Thiên Huyền Tử ánh mắt lộ ra hơi có vẻ thần sắc kinh ngạc, trên mặt xinh đẹp xuất hiện một chút gợn sóng. Mũ rộng vành phía dưới, Gia Cát Thanh Vân đối Thiên Huyền Tử có chút khâm phục. Như vậy bố cục, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim, đã suy yếu thần Vũ thế gia thực lực, lại sâu hơn kiếm tông cùng thần Vũ thế gia cửu hận, cuối cùng còn có thể nhìn ra ai cùng kiếm tông là chân chính minh hữu quan hệ. Từ đó đem bắt đại tông phái siêu cấp, phân mà hóa chi, thủ đoạn có thể nói là tương đương chi cao. Thiên Huyền Tử ánh mắt lấp lóe, hơi có vẻ kinh ngạc. Thánh âm các chủ muốn đi kiếm tông, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, các chủ Lâm Vãn cùng một Huyền không vốn là quan hệ không tầm thường. Huyền Quốc mới là thật ngoài ý muốn. Làm bát đại tông phái siêu cấp bên trong, linh văn tạo nghệ sâu nhất tông phái, Huyền Quốc từ trước đến nay điệu thấp cùng bảy nhà đồng thời giao hảo, đều không đắc tội, nhưng từ không dễ dàng đứng đội. Dưới mắt đây là đảo hướng kiếm tông rồi. Sư tôn, muốn trang một chút sao? Gia Cát Thanh Vân tâm tư kỳ náo, đoán được Thiên Huyền Tử suy nghĩ. Không cần, kiến càng lay cây thôi. Thời gian vừa đến, tất cả đều phải chết. Thiên Huyền Tử âm nhu trên mặt hiện lên xóa một vòng hàn ý, hời hợt nói: Hoang cổ vực, kiếm tông sơn môn, trung điệp đại trận phòng bị phía dưới, toàn bộ sơn môn đều giấu ở trong mây mù phía dưới, giống như đại dương thâm bất khả chắc. Thoáng cảm giác phía dưới, liền có thể ở trong đó phát giác được trong đó cực kỳ khủng bố sát cơ, nơi đó bố trí có thể để cho thánh giả vẫn lạc sát trận. Chính là kiếm tông uy danh hiển hách cựu tiêu kiếm trận, 9 tầng mây tiêu, tam thập lục thiên, chư thiên tinh tướng, vô tận chi kiếm. Một râu ria trung niên, xa xa nhìn qua kiếm tông sơn môn, hắn khẽ nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, tiếp theo cao giọng quát: Một Huyền Không, mở cửa gặp khách, lao tử tới. Thanh âm rất lớn, cất giấu một tia không kiên nhẫn, có chút táo bạo hô. Kiếm tông, tông môn đại điện. Một Huyền Không đang cùng một nam một nữ trò chuyện, nam phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm, chính là Huyền Cốc đương đại cốc chủ, nữ phong thái thanh lệ, sắc đẹp không tuyệt, chính là thanh âm các chủ. Hai người tại biết được một Huyền Không chém giết Tần Kiêu về sau, trước tiên đi tới kiếm tông. Bởi vì, tự nhiên là phòng bị Huyền Thiên Tông coi đây là lấy cớ thẳng hướng kiếm tông, dù sao thế nhân cũng biết thần Vũ thế gia cùng Huyền Thiên Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên Huyền Tử không đến, gia hỏa này lại chạy đến. Huyền Cốc cốc chủ nhẹ giọng cười nói, như thế tính tình hòa bạo, bát đại tông phái siêu cấp trưởng giáo bên trong, chỉ có thể Thiên Đao lâu lâu chủ thần ngự. Thiên Huyền Tử có nên tới hay không, hai vị liền đi về trước đi, kiếm tông đa tạ hai vị hảo ý. Một Huyền Không mặt lộ vẻ ý cười, chắp tay nói, Huyền Cốc cốc chủ đứng lên nói, vậy ta đi trước, Mục trưởng giáo yên tâm, ngày sau kiếm tông nếu có cái gì khó xử chỗ, Huyền Cốc khẳng định sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Mục Huyền không nhẹ gật đầu, đáp lễ lại. Nhìn đối phương đi xa thân ảnh, trên mặt lộ ra có chút cảm khái thần sắc, đây thật là khiến người ngoài ý. Lúc trước Lâm Vân tại Thương Huyền Đảo không để ý sinh tử, cứu Đường Cảnh, lại là người này con nhỏ nhất. Đương kiếm đế đem Đường Cảnh đưa về Huyền Cốc về sau, nhân tình này trực tiếp bán cho Lâm Vân, Huyền Cốc cốc chủ niệm tình này, thời điểm then chốt tự nhiên đứng ở kiếm tông bên này. Huyền Không, ta đi trước, ngươi bảo trọng. Thánh âm các chủ Lâm Vãn, thanh lệ trên mặt xinh đẹp lộ ra ôn hòa chi sắc, mắt nhìn một Huyền Không sau có chút không thôi rời đi. Rất nhiều năm không thấy, lần sau gặp lại, sợ cũng rất khó tìm được thích hợp lấy cớ. Ầm ầm. Hai người vừa đi không bao lâu, người mặc áo vải râu ria trung niên, lấy cực kỳ lăng lệ thanh thế nhanh chóng rơi vào tông môn đại điện. Tâm tình của hắn cấp bách, đại trận vừa mở, liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Một Huyền Không, ngươi cái tên này, thật là nắm giữ kiếm vực rồi. Râu ria trung niên ánh mắt lửa nóng, không dằn nổi nói. Hai người lúc tuổi còn trẻ đấu mấy chục năm, riêng phần mình trở thành trưởng giáo về sau, lại đấu thời gian tương đối dài. Chưa hề đều là lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại, chợt nghe đối phương nắm giữ kiếm vực, lấy một địch ba chém giết tần tiêu, cái này Thiên Đao lâu lâu chủ trong nháy mắt an vị không ở. Xem như thế đi. Một Huyền Không cười cười, nói khẽ. Không tin, ngươi đứng yên đừng núp đích, khoác ngươi một đao thử một chút. Dâu ria trung niên tại chỗ rút ra bên hông trường đao, trực tiếp hướng một Huyền Không bổ tới, còn tốt nơi này không có cái khác kiếm tông trưởng lão, nếu không sẽ bị một màn này cho mình hủ chết. Đây cũng quá nóng nảy điểm. Dù là như thế, Mộc Huyền Không cũng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, khỏe miệng co giật xuống. Không kịp nghĩ nhiều, phất tay nhất trọng trọng huyền chỉ riêng rơi xuống, tạo thành một đạo kiếm quang tràn đầy lĩnh vực, chỗ mi tâm thì có bàng bạc kiếm ý phun trào, phảng phất muốn phun ra nuốt vào ra một vòng chân chính hạo mặt trời mọc tới. Dâu ria trung niên một đao rơi xuống, thoáng bị ngăn trở về sau, liền đổi thành hai tay cầm đao. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, trường đao trong tay của hắn thế như trẻ tre, đem kiếm quang như nước màn tầng tầng mở ra, muốn rơi vào Mộc Huyền Không đỉnh đầu lúc mới ngừng lại. Bởi vì Mộc Huyền Không mi tâm phóng xuất ra vô cùng chói mắt kim quang phảng phất ngăn cách mảnh không gian này, mặc cho dâu ria trung niên cố gắng như thế nào đều không thể để cho mình đao trong tay chém vào xuống tới. Đợi đến giữa lông mày kim quang đạt tới cực hạn, sau đó ầm vang phun ra. Nhất thời, hắn mi tâm kim quang giống như xé rách bình minh mặt trời mới mọc, tảng sáng mà ra, tương lai người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc thử. Dâu ria trung niên phun ra ngụm máu tươi, rơi vào cửa đại điện hạm bên trên, ngẩng đầu mắng, thảo, thật đúng là kiếm vực. Nhưng ngươi mới thất phẩm đỉnh phong kiếm ý mà thôi, đến tột cùng làm sao làm được? Ta không kém ngươi a. Nhập ta kiếm tông, ta dạy cho ngươi. Một Huyền Không nhìn thấy đối phương, một mặt bộ dáng khiếp sợ, tâm tình có chút tiêu tan. Cút. Dâu ria trung niên mắng một tiếng, sau đó rất nhanh liền đi. Một Huyền Không, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết quá sớm, chờ ta đao vực thành, khẳng định sẽ lại tìm ngươi chiến một trận. Một thân đi đến rất xa về sau, mới truyền đến một thanh âm. Một Huyền Không thoáng sững sờ, chợt trên mặt lộ ra xóa ý cười, hắn cùng cái này Thiên Đao lâu lâu chủ cũng địch cũng bạn. Hai người bản tính bất hòa, lại vừa vặn dính đến đao kiếm chi tranh, lúc tuổi còn trẻ đánh đến thế nhưng là tương đương lợi hại. Nhưng riêng phần mình thành thánh về sau, rất nhiều chuyện cũ nhớ lại là để cho người ta thổn thức. Nên đi nhìn một chút sư thúc. Một Huyền Không nhẹ giọng tự nói một câu, không bao lâu xuất hiện tại Thánh Sơn giao quang bế quan chỗ. Hoa đào đầy đất, hương hoa bốn phía. Giao quang mở mắt nhìn về phía Một Huyền Không, thản nhiên nói, "Tới." "Ừm." Một Huyền Không gật đầu. "Đi." Rất đơn giản đối thoại, sau một khắc, giao quang cùng Một Huyền Không đồng thời xuất hiện tại xem tiên đài, trên biển mây. Biển mây phía dưới, xem tiên hồ giữa hồ, thanh y thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, ngay tại khoanh chân ngộ đạo. Hắn tâm thần yên tĩnh, tâm vô bằng vụ, tất cả tâm thần tất cả đều đắm chìm trong cái này một mảnh linh trong hồ. A. Một Huyền Không nhìn về phía Lâm Vân trong mắt, hiện lên xóa dị sắc. Tại Lâm Vân ngồi xếp bằng địa phương, dưới đáy nước có một vòng cực kỳ bàng bạc trăng sáng, ánh trăng như ngọn lửa cháy hừng hực. Loại kia hỏa diễm, ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng kiếm ý, cho dù là thánh giả cũng theo đó kinh ngạc. Nhưng Lâm Vân trên thân, lại tự có một cỗ vô hình kiếm đạo vận, cùng dưới đáy nước mênh mông trăng sáng hoàn mỹ phù hợp. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm kiếm đế lưu lại kia một sợi thời cơ. Một Huyền Không nhẹ nói, "Không phải." Giao quang trên khuôn mặt giàn mua lộ ra nụ cười thản nhiên, vuốt vuốt chòm râu cười nói, bản thân hắn liền có kiếm đế ban cho kiếm đế một đạo cơ duyên, chỉ là nghĩ đều nơi đây, đem nó triệt để lĩnh hội. Một Huyền Không cười nói, xem ra Ngự Thanh Phong cũng thật thích tiểu gia hỏa này, bất quá, đây là ta đệ tử của kiếm tông, hắn nhưng mà không đi. Kia là tự nhiên, hắn là ta giao quang đệ tử. Giao quang có chút kiêu ngạo nói, sư thúc, ngươi có thương tích trong người, không thể rời đi Thánh Sơn quá lâu, ta nhìn hắn liền tốt. Một Huyền Không lên tiếng nói, không có việc gì, ta nhìn lại đứa nhỏ này liền trở về. Ngươi cũng không cần nhìn xem, thoáng chú ý liền tốt. Giao quang lắc đầu, trong mắt đều là hòa ái chi sắc. Chương 1511, trưởng giáo giải hoặc, cầu đề cử cầu cất giữ. Thiên khung kiếm ý, tiếp nhận thần tiêu. Trong đó áo nghĩa chính là 10 cái chữ, ta là trời, kiếm vì khung, nhân kiếm hợp nhất. Tại Trần Quang sư thúc trong tay cầm tới thần tiêu kiếm quyết đến tiếp sau công pháp về sau, Lâm Vân cũng không có gấp tu luyện, mà là đi vào xem tiên hồn đếm thử đột phá thiên khung kiếm ý. Kỳ thật từ đầu đến cuối, Lâm Vân ưu thế lớn nhất chính là kiếm đạo tạo nghệ. Đơn thuần tiên phú tu luyện cùng nhục thân tư chất, Lâm Vân so sánh rất nhiều yêu nghiệt, cũng không có chiếm được rất nhiều tiện nghi. Thậm chí đơn độc so kỳ ngộ, cũng chưa chắc có thể được xưng tụng là vô địch. chỉ có kiếm ý, hắn từ đầu đến cuối tiếu ngạo cùng thế hệ, ngang nhau cảnh giới bên trong căn bản là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Nhưng càng lên cao đi, con đường này liền càng khó đi. Thần đan bảng bên trên xếp hạng top 500 kiếm khách, cơ hồ tất cả đều nắm giữ thần tiêu kiếm ý, kiếm đạo tạo nghệ đều mạnh đáng sợ. Thần tiêu kiếm ý, tại cùng thế hệ bên trong đã rất khó có được ưu thế, cho dù là nửa bước ngũ phẩm thiên khung kiếm ý, cũng rất khó có được nghiền ép cấp ưu thế. Bởi vì đối thủ tại kiếm ý tu luyện gặp khó về sau, khẳng định chọn những phương thức khác mạnh lên, hoặc là dung hợp cái khác võ đạo ý chí, tỉ như lôi đỉnh, hỏa diễm, hàn băng những này thường gặp võ đạo ý chí, lại hoặc là tương đối hiếm thấy giết chóc, hắc ám, mặt trời, lưu quang chờ hiếm thấy võ đạo ý chí. Dù sao ai cũng không phải người ngu, đều sẽ nghĩ tới một chút biện pháp đến ứng đối. Cho nên, Lâm Vân không được chọn, nhất định phải nhanh nếm thử đột phá đến thiên khung kiếm ý. 3 ngày sau đó, xem tiên hồ bên trên, Lâm Vân trên thân thả ra kiếm ý, hóa thành mấy trăm trượng quang mang lóa mắt vô cùng. Những ánh sáng kia giống như là thiêu đốt ánh trăng, tiên tinh duy mỹ bên trong, ẩn chứa cực kỳ linh thạch khí thế. Quang mang giống như thực chất, mà ở vào quang mang bên trong Lâm Vân, thì giống như là tiên nhân hơn người, có vô tận mị lực. Soạn. Lâm Vân mở mắt ra, tất cả quang mang đều thu liễm, không còn sót lại chút gì, tất cả đều biến mất không còn một mảnh. 7 ngày thời gian, kiếm ý của hắn tinh tiến rất nhiều, cách ngũ phẩm kiếm ý càng ngày càng gần. Chỉ cần vươn tay nhẹ nhàng đẩy, liền có thể đẩy ra cánh cửa kia, tiến vào đạt tới thiên khung kiếm ý mênh mông thế giới. Có thể hỏi đề mấu chốt là, cánh cửa kia từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải, rõ ràng cách xa nhau không đến một thước, lại giống như là cách lệch trời không cách nào vượt qua. Ta là trời, kiếm vị khung, nhân kiếm hợp nhất. Lâm Vân nhíu mày, tự lẩm bẩm, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thật là khó. Thiên khung kiếm ý linh ngộ, so thần tiêu kiếm ý khó khăn không chỉ 10 lần, gần như sắp đem Lâm Vân bức điên rồi. 7 ngày thời gian, hắn mượn nhờ Ngự Thanh Phong lưu lại kia một sợi kiếm quang, để tự thân kiếm ý tăng lên tiếp cận 5 thành không thôi. Nhưng cái này cũng không có lấy được chất đột phá, chỉ là lượng gia tăng. Tựa như là nước trong ly trở nên nhiều hơn, nhưng nước vẫn là nước, cái chén bản thân cũng không có biến hóa. Đến cùng có ý tứ gì? Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, ta là trời. Nhưng trời là cái gì? Kiếm vi khung. Không lại là cái gì? Thiên khung hai chữ, vốn là một thể, như thế nào chia tách? Nhân kiếm hợp nhất. Ta cùng kiếm, không phải vẫn luôn là một thể sao? Lâm Vân tự lẩm bẩm, trong đầu suy nghĩ như điện, cái này 10 cái chữ không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, cái này 10 cái chữ giống như kinh văn, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng quanh quẩn. Lâm Vân tầm mắt mơ hồ, hắn bốn phía nhìn lại, cái này xem tiên hồ bên trên mỗi một chỗ không gian đều bị cái này 10 cái chữ lấp kín. Hắn giống như cử chỉ điên rồ, điên cuồng tự nói, hoàn toàn không có chú ý tới mình sắc mặt càng ngày càng trắng. Phốc thử. Cuối cùng, Lâm Vân phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê tại cái này xem tiên hồ bên trên. Đứa nhỏ này. Trên biển mây, giao quang cùng một huyền không liếc nhau, riêng phần mình thở dài. Ngũ phẩm kiếm ý cỡ nào thâm thúy. Nói câu không khách khí, ngay cả long mạch cảnh đều không có tư cách đi lĩnh hội, rất nhiều sinh tử cảnh đều chưa hẳn có thể nắm giữ ngũ phẩm kiếm ý. Nhưng Lâm Vân đối cái này ngũ phẩm kiếm ý chấp nhất, lại đạt đến thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đi xem một chút đi. Giao quang nhẹ nói câu, sau đó hóa thành một cái bóng, một lần nữa về tới Thánh Sơn. Hắn ngày giờ không nhiều, vốn cũng không nên rời đi Thánh Sơn. Đợi đến Lâm Vân lần nữa thức tỉnh lúc, đã là 2 canh giờ về sau, mở ra hai mắt, phát hiện phía trước nhiều một đạo thân ảnh. Là một huyền không. Hắn người mặc viền vàng trường sam, tóc dài râu dài, khuôn mặt giàn mua, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập sinh cơ, sắc mặt hồng nhuận, cũng không có giao quang hoàng hôn. Đối với thánh giả tới nói, trừ phi là thọ nguyên sắp tới, muốn bảo trì tuổi trẻ bề ngoài rất đơn giản. Chỉ là đại bộ phận thời điểm, không có cái này nhất định phải thôi. Tỉnh rồi. Một huyền không nói. Trưởng giáo. Lâm Vân nhìn thấy một huyền không, đầu tiên là giật mình, chợt mừng rỡ không thôi. Trưởng giáo trở về. Trước khi bê quan, Lâm Vân đối trưởng dạy vẫn là rất lo lắng, mặc kệ là thần u thế gia, vẫn là huyền thiên tông đều không phải là dễ trêu tồn tại. Nhưng trưởng giáo trở về, vậy đã nói rõ sự tình đã giải quyết, trưởng giáo cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nghĩ đến đây, Lâm Vân tâm tình vui vẻ không ít. Chậm chạp không cách nào phá mở ngũ phẩm kiếm ý tích tụ chi tình, đều trong chớp mắt này tan thành mây khói. Người tiểu tử này, ngược lại là thật biết sắp xếp lo. Một huyền không nhìn thấy Lâm Vân cảm xúc biến hóa, bị lây nhiễm, không tự chủ được cười. Trưởng giáo trở về lúc nào? Lâm Vân hỏi. 3 ngày trước liền trở lại, cùng sư thúc cùng một chỗ, nhìn ngươi mượn nhờ Ngự Thanh Phong lưu lại thời cơ lĩnh hội kiếm ý, sau đó ròng rã nhìn 3 ngày, chờ ngươi thổ huyết ngất đi về sau, sư thúc liền đi trở về đi, để cho ta tới nhìn xem ngươi. Một huyền không cười nói. Lâm Vân gãi đầu một cái, thần sắc xấu hổ, cái này có chút mất mặt. Cái gọi là thời cơ, thoáng qua liền mất, nếu như không có bắt lấy cũng không cần cưỡng cầu. Ngươi tạm thời không muốn nếm thử ngũ phẩm kiếm ý, lấy ngươi cái này cảnh giới đi cưỡng ép đột phá, vốn là cùng muốn chết không khác. Kiếm ý tu luyện, cuối cùng vẫn là đến nước chảy thành sông. Một huyền không nghiêm mặt nói, hắn tới đây chính là vì điểm tỉnh đối phương. Ừm ân. Lâm Vân trừng mắt nhìn, cười nói, không thử nghiệm không thử nghiệm. Rất khó nói rõ, hắn lựa chọn cưỡng ép đột phá, đến cùng có hay không nhận một huyền không ảnh hưởng. Một huyền không giấu kiếm 300 năm, giận dữ rời núi, đối Lâm Vân xung kích vẫn là rất lớn. Bây giờ trưởng giáo bình an trở về, Lâm Vân khúc mắc tự động giải khai, tâm cảnh tại đột nhiên liền trở nên buông lòng rất nhiều. Cảm xúc biến hóa, ngay cả chính Lâm Vân đều không thể khống chế. Chính hắn đều không có chú ý tới, hắn đối kiếm tông tình cảm đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Người gặp qua Ngự Thanh Phong. Mục Huyền không đột nhiên hỏi. Lâm Vân chi tiết nói, nghiêm chỉnh mà nói chưa từng gặp qua, bất quá xác thực có chỗ giao tế, lúc trước Thiên Huyền tử tại Phù Vân kiếm tông muốn đào ta long cốt. Hắn hẳn là lấy một loại nào đó ý niệm gửi ở trong cơ thể ta, từ đối phương thủ hạ đã cứu ta một mạng, sau đó lưu lại một sợi cơ duyên. Bất quá cơ duyên này, ta đến nay cũng không có hiểu. Mục Huyền không ngắt lời nói, kiếm đế để lại cho ngươi cơ duyên, chính ngươi biết liền tốt, không muốn nói với ta. Trưởng giáo, kiếm đế năm đó đến cùng vì sao muốn đến kiếm tông? Lâm Vân đối với cái này hiếu kỳ vô cùng, cho tới nay cũng có chút xoắn xuýt. Đến một lần kiếm tông hai đỉnh núi Thái Tiêu cùng Đan Tiêu, đúng là Ngự Thanh Phong chặt đức, nhưng Ngự Thanh Phong xác thực đã cứu mình, Lâm Vân đối kiếm đế vẫn là rất có hảo cảm. Mục Huyền không ánh mắt lấp lóe, dừng một chút, thu liệm ý cười nghiêm mặt nói, việc này cùng Thần Long Đế quốc có quan hệ, năm đó cựu đế muốn trùng kiến Thần Long Đế quốc, bình định Hắc Ám động loạn thời đại, kết thúc tông môn các cứ, quần hùng tranh bá cục diện, rất nhiều thánh địa đều thành vật hy sinh. Kiếm tông chỉ là đã mất đi hai đỉnh núi, có thật nhiều thánh địa trực tiếp liền bị san bằng, thời đại trước kết thúc, thời đại mới mở ra, kiểu gì cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Lâm Vân trong nháy mắt tỉnh ngộ, cho nên kiếm tông thành đại giới. Mục Huyền không nói rất tuyển chuyển, nhưng Lâm Vân không đốc, liếc mắt liền hiểu tới. Năm đó cựu đế, nếu không tiếc bất cứ giá nào, chém giết dị vực ma tộc, mà kiếm tông chính là cái này đại giới một bộ phận. Mục Huyền không gật đầu nói, Thần Long Đế quốc muốn thành lập, muốn chỉnh hợp Côn Luân tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào trấn áp dị vực ma tộc. Nhưng hoang cổ vực vẫn luôn là kiếm tông địa bàn, kiếm tông tại thượng cổ liền tồn tại, sao lại thần phục một cái tân sinh đế quốc? Không chỉ là kiếm tông, chín đại cổ vực đều có thánh địa tồn tại, có thậm chí so kiếm tông còn kinh khủng hơn, danh xưng chí tôn thánh địa. Nhưng cựu đế tất cả đều là cái thế hào kiệt, Nam đế đi thiên cổ vực, Phật đế đi địa cổ vực, Đao đế đi huyền cổ vực. Ai không phục liền bình ai. Kiếm đế liền đến hoang cổ vực, cùng ngay lúc đó kiếm tông trưởng giáo đại chiến một trận về sau, san bằng kiếm tông hai đỉnh núi. Lâm Vân lần đầu nghe được như thế bí văn, trong lúc nhất thời lộ ra có chút chấn kinh. Cái này quá kinh người đi. 9 người đã bình định 9 tòa thánh địa, trong đó thậm chí còn có chí tôn thánh địa, năm đó cựu đế đến cùng là như thế nào tồn tại? Kiếm đế quả thật làm cho kiếm tông căn cơ bị hao tổn, nhưng cựu đế cũng xác thực liên thủ kết thúc Hắc Ám bánh xe dẫn động thời đại, cho nên kiếm tông cùng kiếm đế cũng không cái gì tư đoán tồn tại. Mục Huyền không nói, chỉ là không có cần thiết này thôi, dù sao mọi người địch nhân, kết thúc vẫn là dị vực ma tộc, kiếm tông lúc ấy cũng lựa chọn thần phục. Nghe theo Thần Long Đế quốc điều khiển, vì trấn áp dị vực ma tộc, cũng cống hiến lực lượng của mình. Sau đó thì sao? Lâm Vân liền vội vàng hỏi. Nhìn hoang cổ vực hiện tại hiện trạng, nhưng không hề giống thần phục Thần Long Đế quốc vết tích. Mục Huyền không nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nếu như Nam Đế không chết, người kia còn ở đó, mọi người khẳng định sẽ tâm phục khẩu phục. Năm đó cựu đế hoành không xuất thế, mỗi một cái đều mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng tồn tại, nhưng chân chính vô địch chỉ có Nam Đế, thiên cổ vực chí tôn thánh địa chính là Nam Đế một người dẹp yên. Nam Đế vẫn lạc về sau, còn thừa 8 người quan hệ trở nên tương đối vi diệu, tối thiểu kiếm đế liền cùng Thần Long Đế quốc không có gì vắng lai, tăng thêm dị vực ma tộc đều bị trấn sát. Rất nhiều cổ lao thánh địa, đối Thần Long Đế quốc cũng không có lúc trước kính sợ. Bây giờ hoang cổ vực mặt ngoài thuộc về Thần Long Đế quốc, trên thực tế các tông san sát, Thần Long Đế quốc cũng vô pháp chân chính trưởng khống. Chủ yếu là phiến khu vực này, ban đầu là kiếm đế đánh xuống, bây giờ kiếm đế cho dù đi, Thần Long Đế quốc cũng không dám tại ngoại sáng bên trên có ý đồ gì. Lâm Vân thần sắc cảm khái, cái này kiếm đế cùng kiếm tông quan hệ, thật đúng là rắc rối phức tạp. Bất kể như thế nào, kiếm tông cùng kiếm đế xác thực không có gì tư toán, khó trách sư tôn đối kiếm đế cũng không có gì hận ý. Hôm nay cùng ngươi giảng những này, cũng là hy vọng ngươi đừng có cái gì khúc mắc, kiếm đế như lưu lại cơ duyên gì, ngươi cứ việc lĩnh hội liền tốt. Chỉ là thời cơ đi qua, không cần thiết tại cưỡng cầu chính là. Mục Huyền không nhìn về phía Lâm Vân xóa đi. Biết. Lâm Vân trừng mắt nhìn cười nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi bế quan, thiên chỉ thịnh hội sắp đến, ngươi ở đây hảo hảo tu luyện chính là. Mục Huyền không nói xong, đứng dậy cáo tử. Chương 1512, thực lực tăng vọt. Câu đề cử cầu cất giữ. Một vầng minh nguyệt chiếu trên không, vắt ngang cầu nước tuyết đầy trời. Ai biết tâm ta như trăng, ai cười ai là người trong bức họa. Mục Huyền không sau khi đi, Lâm Vân nằm tại nước hồ phía trên, ngẩng đầu nhìn trên trời mây trắng tự lẩm bẩm, đây là Ngự Thanh Phong ngày đó rời đi lúc lưu lại thơ. Đây là Ngự Thanh Phong lưu cho hắn tạo hóa, vô số hình ảnh, vô số kiếm quang, vô số bóng người. Nghe xong Mục Huyền không liên quan tới Ngự Thanh Phong sau khi giải thích, Lâm Vân trong lòng đối Ngự Thanh Phong tồn tại càng hiếu kỳ hơn, đây rốt cuộc là một người thế nào? Rõ ràng một kiếm đoạn mất kiếm tông hai đỉnh núi, nhưng kiếm tông bây giờ có thể tồn tại, không bị Thần Long Đế quốc ăn mòn, vẫn như cũ dựa vào là hắn lúc trước lưu lại một kiếm. Bởi vì cái này hoang cổ vực, năm đó là kiếm đế đánh xuống, hắn liền xem như đi. Thần Long Đế quốc cũng kiêng kỵ với hắn uy danh, không dám loạn động, sau đó giao quang xuất thế, lại trấn thủ hoang cổ vực hơn 2000 năm, không cho hoang cổ bên ngoài thánh địa nhúng chạm. Nam đế vẫn lạc, Ma đế sáng tạo đế ma vực, kiếm đế trốn đi, nữ đế độc thống Thần Long Đế quốc. Còn thương ngũ đế, quan hệ vi diệu. Bây giờ cái này Thần Long kỷ nguyên, thật đúng là thật có ý tứ, Lâm Vân lười biếng nằm ở trên mặt nước, hai tay gối đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngũ phẩm kiếm y đã không cách nào cưỡng cầu. Vậy liên luyện hóa U Minh Thánh Hoa đi. Lâm Vân xoay người mà lên, từ trong vòng tay chữ vật đem U Minh Thánh Hoa lấy ra ngoài. Oeng. Được U Minh Thánh Hoa bị khi rút tay ra, Lâm Vân thể nội 12 cánh U Minh Hoa lập tức nở rộ quang mang, trong nhụy hoa chuôi này U Minh kiếm càng là run rẩy không thôi. Ong ong ong. Từng sợi màu đen U Minh chi khí từ Lâm Vân trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, nhìn qua giống như là mà khói lở lở. cùng lúc còn có từng sợi mùi thơm thả ra ngoài, rõ ràng là màu đen ma khói, nhưng nhìn một cái cho người cảm giác không phải tà ác, mà là một loại nào đó yên tĩnh đến cực hạn duy mỹ. U huyền, minh tịch. Có lẽ đây mới là thần tiêu kiếm quyết chân chính áo nghĩa. Tử vong là một kiện để cho người ta bi thương sự tình, nhưng tử vong sát na có lẽ sẽ cùng pháo hoa chói lọi duy mỹ, như sẽ cùng sinh mệnh vẻ đẹp dung hội quán thông, khả năng chính là trong truyền thuyết luân hồi ý cảnh. Chỉ là Lâm Vân chỗ sâu trong đó, không cách nào nhìn thấy bức tranh này, dưới mắt còn không cách nào trải nghiệm. Hi hi, thật là một cái đồ tốt. Lâm Vân ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc, trên mặt đều là vẻ mặt mừng rỡ. Từ Tàn Long tinh giới sau khi trở về, ngoại trừ đã luyện hóa thần long cốt bên ngoài, là thuộc vật này Lâm Vân nhất là để bụng. Cái khác gia tăng tu vi cùng võ đạo ý chí thánh quả, ngược lại không có để Lâm Vân quá mức để ý, dù sao đối kiếm ý tăng lên không lớn, tu vi trong thời gian ngắn Lâm Vân cũng tăng lên không ngừng. U Minh Thánh Hoa liền không đồng dạng. Trực tiếp luyện hóa đi, thần tiêu kiếm quyết hẳn là có thể mượn cơ hội này, tấn thăng đến đệ tứ trọng, hoặc là vọt thẳng đến đệ ngũ trọng. Lâm Vân nhẹ giọng tự nói, đối cái này U Minh Thánh Hoa tràn ngập lòng tin. Tại kiếm tông nội bộ, thần tiêu kiếm quyết là mấy đại kiếm quyết khó khăn nhất tu luyện, cho dù đến long mạch cảnh hậu kỳ thật nhiều người đều không cách nào tu luyện tới đệ ngũ trọng. Cho nên thần tiêu phong người phần lớn chọn những công pháp khác, tích lũy tháng ngày, dẫn đến kiếm tông ngũ phong biến thành thần tiêu yếu nhất. T. Lâm Vân lấy xuống một viên cánh hoa, trực tiếp nuốt vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, sau đó lại kéo xuống mảnh thứ hai. Rất nhanh 12 phiến U Minh Thánh Hoa bị Lâm Vân toàn bộ nuốt vào, Lâm Vân lấy luyện hóa thánh quả phương thức, đem cái này U Minh Thánh Hoa trực tiếp ăn vào thể nội. Đây là nguyên thủy nhất phương pháp, thô ráp bạo lực, thế nhưng đơn giản trực tiếp. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Lâm Vân thể nội liền tràn ngập bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng U Minh chi lực, một cỗ năng lượng màu đen nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quần tại thể nội tán loạn. Loại kia lực lượng rời sông lấp biển, Lâm Vân nhục thân trở nên giống như là tùy thời đều muốn phun trào chiến thắng. Bành! Một đạo màu đen u huyền ma quang từ hắn đôi mắt bên trong trực tiếp phun ra đi, những nơi đi qua sinh cơ diệt hết, không khí giống như là bị đốt thủng. Lưu lại một đầu đen nhánh xấu xí trống rỗng, đem Lâm Vân giật nảy mình. Sắc mặt hắn khẽ biến, cưỡng ép chấn áp lại cái này tán loạn u minh chi lực, ngồi xếp bằng tranh thủ thời gian vận chuyển thần tiêu kiếm quyết. Ong ong ong. Nương theo lấy thần tiêu kiếm quyết dẫn đạo, u minh thánh hoa bên trong bảng bạc u minh chi lực liên tục không ngừng tràn vào 12 cánh u minh hoa bên trong. U minh hoa giống như là có sinh mệnh lực, trở nên tới nhuần thấu triệt, giống như hoa tươi đạt được thế gian nhất màu mỡ chất dinh dưỡng. Mà ở vào trong nhụy hoa u minh chi kiếm, thì lộ ra càng thêm dọa người, phát ra chướng mắt vô cùng kiếm quang. Lâm Vân thở sâu, tâm thần trầm tĩnh, một lần vận chuyển thần tiêu kiếm quyết tâm pháp. Thần tiêu kiếm quyết đệ nhất trọng, thần tiêu kiếm quyết đệ nhị trọng, thần tiêu kiếm quyết đệ tam trọng. Một lần, hai lần, ba lần, khi vận chuyển 10 lần về sau, thể nội bốn phía tán loạn u minh chi lực bị đều khép lại, hóa thành một đầu màu đen giang hà ở trong kinh mạch du dãng. Không bao lâu, một cái tiểu chu thiên vận chuyển hoàn tất, khi vận chuyển 36 liền sau một cái đại chu thiên vận chuyển hoàn tất. Xoạt xoạt, có nổ vang rung trời tại thể nội Lâm Vân truyền đến, giống như là cái nào đó đê đập bị hồng thủy sông vỡ đê, u minh chi lực đột nhiên hiện lên gia tăng gấp bội. Bao phủ trên người Lâm Vân hắc sắc kiếm quang, trong chốc lát liền đạt đến 300 trượng chi cự, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ u minh kiếm uy. Thần tiêu kiếm quyết đệ tứ trọng bình cảnh bị đánh vỡ. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, lại là 2 canh giờ quá khứ. Lâm Vân trên thân kiếm quang lại trướng, bao phủ ở trên người u minh chi kiếm đạt đến tiếp cận ngàn trượng trình độ kinh khủng. Hắn mở ra hai mắt, một cỗ mênh mông kiếm uy quét sạch mà ra, xem tiên hồ bên trên lập tức nhấc lên vô biên sóng lớn. Bọt nước cao như núi non, màn nước giống như cự màn, gào thét mà đi, nhìn qua giống như là sóng biển to lớn. Lâm Vân một mạch thở ra, bài sơn đảo hải lực lượng, để cái này xem tiên hồ trở nên như tận thế đáng sợ. Ngũ trọng. Dựa vào U Minh Thánh Hoa lực lượng, Lâm Vân một hơi, đem thần tiêu kiếm quyết đột phá đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Nếu là tin tức truyền ra, chắc chắn chấn kinh kiếm tông, đây là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối không dám tưởng tượng cảnh giới. Thông khoái. Ha ha ha ha. Lâm Vân đứng dậy cười to, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thông khoái đến mức độ không còn gì hơn. Phanh phanh phanh. Tiếng cười của hắn giống như kinh lôi, giữa thiên địa điên cuồng bạo tạc, mỗi một lần bạo tạc đều ở trên mặt nước nổ ra một cái đường kính ngàn trượng hố to. Sau đó hố to nương theo lấy nước hồ để ép, tại xoay tròn ở giữa diễn hóa vòng xoáy khủng bố, vòng xoáy chuyển động, chỉ chốc lát liền biến thành dài đến mấy ngàn trượng thủy long quyển. Ầm ầm. Trước mắt, cái này bao la vô biên xem tiên hồ bên trên, liền dâng lên mấy trăm đạo khoa trương vô cùng thủy long quyển. Trong hồ lúc đầu tồn tại yêu thú, đều bị một màn này dọa cho ngộng, từng cái liều mạng chìm ở đáy hồ run lẩy bẩy chỉ sợ lan đến gần chính mình. Ha ha ha. Lâm Vân cười dài không ngừng, hồi lâu sau mới ngưng xuống. Trong lòng của hắn hào tình vạn trượng, trước đó trồng chất hậm hực chi tình, tất cả đều quét sạch sành sanh. Đây mới là kiếm khách sao? Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng tự lẩm bẩm, mơ hồ trong đó cảm giác được của mình kiếm đạo tạo nghệ lại tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn nhìn thấy một huyền không mang theo sát ý xông ra kiếm tông, trong lòng hậm hực trồng chất, tăng thêm sư tôn phân thân giáng lâm, các loại bất đắc dĩ mấy, hồ đem hắn đè sập.